Tịch Mộ Nguyệt muốn chạy, làm mọi người càng kinh ngạc chính là, những cái đó lôi lực liền truy ở Tịch Mộ Nguyệt mông mặt sau phách nàng. Nàng muốn chạy đến Đại Hắc cùng Tiểu Mập Mạp bên kia, liền thấy Đại Hắc thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, "Nam, Tạo, ngươi không cần lại đây." Tiểu Mập Mạp cũng nóng nảy, "Sư tỷ, ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây a, ta sợ a." Mắt thấy Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng gần, Tiểu Mập Mạp đều nhanh. Tịch Mộ Nguyệt cũng chính là ở ngay lúc này xoay người, không có chút nào do dự hướng tới cung gia con cháu tụ tập ở bên nhau phương hướng chạy như điên mà đi, rồi sau đó phương, kia một đoàn phóng xuất ra lôi lực càng ngày càng thường xuyên, thả một đạo so một đạo khủng bố, cứ việc Tịch Mộ Nguyệt có thể hấp thu một bộ phận, nhưng không có cách nào đem chúng nó toàn bộ đều hấp thu, nàng là không trở ngại, tuy rằng không thích cái loại này bị sét đánh cảm giác, khá vậy không bị thương a, những người khác tắc không giống nhau a a a a a a. Ngươi muốn làm gì a a a a a. Ngươi đừng tới đây a a a a. Ngươi đừng tới đây, ta nói cho ngươi, ngươi lại qua đây a a a a a. Như là phong ngữ còn có thế lực khác đệ tử, cùng với đám kia hung thú nhóm đều đã trợn tròn mắt, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này, không hô chết các ngươi ta liền không gọi Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt liền đến chỗ thoán, nàng lẻn đến cung gia con cháu bên người. Những cái đó cung ra con cháu nhóm liền tao hương, bị lôi lực cấp phách cả người run rẩy không ngừng. 374 chương 374 ngươi không cần lại đây a. Bọn họ cùng Tịch Mộ Nguyệt bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt có thể hấp thu những cái đó lôi lực, thả bản thân cũng không chịu lôi lực ảnh hưởng, chính là những người đó tắc bất đồng, đương lôi lực bổ tới trên người kia một khắc, sở hữu huyền khí đều giống như bị đánh sâu vào tàng ra. Ngay cả phòng ngự lực lượng ba lượng hạ đã bị đánh tan khai hạ, lại đến một đạo lôi lực, trực tiếp đã bị bổ vào trên mặt đất run rẩy miệng sùi bọt mép. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ta cầu ngươi cung gia có chút đệ tử đều mau khóc, bọn họ có chút người hướng tới ngàn cơ môn phương hướng chạy như điên mà đi, dư trạch cùng Mao cô xương đều là trừng lớn đôi mắt, cơ hồ là ở cùng thời gian hướng tới này hai đầu tránh đi, ngàn cơ môn mặt khác đệ tử cũng dọa trợn tròn mắt. Đều sôi nổi tránh đi những cái đó cung ra con cháu, nhưng là tại đây sẽ, Mạc Thiểu Phong trừng lớn đôi mắt, ầm ầm ầm oanh. Chạy đến Mạc Thiểu Phong phụ cận cung ra đệ tử tại đây một lát bị lôi lực phách vừa vặn, ngay cả bị thương không nhẹ Mạc Thiểu Phong cũng đã chịu liên lụy, hắn còn không có run rẩy hai hạ liền không chịu nổi, hai mắt tối sầm, lập tức hôn mê qua đi. Thật là mệt lớn. Vốn định xem kịch vui tới, không nghĩ tới liền chính mình đều bị hố. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng mang theo cười như không cười độ cung, đáy mắt càng là diễn ngược quyến rũ quan mang. Nàng giống một trận gió mạnh như vậy, chuyên môn hố cung già con cháu. Cung Chính Minh chờ sáu vị lão giả vô cùng đau đớn, trong lòng càng là phẫn nộ không thôi, chính là bọn họ một chút biện pháp đều không có, không nghĩ tới ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng hướng tới Cung Chính Minh bọn họ vào tới. Hôn chướng ngươi chớ có càn rỡ. Cung Chính Minh gió to thiên nhật trưởng đống nhiên xuất hiện. Hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chụp tới, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lăng không nhảy, đứng ở gió to thiên nhật trưởng phía trên, kia một đoàn phóng thích lôi lực ầm ầm ầm bổ vào gió to thiên nhật trưởng thượng, thực mau, liền đem Cung Chính Minh chiêu thức cấp đánh tan. Cung Chính Minh quả thực là mau cắn một ngụm ngân nha, nhưng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại không có lại lần nữa hướng tới bọn họ vào tới, mà là tiếp tục đuổi theo mặt khác cung gia con cháu, mắt thấy một đám cung gia con cháu đều ở bọn họ trước mặt ngã xuống. Cung Chính Minh bọn họ lại không thể nơi hà. Thời gian kéo dài càng lâu, phía trên kia một đoàn phóng xuất ra tới lôi lực liền càng khủng bố, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều hơi hơi cảm giác được căn đau, huống chi là những cái đó bị nàng sở hố võ giả, quả thực là kêu trời khóc đất, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt hướng tới bọn họ mà đến, liền cùng nhìn đến quái vật giống nhau, chạy đều chạy không thắng. Ầm ầm ầm oanh. Ầm ầm ầm. Thiên A. Nay thật là phong tuyết quả thực cũng không biết nên dùng cái dạng gì lời nói tới hình dung chính mình hiện tại tâm tình, quả thực là quá chấn động. Ở một bên Tiểu Mập Mạp giống như là gậy thọc cứt giống nhau, gân cổ lên, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, sư tỷ, hố chết bọn họ, hố chết những cái đó cẩu nhật đổ vật. Ai biết sẽ đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, nhất bi thôi không gì hơn cung gia con cháu, mắt thấy những cái đó lôi lực càng ngày càng khủng bố. Mặc dù là không có gần người tới gần, đều có thể cảm giác được kia cường đại uy lực cùng hủy diệt lực lượng. Mà bọn họ lại bị vây ở trận pháp giữa, lại vô pháp đi ra ngoài, liền tính là những cái đó hung thú, đều tránh như rắn giết, chỉ sợ những cái đó cung gia xuẩn chứng tới gần chúng nó liên lụy chúng nó. Mắt thấy nhà mình con cháu một đám ngã xuống, cung chính minh cùng cung gia vài vị lão giả liền cảm thấy trái tim đều bị người sống sờ sờ thọc mấy đao. Phải biết rằng, này đó con cháu, đều là bọn họ cung gia tân huyết ta, một cái thế lực quan trọng nhất nội tình không phải những cái đó lao tổ nhóm, mà là gia tộc ưu tú con cháu. Lúc này đây Minh Hà Linh Lộ bọn họ một nửa ưu tú con cháu đều chạy đến, này nếu là toàn bộ ngã xuống tại đây. Cung chính minh cơ hồ đều không nghĩ, ở vài thập niên sau, bọn họ cung gia tất nhiên sẽ so ra kém hiện tại phong gia còn có ngàn cơ môn chờ thế lực. Bị những cái đó lôi lực phách đến sớm đã cả người chết lặng, Tịch Mộ Nguyệt thật giống như là bị lôi điện vây quanh lôi thần, anh tư tắp sảng, tóc dài múa may, mở ra đôi tay, đều là những cái đó lôi lực. Nàng đồng tử sâu thẳm, trên mặt mang theo diễn ngược mà lạnh nhạt biểu tình, lạnh lùng chăm chú nhìn cung chính minh. Lúc này cung gia trưởng bối cảm xúc sớm đã ở vào một loại sắp hỏng mất trạng thái giữa, trong đó hai người càng là hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Tính toán nhất chiêu đánh chết Tịch Mộ Nguyệt, chính là mới tới gần Tịch Mộ Nguyệt, ầm ầm ầm thanh âm, giữa không trung kia đoàn thế nhưng phóng xuất ra càng vì cường đại màu tím lôi lực, liền thấy 4-5 điều màu tím lôi lực hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh rất mà xuống, vừa lúc kia hai người nên diện đánh tới, cùng Tịch Mộ Nguyệt bất đồng, Tịch Mộ Nguyệt là có thể hấp thu một bộ phận lôi lực, nhưng kia hai người lại là ngạnh sinh sinh bị kia màu tím lôi lực cấp chém thành hai đoạn, này liền như vậy thần hồn câu diệt mà chết. Phải biết rằng, này hai người cũng là võ tôn tu vi võ giả Cung chính minh, còn có người khác, đáy mắt đều toát ra một loại sợ hãi cảm xúc tới, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt càng là phức tạp mà kỳ quái, đã không biết như thế nào tới hình dung lúc này tâm tình của mình, quá mức chấn động. Tô Mạt Nhược thật sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nàng vốn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt lúc này đây bị cung chính minh bọn họ bắt được là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới. Đột nhiên, có dị thường phát sinh, hơn nữa cục diện thay đổi quá nhanh. Tô Mạt Nhược đem chính mình lặng lẽ giấu đi, hành động gian thần sắc hoảng loạn, bất quá ngay sau đó nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một tia thật sâu oán hận. Không có gặp gỡ Tịch Mộ Nguyệt phía trước, Tô Mạt Nhược trước 20 năm đều là xuôi gió xuôi nước, trưởng bối trong mắt thiên tài con cháu, ưu tú văn bối, cùng thế hệ giữa tiên nữ tồn tại, nhưng từ gặp được Tịch Mộ Nguyệt, này hết thể đều thay đổi. Kỳ thật Tô Mạt Nhược cùng Tịch Mộ Nguyệt chi gian cũng không có phát sinh quá rất lớn gút mắt cùng mâu thuẫn, nhưng hai người thật giống như là trời sinh tử địch như vậy, liền dường như thủy gặp được hỏa, như nước với lửa. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt giữa toát ra một tia sát phạt chi khí, vào lúc này, nàng lại hướng tới cung gia vài vị lão giả bay nhanh mà đi, kia mấy người sắc mặt sôi nổi đại biến, tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là trước tiên lựa chọn né tránh, chính là Tịch Mộ Nguyệt lại là theo đuổi không bỏ. Mắt thấy kia màu tím lôi lực càng thêm hung mãnh, bọn họ đều cảm giác được thật sâu nguy cơ cảm bước tới. Nam, Tào, ngươi không cần lại đây Kia đầu gọi là Thắng Lạc Chiến Ngao thấy cung chính minh chính hướng tới phía chính mình mà đến, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới, ở nó trên đầu huyền hỏa tức cũng là, phát ra bén nhọn hí thanh, trong miệng thốt ra tảng lớn ngọn lửa tới, cung chính minh không nghĩ tới hung thú sẽ đột nhiên công kích hắn. Đột nhiên không kịp dự phòng bị đánh trúng, toàn thân da thịt đều cảm giác nóng rát thứ đau cảm. Liền tại đây một lát, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên đi vào hắn phía sau, chiến. Ngao cùng kia chỉ huyền hỏa tức nhanh như chớp chạy nhanh chạy, cung chính minh tâm lột bột một chút, dương mắt coi trọng phương, một đạo màu tím lôi lực đống nhiên rơi xuống, ầm ầm một tiếng. Này cung chính minh thế nhưng so với phía trước lão giả đều phải lợi hại, không có bị màu tím lôi lực cấp một phách vì nhị. Sắc mặt của hắn cũng đẹp không đến chạy đi đâu, thừa nhận thật lớn thống khổ, một trưởng liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mặt đánh tới. 375 chương 375 cái này chiến trường là thuộc về ta. Chỉ cần nàng chết, liền không có gì vấn đề. Chính là cung chính minh thế nhưng. Xem thường trước mắt thiếu nữ. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên vươn tay, tay nàng thượng đều là màu tím lôi lực lượng, nàng nhìn cung chính minh, làm can lệnh nhạt cười, ngượng ngùng. Cái này chiến trường là thuộc về ta. Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt, bị màu tím lôi lực lượng sở quanh quẩn, thân thể cũng không biết hấp thu nhiều ít lôi lực, mà nàng cả người thật sự thoạt nhìn giống như là một cái lôi thần như vậy. Ở cung chính minh trừng lớn đôi mắt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia thị huyết thô bạo quan mang, đống nhiên một xả, cung chính minh cánh tay thế nhưng đã bị Tịch Mộ Nguyệt tay cấp ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống dưới, trên đỉnh đầu lôi điện chi lực còn đang không ngừng rơi xuống, cung. Chính mình căn bản là không có nhiều ít lực lượng phản kháng, thân thể hắn đang không ngừng run rẩy. Tịch Ngộ Nguyệt chính là ở ngay lúc này, lại đem cung Chính Minh mặt khác một bàn tay cấp ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, máu tươi rơi, trường hợp thật sự là nhìn thấy ghê người. Nếu là đổi làm phía trước, Tịch Ngộ Nguyệt sao có thể sẽ thành công, không có biện pháp, hiện tại là thuộc về nàng chiến trường, liền tính là võ tôn lục đoạn võ giả tiến đến nơi đây, đều không phải Tịch Ngộ Nguyệt đối thủ. Tịch Ngộ Nguyệt còn lấy ra chính mình Phượng Hoàng huyết kiếm, nơi sa mạc Thiểu Phong là ở ngay lúc này tỉnh lại. Mới mở to mắt liền đến cái gì từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hắn mặt biên, hắn quay đầu vừa thấy, thế nhưng là một con gãy chân. Máu tươi rơi rừng ở hắn bên người. Mạc Thiểu Phong dọa lại là hai mắt tối sầm, lại lần nữa hôn mê qua đi. Mặc kệ là hung thú, vẫn là phong ngữ đám người, ở nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng đều có một loại hoảng sợ mà kinh tủng cảm giác. Ánh vào bọn họ trong tầm mắt thiếu nữ, còn có quanh thân sở quanh quần lôi lực. Quần quận không ngừng rơi xuống màu tím lôi lực, cùng với, tứ chi đều đã không có cung gia láo giả. Thật sự là quá kinh tủng. Ngũ ca. Mặt khác ba vị láo giả cực kỳ bi ai ra tiếng, vì cứu cung Chính Minh, bọn họ khinh thân mà đến, cũng mặc kệ Tịch Ngộ Nguyệt trên người lôi lực, nhưng chính là vào lúc này, mặt trên kia đoàn phóng xuất ra càng khủng bố lôi lực, phụ cận hung thú chân đều ở nhũn ra, những cái đó lôi lực ầm ầm ầm một tiếng bạo vang. Tựa hồ muốn đem thiên đều cấp chấn khai một nửa, ầm ầm rơi xuống, kia ba vị lão giả, bao gồm Tịch Ngộ Nguyệt còn có cung Chính Minh hết thể đều bị bao phủ. Thiên nột, này thật sự là quá đáng sợ. Làm cho bọn họ khiếp sợ không chỉ là này đáng sợ lôi lực, cũng là Tịch Ngộ Nguyệt hành động, nhìn xem trên mặt đất, ngang dọc thi thể phần lớn đều là cung gia con cháu, ngay cả cung Chính Minh tứ chi đều ở bọn họ trước mặt bị Tịch Ngộ Nguyệt nhất nhất chém đứt, thử hỏi, ai dám làm như vậy? Rốt cuộc thế nào? Tiểu mập mạp thần sắc khẩn trương nhìn kia phiến màu tím lôi lực, tựa như một cái loại nhỏ màu tím lôi hải giống nhau, làm người không dám tới gần. Chúng thú, còn có mặt khác võ giả đều sôi nổi nhìn chằm chằm kia loại nhỏ lôi hải địa phương, Tịch Ngộ Nguyệt cùng kia cung gia vài vị lão giả thân thể đều bị bao phủ. Nhìn không tới này thân ảnh, không biết bọn họ có phải hay không đều đã chết. Kia thiếu nữ quỷ dị thực, bất quá lại thế nào? Đều thừa nhận không được như vậy cường đại màu tím lôi lực đi. Ai biết, ở ngay lúc này, trên không kia một đoàn đột nhiên liền hướng tới phía dưới vọt tới, vọt vào kia loại nhỏ màu tím lôi hải giữa biến mất không thấy, thắng lạc cùng huyền hỏa tước còn có liên can lôi lân thú đều ngây ngẩn cả người. Đột nhiên, oanh mà một thanh âm vang lên, mọi người một cái trước mắt, liền thấy kia màu tím lôi lực giữa có tàn chi đoạn tí bay ra tới, màu tím lôi lực tại đây một khắc trận toàn bộ bùng nổ. Mọi người chúng thú đều dọa khắp nơi chạy trốn tìm địa phương trốn đi. Còn không có trốn đi, liền thấy kia loại nhỏ màu tím lôi hải bỗng nhiên biến mất, một bóng người xuất hiện, là Tịch Ngộ Nguyệt. Tịch Ngộ Nguyệt trên tay, còn cầm một người đầu, là cung Chính Minh đầu người mở to một đôi mắt chết không nhắm mắt, trên mặt đều là huyết, tóc bị Tịch Ngộ Nguyệt gắt gao nhéo, máu tươi từng giọt chảy xuống trên mặt đất, ở nàng phụ cận trên mặt đất, là cung gia mặt khác lao giả thi thể, đã chia 5 x 7. Tiểu mập mạp đôi mắt càng trừng càng lớn, đáy mắt có vui sướng cùng kích động, đã có thể tại đây một lát, hắn lại bỗng nhiên ngẩn ra, bởi vì Tịch Ngộ Nguyệt da thịt biến thành màu tím đen, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Tịch Ngộ Nguyệt cũng là vào lúc này, đem cung Chính Minh đầu cấp bỏ qua, sau đó đánh một cái no cách, đối chính là đánh một cái no cách, lôi lân thú trong đó một viên, nhất thể tích khổng lồ một ít lôi lân thú bỗng nhiên trừng lớn tối say đôi mắt, ngươi nuốt hỏa lôi thạch. Tịch Ngộ Nguyệt không hề răng, cũng không phải nàng muốn nuốt kia ngoạn ý, là kia ngoạn ý đột nhiên thoáng tiến miệng mình. Nàng hơi hơi ninh chặt mày, toàn thân đều không thoải mái. Lúc này, Tiểu Ngân đột nhiên nhảy đến Tịch Ngộ Nguyệt bên người tún tún nàng váy, tay ngắn nhỏ chỉ vào một cái hẻo lánh vị trí. Tịch Ngộ Nguyệt quay đầu nhìn lại, ánh mắt nháy mắt liền lạnh như băng sương, mà Tô Mạt Nhược trái tim hung hăng run lên, cùng Tịch Ngộ Nguyệt tầm mắt đối thượng, nàng nắm tay không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay. Mọi người cũng đều không có phản ứng lại đây, liền thấy Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên nhảy, một cái chớp mắt thời gian, liền thấy Tịch Ngộ Nguyệt hung hăng bắt được một người, đống nhiên vùng, liền đem Tô Mạt Nhược từ trong một góc túm ra tới ngã trên mặt đất, liền giống như quăng ngã một cái bút bê vải rách nát như vậy, Tô Mạt Nhược căn đau, mày nhíu chặt, nàng vừa muốn mở miệng, Tịch Ngộ Nguyệt đột nhiên thập phần bưu hãn nhảy ngồi vào Tô Mạt Nhược trên người, hung hăng một cái tắt ném qua đi, Tô Mạt. Nhớ qua mà một tiếng hộc máu, phun ra hai cái toái nha tới. Tịch Mộ Nguyệt, ngươi hôm nay tốt nhất là giết ta. Ta nếu là không chết nói, ngày sau, ta nhất định làm ngươi nợ máu trả bằng máu, làm ngươi hối hận gặp gỡ ta Tô Mạt Nhược. Tịch Mộ Nguyệt mày hung hăng một trọn, mạnh miệng. Nói, nàng trở tay lại cấp Tô Mạt Nhược một cái tát, đánh Tô Mạt Nhược đuôi tóc đều rơi rụng xuống dưới, kia trương trắng non gương mặt đều là xương đỏ dấu ngón tay. Chính là nàng cặp mắt kia như cũ hung hăng nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, đáy mắt tràn đầy oán độc. Tịch Mộ Nguyệt cười, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sống sót cơ hội. Lớn lên không đẹp, nhưng thật ra tưởng mở. Mọi người chúng thú. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng cười, nhưng đáy mắt một chút ý cười đều không có, nhìn qua lại so với không cười thời điểm còn tới lạnh nhạt. Hơn nữa nàng da thịt hiện tại bày biện ra một loại màu tím đen, nhìn qua, càng hiện quỷ dị cùng kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt, ta thật hối hận. Lúc trước ở ngươi mới vừa tiến vào học viện đế tinh khi, ta nên động thủ giết ngươi, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải giết ngươi mới đúng. Cuối cùng một câu gần như hy ra tới, nhưng Tô Mạt Nhược biểu tình lại rất bình tĩnh, một chút cũng không sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, nàng kia chỉ màu tím đen tay bỗng nhiên vương, nàng nhìn chằm chằm Tô Mạt Nhược, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc nhọn, cùng lúc đó một loại cường đại cảm giác gáp bách cũng tùy theo khuyết tán. Tô Mạt Nhược cắn răng, Tịch Mộ Nguyệt, ta Tô Mạt Nhược thề với trời, chỉ cần ta một ngày bất tử. Ta một ngày, Tô Mạt Nhược nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt tay bỗng nhiên xuyên qua nàng da thịt, nắm lấy nàng đan điển, hàn mang chợt lóe, đầy người túc sát vô tình, phanh mà một tiếng, ở mọi người hơi hơi kinh ngạc thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt không lưu tình chút nào niết bạo Tô Mạt Nhược đan điển. 376 chương 376 hung hăng ngược. A a a a, Tô Mạt Nhược dương đầu kêu thảm thiết, đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng, đáy mắt có thật sâu không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt từ trên người nàng lên, mắt lạnh xem nàng. Ta thay đổi chủ ý, không nghĩ giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi gợi lên một mặt lanh khốc độ cùng, không giết ngươi nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay ta có thể ngược ngươi một lần, ngày sau ngươi lại đến phạm ta, ta còn có thể ngược ngươi lần thứ hai, ngươi lựa chọn kéo dài hơi tàn cũng hảo, vẫn là báo thù cũng hảo, ta Tịch Mộ Nguyệt đều không sao cả, chẳng qua tưởng nói cho ngươi, ngươi lựa chọn báo thù, vậy cứ việc tới hảo, ta Tịch Mộ Nguyệt không sợ. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt thanh âm tiệm thấp, nàng quanh thân tản ra nữ vương khí chàng, cười lạnh nói, như vậy mới hảo chơi không phải sao? Đã chết, vậy không hảo chơi. Bốn phía im ắng, lặng ngắt như tờ, đánh giá liền châm rất đến trên mặt đất phát ra tới thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, đối mặt chính mình địch nhân, nàng thế nhưng không có chém tận giết tuyệt, mà là phế bỏ đối phương đan điền sau, tha đối phương một cái mệnh. Đồng thời, bọn họ trong lòng cũng có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác đột nhiên sinh ra, chiến ngao nhất tộc thắng lạc càng là cảm thấy phía trước lựa chọn chạy trốn là chính xác quyết định. Huyền hỏa tức kia nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nhỏ đều vạn phần kỳ quái, phức tạp giữa lại mang theo một tia căm giận cảm xúc, nói không nên lời, là cái gì cảm giác, tóm lại, phi thường không tốt. Tô Mạt Nhược người này, cũng không phải thực bình thường nữ tử, từ phía trước nói liền có thể nghe ra tới nàng đối Tịch Mộ Nguyệt phẫn hận có bao nhiêu sâu. Hôm nay Tịch Mộ Nguyệt tha nàng một mạng, Tô Mạt Nhược chỉ có hai loại lựa chọn, đệ nhất, kéo dài hơi tàn sống sót, không bao giờ muốn gặp được Tịch Mộ Nguyệt. Đệ nhị báo thủ, xem Tô Mạt Nhược như vậy tính tình, sợ là sau này mặc kệ dùng biện pháp gì đều sẽ báo thủ. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng cũng không sợ, tương phản, tựa hồ hoan nên Tô Mạt Nhược tới báo thủ, hiện tại nữ tử quả thực là một cái so một cái đáng sợ, như vậy Tịch Mộ Nguyệt cũng làm người cảm thấy kinh hại không thôi. Ta có thể ngược ngươi lần đầu tiên, là có thể ngược ngươi lần thứ hai. Từ Tịch Mộ Nguyệt nói tới nói, đây mới là nàng ngược Tô Mạt Nhược phương thức. Tô Mạt Nhược nếu là cứ như vậy đã chết, cũng không có gì ý tứ, nàng càng là oán hận chính mình, ngược nàng thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cũng mới có thể càng hung tàn. Nha, quá độc ác. Cái gì bầm thây vạn đoạn A, cái gì làm ngươi chết không có chỗ chôn A, đều là nhược. Này nhất chiêu mới hận. Liền không biết, Tô Mạt Nhược sống sót sau, mang theo đối Tịch Mộ Nguyệt hận sẽ đi đến kia một bước. Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào có cái kia năm chắc có thể ngược nàng lần thứ hai. Tịch Mộ Nguyệt da thịt đã càng ngày càng ám, bày biện ra thật sâu màu tím đen, cả người nhìn qua một loại khác thường. Toàn bộ trên người, cũng chỉ có hai cái địa phương rất sáng, đệ nhất, là nàng hàm răng, trắng non chỉnh tề, còn có chính là nàng đen nhánh đến tỏa sáng đôi mắt. Lôi Lân Thú cùng Huyền Hỏa tức muốn cướp đoạt hỏa lôi thạch liền ở Tịch Mộ Nguyệt trong thân thể, bất quá này đó hung thú nhóm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi cách làm, còn có bạo kích cung gia lão giả kia từng màn còn chiếu vào chúng nó trong đầu. Này nhân loại rất kỳ quái, hơn nữa, cũng thực hung tàn. Lôi Lân Thú nhất tộc cùng Huyền Hỏa tức còn cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt đối Côn Bằng Thiếu Hoàng làm sự tình, nếu là biết đến lời nói, sợ là... Bốn phía vẫn là im ắng, Tô Mạt Nhược cũng không biết là bởi vì đan điền bị bạo duyên cớ mà hôn mê qua đi, vẫn là bị Tịch Mộ Nguyệt nói kia cuối cùng một câu cấp khí hôn mê qua đi, tóm lại đã hiện ra hôn mê trạng thái. Cung gia con cháu đã không phải người sống sót, có thể nói xem như toàn quân hủy diệt tại đây, không biết bên ngoài cung gia các trưởng lão nếu là biết chuyện này sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình tới. Sợ là chuyện này truyền ra đi sau. Trung vực cùng Đông Lâm này một miếng đất vực cũng là không được an bình. Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân nơi nơi đi, trước bắt đầu mọi người trung thú cũng đều không hiểu nàng ý tứ, mặt sau mới hiểu được, nguyên lai Tịch Mộ Nguyệt làm Tiểu Ngân tới hỗ trợ, đem những cái đó cung gia con cháu trên người nhẫn chữ vật toàn bộ đều thu được chính mình trong lòng được đi. Mọi người trung thú khỏe miệng run rẩy hai hạ, thực sự có nàng, ở ngay lúc này, còn không có quên chuyện này. Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc hai người nhìn nơi xa đầy đất thi thể xấu hổ không ngừng, bọn họ phía trước còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại nghĩ đến, thật mẹ nó, mạo hiểm, này nếu như bị cháy lại hố một phen, bọn họ sợ là muốn khóc cũng không kịp. Ở Đỗ Sa Phi cùng Địch Nhạc cảm nhận chung, đã đem Tịch Mộ Nguyệt liệt vào số một nguy hiểm nhân vật, ít nhất ở đại ở Minh Hà Linh Lộ mấy ngày này, bọn họ quyết định, không tới gần nàng. Cũng không đánh nàng thần khí chủ ý. Ni, mã, nhìn xem cung gia người chết có bao nhiêu thảm. Tịch Mộ Nguyệt ngay cả ngón tay đều không có động mấy cây, song bạo cung gia người A, sáu cái ngụy trang lão gia hỏa cũng đều chết thảm, còn có nhìn xem nàng vừa rồi lời nói, lưu trữ ngươi tiếp tục ngược ngươi, mới là tàn nhẫn chiêu. Đem cung gia con cháu không báo hỏng chữ vật không gian đều cấp thu vào chính mình trong túi, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới vừa lòng, nhưng là... Vì mau thân thể của nàng bên trong bắt đầu như là có một phen hỏa ở thiêu như vậy đau đớn. Thiên lôi tiên trận giống như biến mất đúng lúc này, Lôi Lân Thú nhất tộc bên kia có thú nói. Mẹ, rốt cuộc kết thúc, sợ tới mức lao tử đều mau nước tiểu mất khống chế. Một khắc đầu Lôi Lân Thú gầm nhẹ nói. Bốn phía thiên lôi tiên trận lực lượng giống như thật sự biến mất, đánh giá là bởi vì hỏa lôi thạch tiến vào Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể, cùng thiên lôi tiên trận mất đi liên hệ nguyên nhân. Thiên lôi tiên trận trận pháp lực lượng cũng liền biến mất không thấy. Thiên lôi tiên trận trận pháp một biến mất, nói cách khác, phía trước lôi lực đối chúng nó uy hiếp cũng đều không thấy. Lôi Lân Thú nhất tộc hung thú vào lúc này bắt đầu như hổ rình mồi chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, phía trước kiêng kỵ cũng đều bắt đầu yếu bớt, ở bọn họ xem ra, lôi lực cũng đã không có, Tịch Mộ Nguyệt này nhân loại. Hắc hắc, xé rách nàng, hỏa lôi thạch còn ở nàng trong cơ thể, chúng ta đoạt hỏa lôi thạch. Như là Lôi Lân Thú lão đại, thể tích khá lớn kia đầu Lôi Lân Thú đông nhiên nói, nó có một cái đặc điểm, chính là một bên răng nanh so mặt khác một bên răng nanh muốn trường, hơn nữa ngự khí cũng là ra lệnh quan cái loại này, nói vậy ở Lôi Lân Thú nhất tộc địa vị cũng không thấp. Lôi Lâu, ngươi nói không sai, chúng ta sẽ rách nàng, liền có thể cướp lấy hỏa lôi thạch. Bên cạnh một đầu thể tích hơi chút muốn điểm nhỏ Lôi Lân Thú đông nhiên nói, Lôi Thành. Ngươi đi ngăn trở thắng lạc chúng nó kêu Lôi Lâu hung thú đống nhiên hạ lệnh nói là không đợi Lôi Thành đi ngăn trở thắng lạc cùng Huyền Hỏa Tước, thắng lạc ở phía sau lui, từng bước một lui về phía sau, Huyền Hỏa Tước tựa hồ không cam lòng, muốn cùng Lôi Lân Thú bọn họ cướp đoạt hỏa lôi thạch, nhưng là thắng lạc một ngụm liền đem Huyền Hỏa Tước cấp ngậm ở trong miệng, xoay người, bằng mau tốc độ rời đi nơi đây. Thắng lạc, ngươi làm gì, buông ta ra. Tiểu hỏa, đừng nóng nội. Ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Thắng lạc cũng không có rời đi rất xa khoảng cách, hắn bay nhanh đến một ngọn núi đầu trên đỉnh núi, đem sao động bất an Huyền Hỏa Tước cấp ngăn chặn, chờ một chút, ngươi trước nhìn xem. 377 chương 377 ăn. Tại Hạ Phương, Lôi Lân Thú nhất tộc đã đem Tịch Mộ Nguyệt cấp Tiểu Ngân Đại Hắc bọn họ cấp vây quanh, không phải Lôi Lân Thú nhất tộc hung thú còn lại là đi rất xa tính xem này biến, kỳ thật ở chúng nó giữa cũng có muốn cướp đoạt hỏa lôi thạch. Bất quá Lôi Lân Thú số lượng nhiều, chúng nó không phải đối thủ. Lôi Lâu phía trước lời nói, không chỉ có là Tịch Mộ Nguyệt nghe rõ ràng, Phong Ngữ Địch Nhạc bọn họ cũng đều là nghe thực rõ ràng. Hỏa lôi thạch đúng là thân thể của nàng, bất quá muốn xé rách nàng. Ta hiện tại đã rất đói bụng, các ngươi xác định muốn bắt đầu sao? Tịch Mộ Nguyệt thình lình dương mắt xem cầm đầu Lôi Lâu nói. Lôi Lâu cùng mặt khác Lôi Lân thú cũng đều không hiểu Tịch Mộ Nguyệt lời này là có ý tứ gì. Lôi Lâu kia tựa như sấm rền thanh âm bỗng nhiên vang lên, ít nói một ít vô nghĩa, đem hỏa lôi thạch giao ra đây. Ta đói bụng, này cũng không phải vô nghĩa a. Ngươi nói có phải hay không, Tiểu Ngân, ân. Ai ai ai ai. Tiểu Ngân cũng đói bụng, cảm giác hôm nay tiêu hao thật lớn a. Hơn nữa, phía trước chạy một đầu chiến ngao cùng gà tây, đều cảm thấy hảo đáng tiếc đâu. Tịch Mộ Nguyệt lúc này cười rộ lên bộ dáng, toàn thân đều là màu tím đen, cũng chỉ có một đôi mắt đen nhánh đến tỏa sáng, sau đó liệt nha thời điểm, một đôi chỉnh tề sạch sẽ bạch nha lộ ra tới, có điểm thấm người. Tuy rằng không biết ngươi lộng cái gì cổ quái biện pháp làm hỏa lôi thạch tiến vào ngươi trong cơ thể, nhưng là hiện tại ngươi uy hiếp không đến chúng ta, thiên lôi tiên trận đã cùng hỏa lôi thạch chi gian mất đi liên hệ, ngươi vừa rồi đối phó nhân loại võ giả kia nhất chiêu, cũng không đối phó được chúng ta. Lôi Lâu hiện tại đắc ý chính là cái này, nếu là vừa rồi, chúng nó thật không dám nói lời này, liền sợ sẽ cùng những nhân loại này võ giả giống nhau trở thành pháo hôi chết thảm, nhưng là hiện tại, chúng nó không sợ. Chúng nó vốn dĩ mục tiêu chính là cướp đoạt hỏa lôi thạch, lại như thế nào sẽ dễ dàng dừng tay. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt còn có thể thừa nhận trụ trong cơ thể cái loại này đau đớn, bởi vì bụng ục cục đói khát cảm chiếm lĩnh nàng cảm quan. Đáng tiếc chính là, kia đầu chiến ngao chạy so con thỏ còn muốn mau, nàng cũng chưa phản ứng lại đây, kia chiến ngao cùng gà tây liền chạy, quá đáng tiếc. Giờ này khắc này, nếu là thắng lạc cùng tiểu gà tây biết Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ, kia tuyệt đối là muốn hộp máu tam thăng A. Vì mau nàng liền luôn nhớ thương chúng nó đâu. Lôi thành, thượng. Lôi Lâu vào lúc này hô to một tiếng, kia đầu gọi là lôi thành lôi lân thú trên đỉnh đầu một sừng có lôi lực quanh quẩn, sau đó hung manh hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, cũng là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt rút ra chính mình Phượng Hoàng huyết kiếm. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Một tiếng hét to, ngọn lửa tức khắc tràn ngập mở ra, vẫn luôn thượng cổ Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở ngọn lửa giữa, tiểu mập mạp mỗi lần xem đều cảm thấy này nhất chiêu mẹ nó quá ngưu bức, sư tỷ dùng này nhất chiêu, so với thượng quan bá dùng này nhất chiêu tới, uy lực quả thực hiếu thắng nhiều. Kia đầu lôi lân thú bị Phượng Hoàng huyết kiếm lực lượng sở vây quanh, đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt lại cầm kiếm vọt vào ngọn lửa giữa, liền nghe được lôi thành một tiếng gào giống rít gào. Lôi Lâu chúng nó đều không có phản ứng lại đây thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đúng lúc này lao ra ngọn lửa ngoại, nhưng mà, đây là Tịch Mộ Nguyệt ở dưới, nàng đôi tay khiêng một đầu so nàng hai người còn muốn đại lôi lân thú, sau đó giống phong giống nhau chạy như điên, còn không quên hướng tới Tiểu Ngân cùng Đại Hắc cùng với Tiểu Mập Mạp hô, chạy mau. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân không nói hai lời chạy nhanh chạy, Tiểu Mập Mạp chậm một phách, nhưng ngay sau đó liền bắt lấy Đại Hắc cái đuôi. Chạy như điên a a a a a. Ở vừa rồi kia nhất chiêu giữa, lôi lân thú bị nhốt, Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tiêu hao quá nhiều thời gian cùng huyền khí, cho nên liền vọt vào đi, dùng dị hỏa âm lôi lân thú một phen. Sau đó, đại gia liền nhìn đến vừa rồi kia một màn, Tịch Mộ Nguyệt mang theo người khiêng kia một đầu hung thú chạy. Quả thực là so con thỏ chạy còn muốn mau. Phong Ngữ cùng Phong Tuyết bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa, lôi lân thú lôi lâu bọn họ mới phản ứng lại đây, thấp giọng gào giống rít gào, đứng lại. Lôi lâu mang theo lôi lân thú chạy nhanh đuổi theo Tịch Mộ Nguyệt, những cái đó bảng quan hung thú cũng là ở ngay lúc này cũng đuổi kịp nện bước, muốn tìm cơ hội sấn hư mà nhập, có thể đem Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể hỏa lôi thạch cấp cướp được tay. Ngươi xem, lôi lâu đều đuổi theo, chúng ta cũng đi. Tiểu hỏa khí phân nói. Nhưng lần này Thắng Lạc không có ngăn lại nó, mà là theo nó một đạo đuổi theo Tịch Mộ Nguyệt. Thắng Lạc biết, đây mới là bắt đầu đâu. Từ từ lôi lâu bọn họ liền biết, này nhân loại thiếu nữ là có bao nhiêu. Tịch Mộ Nguyệt là lấy ra ăn mãi sức lực tới chạy trốn, thấy lộ liền chạy, dù sao bất chấp tất cả, đem phía sau những cái đó hung thú cấp ném rất liền thành, thật vất vả rốt cuộc đem chúng nó cấp ném xuống, Tịch Mộ Nguyệt liền gấp không chờ nổi bắt đầu nướng thú. Người đâu? Lôi lâu khắp nơi nhìn xung quanh đều không thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, bạo nộ không thôi. Lôi thành còn ở tay nàng thượng, cũng không biết hiện tại thế nào, kia nhân loại rốt cuộc là có ý tứ gì. Trói đi lôi thành làm cái gì? Mặt khác một con lôi lân thú đông nhiên nói. Nơi nơi đều là tìm kiếm Tịch Mộ Nguyệt cùng đại hắc bọn họ hung thú, Phong Ngữ bọn họ cũng theo tới, nhưng không dám quá mức tới gần, đặc biệt là những cái đó lôi lân thú còn ở bạo nộ giữa, càng không thể quá mức tiếp cận, bằng không nên đem lửa giận liên lụy đến bọn họ trên người tới. Ở phụ cận tìm một vòng không có kết quả, lôi lâu trong lô mũi đều là thở hổn hển thanh âm, kia một sừng thượng tản mát ra càng nhiều lôi lực, chân trước càng là trên mặt đất nôn nóng bào thổ. Huyền hỏa tức ở trời cao trung bay một vòng, một chỗ khói trắng khiến cho nó chú ý, nó chạy nhanh túi người phi xuống dưới, tiếp đón Thắng Lạc cùng nhau hướng tới bên kia xuất phát, liền ở sắp tới gần thời điểm, Thắng Lạc cái mũi ngửi ngửi, nghe thấy được một cổ mùi thịt hương vị, đột nhiên, nó tựa hồ là minh bạch cái gì. Huyền hỏa tức phi ở phía trước, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bọn họ bóng dáng, đúng lúc này, nó kêu to ra tiếng, nhân loại. Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu mập mạp bọn họ cũng là vào lúc này quay đầu, mà Huyền Hỏa tức lại ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt trên tay cầm một con thú chân, tiểu mập mạp ôm lôi lân thú ngông ở gặm, tiểu ngân ôm so nó đại n lần thịt khối ở gặm, bất quá lúc này quay đầu xem Huyền Hỏa tước, đều dừng lại động tác. Gà tây. Tiểu mập mạp thình lình tới câu. Huyền Hỏa tước hiện tại nơi nào còn cố kỵ được gà tây không gà tây à, nó cánh đều ở run run. Các ngươi đem lôi thành cấp ăn. Đúng vậy, ngươi muốn hay không nếm một khối. Còn tưởng rằng lôi lân thú thịt sẽ thực thô dày, không nghĩ tới cũng rất nộn, bất quá so với chiến ngao thịt tới nói, muốn lão một ít. Tịch Mộ Nguyệt Phong khinh vân đạm nói, còn không quên nhìn Huyền Hỏa tức phía sau Thắng Lạc. Thắng Lạc có một loại trong gió hỗn độn cảm giác, đồng thời toàn thân lông tơ đều dựng ngược, so chiến ngao thịt còn muốn lão một ít. Nàng nàng nàng nàng nàng nàng. Bên này động tĩnh tựa hồ là khiến cho mặt khác hung thú chú ý, chờ đến lôi lâu mang theo mặt khác hung thú tới rồi thời điểm, lôi lâu toàn bộ thú thật giống như bị sét đánh giữa trời quang giống nhau, mặt khác hung thú cũng hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy đoạn thời gian, chúng nó đồng bọn, lôi thành thế nhưng bị 378 chương 378 nha đầu. Nghe nói nhân loại võ giả dựa ra cái thích ăn hung thú dị loại, hơn nữa thiếu chút nữa đem côn bằng nhất tộc thiếu hoàng cấp ăn luôn. Chẳng lẽ chính là nàng sao? Đột nhiên, mặt khác hung thú nhớ tới chuyện này, đống nhiên ra tiếng nhắc nhở. Đương Phong Ngữ bọn họ cũng đuổi tới thời điểm, thấy như vậy một màn phi thường xấu hổ vô cùng, không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt bọn họ nhanh như vậy liền bắt đầu nướng. Hơn nữa, giờ này khắc này lôi lâu trong lòng, lại phẫn nộ, lại hối hận chính là, nó thế nhưng không có làm rõ ràng đối phương là ai liền ra tay, thật sự là sơ suất quá. Phẫn nộ chính là, hắn huynh đệ thế nhưng bị ăn luôn. Lôi thành thân phận tuy rằng không có nó cao, nhưng vẫn luôn đều đi theo nó bên người, thế nhưng bị ăn luôn. Lôi lâu trong lòng là hỏng mất, há liêu Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, tuy rằng còn không có hoàn toàn ăn no, bất quá, nhưng thật ra có điểm sức lực tới cấp các ngươi chiến đấu, thế nào? Các ngươi cũng nghĩ đến ta trong chén. Phi thường hoan nghênh các ngươi. Hắn nói lời này, lôi lâu trong lòng lại kinh lại sợ. Hận đến cắn răng. Huyền Hỏa tức nhìn Tịch Mộ Nguyệt, cảm thấy là quá không thể tưởng tượng, nàng này nhân loại thiếu nữ, thế nhưng. Đúng lúc này, một tiếng hót vang từ trên không xẹt qua, rất quen thuộc thanh âm, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, Thắng Lạc cùng Huyền Hỏa tức đều là dương mắt nhìn lại, liền thấy được một người quen cũ, đúng là côn bằng nhất tộc thiếu hoàng chủ Anh Phong. Anh Phong kỳ thật căn bản là không chú ý tới phía dưới động tĩnh, chẳng qua nghĩ đến mặt khác một ngọn núi trên đầu đi. Nhưng vào lúc này, một cái tựa như ác ma thanh âm đột ngột vang lên, hải. Anh Phong, ngươi cánh giống như lại mọc ra tới một chút ta. Anh Phong túi đầu vừa thấy, này vừa thấy, thân hình tức khắc không xong, như vậy giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau ánh mắt, nói cái gì đều không có nói, cũng không đi lộng minh bạch phía dưới là phát sinh sự tình gì, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, phi a phi a a a a a a. Mẹ nó. Anh Phong hận không thể chính mình trên người dài quá bốn con cánh, dù sao, chính là nhanh lên rời xa cái kia ác ma tầm mắt. Là anh Phong không sai, lôi lâu bọn họ đều thấy được, hơn nữa cũng chú ý tới anh Phong vừa rồi nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt sau biểu tình. Giờ này khắc này, lôi lâu trong lòng là hối hận vạn phần, đồng thời, ở nhìn đến tiểu ngân tiểu mập mạp bọn họ trên tay cầm lôi lân thú thiết khi, bóng ma tâm lý diện tích đang ở một chút vô hạn mở rộng. Chính là... Cứ như vậy buông tha nàng, không phải đại biểu cho, bọn họ lôi lân thú giống một nhân loại yếu thế. Lại còn có như vậy nhiều đồng loại cùng nhân loại đang nhìn, bọn họ lôi lân thú nhất tộc, sao có thể buông tha nàng? Kia chẳng phải là ném chung nó nhất tộc mà sao? Lôi lâu là như thế này tưởng, chính là vừa thấy đến chính mình đồng bọn thành nhân ra đồ ăn, còn có anh Phong kia đứt gãy một nửa cánh, hơn nữa thiếu nữ đang ở đối với chính mình hắc hắc cười nhẹ, nó trong lòng liền có loại sởn tóc gãy cảm giác. Nhưng căng ra đầu cũng muốn thượng. Cho ta chảo, lôi lâu nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, trên tay nhiều nồi sạn cùng nồi, đánh ở bên nhau thả ra thanh âm. Hơn nữa, nàng còn hô, mau mau mau, mau đến ta trong nồi tới, ta muốn đem các ngươi làm thành phong trào thịt khô, sau đó coi như lương khô. Chúng thú, tiểu mập mạp, tới, đem ta tay háo loát đi lên. Hảo đát tiểu mập mạp lập tức tung ta tung tăng làm theo, đem Tịch Mộ Nguyệt tay háo cấp loát đi lên. Lúc này, lôi lâu lại là hướng tới mặt khác hung thú nói nhỏ, nói không phải tiếng người, như là thú ngữ, biểu tình gian như là đang làm cái gì quyết định giống nhau. Ở đây còn có không điên sơn mặt khác hung thú, này đó hung thú như là ở đáp lại lôi lâu giống nhau, khe khe nói nhỏ, tóm lại Tịch Mộ Nguyệt một chữ đều nghe không hiểu. Đại hắc thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt trong đầu vang lên, chúng nó đang thương lượng đối phó chúng ta, lôi lâu ý tứ là, muốn xuất ra chỗ tốt tới cấp mặt khác hung thú. Làm chúng nó tới hỗ trợ, mặt khác hung thú ở cùng lôi lâu có kẻ mặc cả. Lôi lâu không nốc, biết thú nhiều lực lượng đại, cho nên đem ở đây hung thú đều cấp tụ tập lên đối phó Tịch Mộ Nguyệt. Tựa hồ là thảo luận có rồi kết quả, bao gồm lôi lâu ở bên trong, liên can hung thú đều bắt đầu hành động, bày biện ra một cái vây quanh trạng thái dựa sát ở bên nhau. Tiểu mập mạp thấy vậy cũng suy đoán đến một ít, hắn đôi tay chống nạnh, khoe khoang nói. Các ngươi chẳng lẽ đều tưởng bị hầm thành một nồi canh thịt sao? Ta nhưng nói cho các ngươi không điên sơn cái gì thiếu hoảng, đều thiếu chút nữa trở thành chúng ta trong nồi đồ ăn, thức thời điểm nói, liền chạy nhanh lóe. Bằng không đem các ngươi một đám đều cấp hầm nướng hấp. Tiểu mập mạp thấy những cái đó hung thú đáy mắt kiêng kỵ sau, càng là thập phần kiêu ngạo nói. Ngao ngao ngao ngao. Lại kêu cũng không có gì dùng, các ngươi này đó tay mơ, đều không phải chúng ta đối thủ. Chạy nhanh cút đi. Ỷ vào Tịch Mộ Nguyệt ở, tiểu mập mạp cầm đều mau nâng đến bầu trời đi lạp. Có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt hung danh bên ngoài, những cái đó hung thú nhóm một đám đều thực kiên kỵ, cũng không dám tùy ý tiến lên, bởi vì, tiểu mập mạp liền càng là đắc ý đến tột đỉnh. Ai biết, chính là vào lúc này, một đạo gió mạnh đột nhiên đột kích, thổi Tịch Mộ Nguyệt quần áo bay phất phới, nàng còn không có phản ứng lại đây, mặt khác hung thú cũng là... Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt cả người đột nhiên liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Lôi lâu sửng sốt, tiểu mập mạp cũng là xem xét bên người vị trí, tiểu ngân cùng đại hắc đều không có phục hồi tinh thần lại, mặt khác bảng quan võ giả cũng là giật mình, Tịch Mộ Nguyệt như thế nào đã không thấy tăm hơi. Đi đâu vậy? Sao lại thế này? Lôi lâu cùng mặt khác hung thú biểu tình sôi nổi thay đổi, khỏe mắt muốn nứt ra, răng nanh sôi nổi hiển lộ ra tới, như hổ rình mồi nhìn tiểu mập mạp. Vừa rồi tiểu mập mạp còn phải sắt muốn mệnh, này sẽ khóc không ra nước mắt. Đại gia có chuyện hảo hảo nói a. Có chuyện gì đều hảo thương lượng, đừng nhúc nhích giận, đừng nhúc nhích giận. Tiểu mập mạp lại bị hố, đương nhiên, nhất sẽ hố tiểu mập mạp người còn có ai. Tịch Mộ Nguyệt hai mắt bị che lại, cái gì đều nhìn không tới, ở ngạc nhiên đồng thời, nàng cũng ngửi được kia cổ quen thuộc hương vị, đến từ cùng nhu chỉ trên người phát ra hương vị. Là nhu chỉ kia yêu nghiệt đem nàng bắt đi, đương nhiên, ngẫm lại xem, trừ bỏ hắn còn ai vào đây như vậy làm. Nhu chỉ hô hấp phun ở Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, mang đến ngứa cảm giác, nha đầu, tưởng ta sao. Hắn trong thanh âm còn mang theo nhợt nhạt ý cười, cái loại cảm giác này, liền dường như có cái gì ở chính mình nội tâm thượng nhẹ nhàng lướt qua, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cũng có loại ngọt ngào, bất quá nàng mới sẽ không thừa nhận, mới tách ra bao lâu à, tưởng ngươi làm gì. Thường ngươi lại không có chỗ tốt. Nàng ngữ khí một đốn, còn có A, ngươi buông ta ra, che lại ta đôi mắt làm cái gì. Nhu chỉ một ngụm cắn ở Tịch Mộ Nguyệt cổ thượng, nàng có điểm ăn đau co rụt lại, kế tiếp liền nghe được Nhu chỉ lưu luyến ái mội thanh âm lại lần nữa vang lên, chính là ta rất nhớ ngươi A. Buồn nôn đã chết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng nhộn nhạo ra một tia ý cười. 379 chương 379 ngươi thật là cái đại ngu ngốc. Hảo tưởng đem ngươi cưới trở về, sau đó hung hăng yêu thương một phen. Nhu chỉ nói như vậy trực tiếp, Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe trước bắt đầu không phản ứng lại đây, ngay sau đó phản ứng lại đây sau, gương mặt xoát địa một chút liền đỏ. Ngươi cái sắp phôi nói cái gì đâu ngươi? Mặt đỏ. Tuy rằng không thấy được trên mặt nàng là cái dạng gì biểu tình, nhưng đôi tay che lại nàng đôi mắt khi, đều có thể chạm vào trên mặt nàng độ ấm. Nhu chỉ lời nói mang theo một tia trêu chọc cùng diễn ngược, Tịch Ngộ Nguyệt bĩu môi, ta mới không muốn cùng ngươi thảo luận vấn đề này, ngươi cũng đừng nghĩ nói sang chuyện khác, đem ta đưa tới nơi này làm cái gì? Còn che lại ta đôi mắt, muốn hay không như vậy thần bí? Làm giống như muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Ngươi muốn làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ân. Nhu chỉ đầu lươi ở Tịch Ngộ Nguyệt cổ thượng liếm, liếm một chút, một loại tê tê dại dại cảm giác tức khắc huyết tán mau tới, Tịch Ngộ Nguyệt nhịn không được dùng mình hai hạ, chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một rậm. Yêu nghiệt, ngươi tìm chịu sao? Còn dám đùa giỡn ta? Nhu chỉ thấy nàng như vậy, cười càng vui vẻ, thân thể càng là cố ý ở phía sau gần sát thân thể của nàng, dùng nửa người dưới đỉnh đỉnh. Tịch Ngộ Nguyệt thẹn quá thành giận, cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là bởi vì thẹn thùng, hơn nữa Nhu chỉ như vậy không biết xấu hổ. Đúng lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt thân thể đột nhiên bị Nhu chỉ cấp vặn lại đây, đối mặt hắn, mà bốn phía lại là thực mỏng manh ánh sáng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến Nhu chỉ gương mặt kia, còn có cặp kia dường như trăng có kim cương vụn đôi mắt, lộng lây không thôi, nàng nao nao, liền thấy Nhu chỉ đáy mắt tràn đầy sùng lịnh, bàn tay to càng là sờ sờ nàng đầu, tiểu nha đầu. Ta không đùa giỡn ngươi đùa giỡn ai a? Ta quản ngươi đùa giỡn ai đâu, dù sao ngươi không thể đùa giỡn ta. Tịch Ngộ Nguyệt hoàn hồn tới lập tức trả lời nói. Nhu chỉ ngón tay nhéo nhéo Tịch Ngộ Nguyệt cái mũi, ngươi cái này tiểu phôi đảng, ngươi nói như vậy nói, ta đây thật sự đi đùa giỡn khác nữ tử đi. Hắn mày một chọn. Tịch Ngộ Nguyệt không lập tức trả lời, mà là cũng đem mày chọn đến cao cao, ngươi dám. Nhu chỉ khỏe miệng thượng ý cười càng sâu, hắn nha đầu à, thật là làm hắn lại ái có hận đâu. Tịch Ngộ Nguyệt đang muốn thấy rõ ràng bốn phía rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh. Hắn vì cái gì lại đem nàng bắt đến nơi đây tới, đang muốn quay đầu, liền thấy Nhu chỉ phủng trụ nàng khuôn mặt, kia mang theo ấm áp môi bỗng nhiên ngậm lấy nàng môi, cho nàng tới một cái thực bá đạo hôn. Liền ở hai người hô hấp càng ngày càng trầm trọng mà dồn dập khi, Tịch Ngộ Nguyệt biết như vậy đi xuống, hai người sợ là sẽ vượt rào, chạy nhanh hít sâu một hơi, một phen đẩy ra Nhu chỉ. Nhu chỉ cũng là vào lúc này phục hồi tinh thần lại, sống thoát thoát một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Ai hoán ánh mắt nhìn Tịch Ngộ Nguyệt. Tịch Ngộ Nguyệt sửa sang lại hảo tự mình quần áo, ho khan hai tiếng, chúng ta phía trước nói tốt, không chuẩn vượt rào. Chúng ta đây khi nào thành thân? Lần trước không phải đã nói rồi sao? Nhu chỉ đi tới, đôi tay ôm lấy Tịch Ngộ Nguyệt vòng eo, chính là ta tưởng cùng ngươi sinh hải tử làm sao bây giờ? Tịch Ngộ Nguyệt vô cùng xấu hổ, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại ta còn không có nghĩ tới muốn một cái con chồng trước. Ta và ngươi hài tử, như thế nào gọi là con chồng trước? Ta mới mặc kệ này đó, dù sao hiện tại không được. Tịch Ngộ Nguyệt thái độ thực kiên định. Nhu chỉ trường hư một tiếng, như thế nào phát hiện, hắn truy thê lộ sẽ như vậy dài lâu. Cách mạng chưa thành công, còn cần các loại câu dẫn. Nhu chỉ trong lòng cũng biết Tịch Ngộ Nguyệt cùng mặt khác nữ tử có rất lớn bất đồng, cho nên cũng kiên nhẫn xuống dưới. Hắn sờ sờ nàng gương mặt, ngươi trước nhắm mắt lại, sau đó xoay người. Ta nói có thể mở to mắt thời điểm, ngươi lại mở. Làm cái gì như vậy thần bí? Tịch Ngộ Nguyệt tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Nhu chỉ theo như lời như vậy đi làm, nhắm lại hai mắt của mình xoay người, đại khái là qua vài giây thời gian, Nhu chỉ kia trầm thấp mà dễ nghe thanh âm mới chậm rãi vang lên. Mở to mắt đi. Tịch Ngộ Nguyệt mở to mắt, phản ứng đầu tiên hơi hơi chính lăng. Ở nàng tầm mắt phía trước, là một cái hồ nước. Hồ nước diện tích không lớn, nhưng hấp dẫn Tịch Ngộ Nguyệt tầm mắt không phải hồ nước, mà là ở hồ nước phía trên sở trôi nổi. Châu Nguyệt Hoa Hoa nàng lẩm bẩm ra tiếng, đôi mắt cũng không khỏi trận to một ít. Châu Nguyệt Hoa Hoa, nhan sắc so với hoa hồng tới còn tới kiểu diễm vạn phần, chính yếu chính là, Châu Nguyệt Hoa Hoa có một cái rất lớn nhược điểm. Ở hắc cắm giữa, này hội hoa tản mát ra một loại nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng nhu hòa, lúc này ở hồ nước phía trên Châu Nguyệt Hoa Hoa. Bị người cấp sửa sang lại quá một phen, bày ra một cái đảo tâm hình đồ án, kia phát ra màu đỏ ánh sáng nhu hòa thoạt nhìn phá lệ nhu mỹ. Nhu chỉ cười nhẹ từ phía sau ôm Tịch Ngộ Nguyệt bả vai, đem cằm gác đặt ở nàng trên vai. Ngươi nói làm ta đưa ngươi 999 đóa hoa hồng, nhưng ta cảm thấy, Châu Nguyệt Hoa Hoa mới càng thích hợp ngươi, ta đem Minh Hà Linh Lộ sở hữu Châu Nguyệt Hoa Hoa đều lộng tới nơi này tới, ngươi thích sao? Nha đầu, nói không thích, đó là giả. Nhưng là giờ phút này Tịch Mộ Nguyệt còn đắm chìm ở nhu chỉ mang đến kinh hỉ giữa, không hoàn hồn. Châu Nguyệt Hoa Hoa, không phải bình thường thực vật, loại này hoa nhi ở trên đại lục nhìn thấy tương đối thiếu, bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh cũng là ở hắc ám nhất trong một góc, nhưng cũng có thể làm thuốc. Loại này hoa hình so mẫu đơn còn có hoa hồng còn tới kiều diễm, có thể tưởng tượng đến, nhu chỉ ở phát hiện Minh Hà Linh Lộ có Châu Nguyệt Hoa Hoa sau. Lại là thế nào đi từng đóa tìm được này đó hoa nhi, đem chúng nó tụ tập ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt phía trước cùng Nhu chỉ nói qua, muốn cho hắn đưa nàng 999 đóa hoa hồng, liền giống như bình thường nhất tình lữ như vậy, không nghĩ tới Nhu chỉ nhưng vẫn đều để ở trong lòng, làm nàng giờ này khắc này, thật sự không biết nên nói cái gì lời nói mới hảo. Mặc kệ là qua bao nhiêu năm sau, Tịch Mộ Nguyệt mỗi khi nghĩ vậy một màn thời điểm, trong lòng đều sẽ bị một loại hạnh phúc cảm cấp đôi đầy, hành động đến tột đỉnh. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, bàn tay trắng nắm thành nắm tay chú ý ở nhu chỉ trên ngực, ngươi chính là vì tìm này đó, mới rời đi. Đúng vậy. Thích sao? Ngươi cái đại ngu ngốc. Châu Nguyệt Hoa Hoa thích sinh tồn ở hắc ám hoàn cảnh giữa, ngươi đây là phải tốn bao lớn công phu a? Đúng vậy, chính là ta nguyện ý a. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không biết nói cái gì, nàng lại chú ý hắn hai hạ. Ngươi thật là cái đại ngu ngốc. Nhu chỉ ánh mắt sáng quắc nhìn Tịch Mộ Nguyệt, về sau, ta sẽ mang ngươi đi lữ hành, mang ngươi đi xem điện ảnh, ăn bắp rang, đi xa hoa nhà ăn tiêu phí, làm rất nhiều chuyện ngươi muốn làm nếu là không hiểu rõ lời nói, còn tưởng rằng Nhu chỉ cũng là xuyên qua lại đây, nhưng không phải, đơn giản là, Tịch Mộ Nguyệt ở trước mặt hắn nói qua những lời này đó, hắn nhất nhất đều cấp ghi tạc trong lòng. 380 chương 380 Châu Nguyệt Hoa Hoa. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chỉ là đột nhiên ôm lấy Nhu chỉ, ôm thật sự khẩn thực khẩn, qua một hồi lâu, nàng mới ở trong lòng ngực hắn gật đầu, hảo. Về sau chúng ta cùng đi. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm giác được, Nhu chỉ là thật sự thực thích nàng, mà nàng thực thích hắn, đời này, có thể tới như vậy một cái đối chính mình nam tử, liền tính Nhu chỉ là cái người thường. Nàng cũng nguyện ý cùng hắn bên nhau ở bên nhau cả đời. Hồ nước phía trên Châu Nguyệt Hoa Hoa quang mang chiếu sáng hắc ám, chúng nó tuy rằng ở hắc ám giữa sinh trưởng, chính là chưa bao giờ sẽ cùng hắc ám đồng hóa. Nó giống như là ở hắc ám giữa một chiếc đèn, quang mang tuy rằng mỏng manh, lại có thể vì lâm vào hắc ám giữa mọi người, thắp sáng phía trước lộ. Như nhau, hắn âu yếm cái kia nha đầu. Ta thích Châu Nguyệt Hoa Hoa, bởi vì, nó tồn tại. Tựa như chính mình tâm tâm niệm niệm cái kia nha đầu. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn ôm Nhu chỉ không chịu buông ra, hình như là qua thật lâu thời gian, nàng lúc này mới trong lòng ngực hắn dương mắt xem hắn, Nhu chỉ, ta muốn đem này đó Châu Nguyệt Hoa Hoa đều gửi lên. Châu Nguyệt Hoa Hoa tiếp xúc đến ngoại giới ánh sáng không phải sẽ thực mau heo tàn. Ta có biện pháp sao, đây là ngươi tặng cho ta lễ vật, ta như thế nào có thể bỏ được làm chúng nó heo tàn. Tịch Mộ Nguyệt buông ra tay, chạy chậm đến hồ nước trước, lấy một đóa Châu Nguyệt Hoa Hoa ở trên tay, tiểu mị hoa nhi tản ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng nhu hòa, liền giống như tác phẩm nghệ thuật như vậy duy mỹ. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt tràn đầy vui sướng, còn hảo, rễ cây còn ở. Nàng bàn tay vung lên, sở hữu Châu Nguyệt Hoa Hoa đều biến mất, tiến vào thiên tháp giữa. Thiên tháp vốn chính là đặc thù tồn tại, chính như Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ như vậy, Châu Nguyệt Hoa Hoa vẫn chưa héo tàn, mà là cắm rễ tiến vào thổ nhưỡng sau, theo linh khí hơi hơi lay động chính mình phong tư. Tịch Mộ Nguyệt thật là quá thích lạc, nàng muốn đem này đó Châu Nguyệt Hoa Hoa đào tạo đến nàng sinh mệnh kết thúc kia một khắc, chỉ cần nhìn đến chúng nó, nàng liền sẽ nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt, vui vẻ bộ dáng, giống như là được đến rất nhiều kẹo hải tử, kia đôi mắt đều cười cong cong lên tới, Nhu chỉ thấy vậy, đi đến bên người nàng tới. Ở nàng sợi tóc thượng rơi xuống một hôn, ngươi thích liền hảo. Ta đương nhiên thích kéo. Ngươi cái này ngu ngốc, ta cũng thích ngươi. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng giơ lên, tự đáy lòng tiếng lòng. Nhu chỉ ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, nha đầu. Mặc kệ là Tịch Mộ Nguyệt cũng hảo, vẫn là Nhu chỉ, đều hận không thể thời gian tại đây một khắc dừng lại, cứ như vậy, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt nằm ở Nhu chỉ trong lòng ngực, hai người nói đến về sau sự tình, hắn nói. Chờ đến ngươi 20 tuổi sau, chúng ta liền thành thân, thành thân sau, chúng ta muốn sinh hai đứa nhỏ, một cái nam hải, một cái nữ hải. Hắn đấy mắt nhộn nhạo hạnh phúc mà ôn nhu quan mang, cơ hồ có thể tưởng tượng đến như vậy một màn, hẳn là so hiện tại còn muốn hạnh phúc đi. Lúc này đây Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa đánh gãy nhu chỉ hứng thú, ngược lại nói, nhi tử nói, muốn lớn lên giống ta, nữ nhi nói, muốn giống ngươi. Nhu chỉ cười nhẹ, tuy rằng ta lớn lên so ngươi hảo, bất quá ta còn là cho rằng, này nhi tử cùng nữ nhi đều giống ngươi hảo. Như vậy, ta mới càng thêm thích. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi ra mặt thật hậu. Không hậu như thế nào có thể đuổi tới ngươi. Tịch Mộ Nguyệt cũng vui vẻ, lời này nhưng thật ra lời nói thật. Nàng cười cười, đột nhiên la lên một tiếng, ai nha? Làm sao vậy? Nhu chỉ lo lắng hỏi. Có điểm khó chịu, phía trước có một khối hỏa lôi thạch tiến vào ta trong cơ thể, vốn là dần dần hảo, không nghĩ tới lại bắt đầu khó chịu. Tịch Mộ Nguyệt nói nói, này mày liền không khỏi túc ở bên nhau. Kỳ thật như bây giờ không khí, nàng cũng không nghĩ đánh gãy, chỉ không tồi, thân thể của mình là càng ngày càng khó chịu, nàng da thịt vốn dĩ cũng là chậm rãi khôi phục trắng nõn, nhưng là hiện tại lại bắt đầu bày biện ra một loại ám màu xanh lá trạng thái. Nhu chỉ tay rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên bụng nhỏ, mày cũng hơi hơi ngưng tụ lại. Nàng trong cơ thể hỏa lôi thạch thế nhưng ở nhận thấy được hắn tra xét, lưu đến nàng trong cơ thể mặt khác địa phương giấu đi. Tịch Mộ Nguyệt vốn là không có để ý kia khối hỏa lôi thạch, chính là, đến mặt sau, liền phát hiện càng ngày càng khó chịu, trước bắt đầu thời điểm là một trận đau đớn, đến mặt sau, liền càng ngày càng thường xuyên, liền cùng ti vi thượng nữ nhân sinh hải tử như vậy, nha. Nhu chỉ đại khái cũng không nghĩ tới kia khối hỏa lôi thạch uy lực sẽ như vậy cường đại, còn rảo hoạt tránh đi hắn tra xét, nhìn Tịch Mộ Nguyệt càng ngày càng đau đớn bộ dáng, Nhu chỉ lại là ôm nàng như suy tư gì. Sau một lúc lâu, Nhu chỉ mới đối chịu đựng đau đớn Tịch Mộ Nguyệt nói, nha đầu, ngươi nghe ta nói, này hẳn là ngươi cơ duyên, tốt nhất là có thể đem kia khối hỏa lôi thạch cấp luyện hóa. Ngươi ở chỗ này từ từ ta đi tìm. Tịch Mộ Nguyệt rất muốn gật đầu, rất muốn trả lời hắn nói, chính là chính mình ý thức đang ở một chút mơ hồ, đến cuối cùng Tịch Mộ Nguyệt hai mắt tối sầm liền hôn mê qua đi. Tịch Mộ Nguyệt thật sự không nghĩ tới kia hỏa lôi thạch sẽ cho chính mình mang đến nghiêm trọng di chứng, toàn thân đều cùng muốn xé rách giống nhau chỗ đau, so với lúc trước Tiểu Liên cùng Tiểu Thanh ở chính mình thức hải đánh nhau chỉ có hơn chứ không kém. Tịch Mộ Nguyệt tỉnh lại thời điểm, chính mình vẫn là ở bên bờ ao, nhưng là Nhu chỉ không ở bên người, nàng nhớ mang máng ở chính mình hôn mê trước Nhu chỉ nói muốn đi tìm cái gì. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt toàn thân đều đã bị mồ hôi cấp ướt nhẹp, nàng lảo đảo đứng dậy, suýt nữa rơi vào trong ao, cũng may kịp thời ổn định thân hình, chẳng qua một ngông ngồi dưới đất, đều lần cảm đau đớn, tứ chi không có một tia sức lực, thậm chí liền huyền khí đều không thể vận chuyển mở ra. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết hiện tại là khi nào, nàng từng ngụm thở dốc, tuy rằng nói, trong thân thể đau đớn hơi chút giảm bớt không ít, chính là không bao lâu, lại bắt đầu. Nàng sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, trên trán đại viên mồ hôi chậm rãi chảy xuống, trời sinh để phòng tâm làm nàng vào lúc này có điều cảnh giác, ở cách đó không xa lùm cây trung, có sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, nàng cường chống đứng dậy, nghĩ thầm ở chỗ này nếu là càng thượng cái gì hung thú nói, liền nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt thất tha thất thểu rời đi tại chỗ, dùng chính mình cùng điêu lão đại còn có đại hắc chi gian liên hệ tới kêu gọi chúng nó. Rời đi hồ nước mà sau. Tịch Mộ Nguyệt liền lung tung tiến vào núi sâu mà, cổ xưa mà hoang vắng hơi thở nên diện đánh tới, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng cô kỵ không được nhiều như vậy, nàng hiện tại yêu cầu nhanh lên tìm cái ẩn thân địa phương, chính là, trong cơ thể đau đớn càng ngày càng cương liệt, cơ hồ bao phủ nàng sở hữu cảm quan, tay bởi vì đau đớn mà bắt đầu chết lặng, hai chân cũng bắt đầu không xong, cái loại này tê dại cảm giác một chút khuếch tán, tứ chi cũng bắt đầu cứng đờ. Đúng lúc này, một đầu xanh trắng lang xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt, này đầu xanh trắng lang thoạt nhìn so với phía trước gặp qua xanh trắng lang đều phải lớn hơn một chút, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, nó tựa hồ là nhận ra tới Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh quang, dần dần lộ ra chính mình răng nanh tới. 381 chương 381 chúng ta là đồng bọn. Răng nanh bén nhọn, tản ra lãnh lệ hàn mang, lại là vào lúc này. Rít gào một tiếng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới, liền ở mau bổ nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt khi, nàng cũng không biết là từ đâu nhi tới sức lực, đống nhiên lấp mình, bất quá bởi vì thân thể truyền đến từng trận đau đớn cùng trầm trọng cảm, Tịch Ngộ Nguyệt ngã trên mặt đất, xanh trắng lang xoay người, chân trước cao cao nhảy lên, Trương Đại buồn máu mồm to, như vậy tựa hồ muốn đem Tịch Ngộ Nguyệt cấp cắn dập nát. Ai ai ai. Trong chớp nhoáng, một đạo màu bạc thân ảnh hiện lên, tùy theo năm đạo hàn quang hiện ra, liền thấy xanh trắng sói chu kêu một tiếng lui về phía sau, trên mặt nhiều năm đạo trảo ấn. Giống giống giống. Đại hắc cối say đại đôi mắt nhìn chằm chằm xanh trắng lang, đôi bộ hung hăng đảo qua, liền thấy xanh trắng lang vào lúc này nhảy khai, theo sau, đại hắc cùng xanh trắng lang chiến đấu lên. Một tiếng hí hốt vang thanh chợt vang lên, nguyên lai là cảm ứng được Tịch Ngộ Nguyệt kêu gọi tiểu điêu điêu cũng vào lúc này tới rồi. Đại hắc còn có điêu lão đại cùng với tiểu ngân đem kia chỉ xanh trắng lang thu phục sau, liền đem suy yếu Tịch Ngộ Nguyệt đưa tới hẻo lánh địa phương giấu đi. Lúc này Tịch Ngộ Nguyệt thần trí sớm đã mơ hồ, chỉ là cường trống, mỹ mắt thật giống như che kín duyên thủy giống nhau trọng, sắp không mở ra được, nàng mơ hồ có thể nhìn đến tiểu ngân thực dáng vẻ khẩn trương, ở múa may tay ngắn nhỏ nói cái gì, nàng vốn dĩ liền nghe không hiểu tiểu ngân đoản chân quốc ngôn ngữ, lúc này, càng là nghe không được nó đang nói cái gì. Đại hắc cùng điêu lão đại đều là khẩn trương vạn phần bộ dáng, Tịch Ngộ Nguyệt trương trương ngôi, muốn nói cái gì. Một câu đều nói không nên lời, ngay cả nhíu mày sức lực đều không có, trong cơ thể như là có hỏa ở thiêu, lại không giống như là hỏa, tóm lại cái loại này tư vị thật không dễ chịu, như là phải bị sống sờ sờ xé rách đau đớn. Tịch Ngộ Nguyệt hiện tại ở vào nửa hôn mê trạng thái giữa, tiểu ngân dùng tay ngắn nhỏ túm chào nàng, Tịch Ngộ Nguyệt không phản ứng, tiểu ngân càng ngày càng cấp, ai ai ai ai nửa ngày, đầu lưỡi đều mau thắt, nó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như. Xoay người hướng tới đại hắc cùng điêu lão đại kêu hai tiếng, sau đó nhanh như chớp liền biến mất không thấy, cũng không biết là qua bao lâu thời gian, tiểu ngân lúc này mới trở về nơi này, chẳng qua lúc này Tịch Ngộ Nguyệt đã lại lần nữa hôn mê. Qua đi, Tịch Ngộ Nguyệt có một loại ảo giác, như là trong chốc lát bị người phóng tới hỏa, trong chốc lát bị người cấp phóng tới trong nước, loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng tựa hồ cũng không có như vậy khó chịu. Rất kỳ quái trạng thái giữa. Thân thể của nàng tựa hồ không có tỉnh lại, nhưng lại như là đã tỉnh giống nhau, cũng có thể nhìn đến chính mình trong cơ thể trạng huống. Lôi lân thú nhất tộc theo như lời kia khối hỏa lôi thạch, hiện tại liền ở nàng trong cơ thể, như là có linh trí như vậy ở chính mình trong cơ thể nơi nơi dao động. Nàng nhớ rõ, Nhu chỉ rời đi phía trước nói qua, giống như này cũng coi như là thuộc về nàng chính mình cơ duyên, làm nàng đem này khối hỏa lôi thạch cấp luyện hóa. Nhưng Tịch Ngộ Nguyệt cảm giác, thật muốn đem này mau hỏa lôi thạch cấp luyện hóa nói, tựa hồ cũng không ngoài miệng nói đơn giản như vậy, này ngoạn ý lăn lộn chính mình thiếu chút nữa đi đời nhà ma, càng là suýt nữa bị hung thú nuốt vào trong bụng. Bất quá, làm nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, kia khối hỏa lôi thạch ở trong cơ thể mình du tẩu tốc độ càng ngày càng chậm, ẩn ẩn gian như là bị cái gì sở áp chế như vậy. Tịch Ngộ Nguyệt chính là ở ngay lúc này tỉnh lại, mở to mắt, liền phát hiện chính mình chỗ sâu trong ở một cái băng tinh ảo cảnh giữa, đối, bốn phía trên tường đều là màu trắng tinh thể, tảng lớn bạch tinh. Ai ai ai tiểu ngân ba lượng hạ bò đến Tịch Ngộ Nguyệt trên ngực, bắt lấy nàng và tào ai ai hai tiếng, cặp kia mắt to đen bóng nhìn nàng. Đây là tiểu ngân tìm địa phương, ngươi có phải hay không hảo điểm? Đại hắc thanh âm ở Tịch Ngộ Nguyệt trong đầu chậm rãi vang lên. Ân, là so với phía trước muốn hảo không ít. Cũng không cảm giác như vậy đâu, chẳng lẽ là bởi vì nơi này bạch tinh duyên cơ sao? Tịch Ngộ Nguyệt khắp nơi nhìn xung quanh, nàng có thể mơ hồ cảm giác được bạch tinh thượng tản mát ra một cổ kỳ quái lực lượng, chính mình đau đớn trên người cũng tựa hồ giảm bớt không ít. Đại hắc trầm ngâm một tiếng, ta phát hiện ngươi thân thể cùng giống nhau người bất đồng, hỏa lôi thạch là thứ tốt, nếu là có thể nói, ngươi hoàn toàn có thể thử xem đem hỏa lôi thạch cấp luyện hóa. Đại hắc cũng nói như vậy. Tịch Ngộ Nguyệt hơi sửng sốt. Tịch Ngộ Nguyệt liền phát hiện, chính mình nếu là không luyện hóa kia khối hỏa lôi thạch nói, nàng căn bản là không cần rời đi nơi này, bởi vì một khi ly này bạch tinh sở bao trùm địa phương sau, hỏa lôi thạch ở chính mình trong cơ thể du thoán tốc độ liền sẽ biến mau, khả năng lúc ấy không cảm thấy khó chịu, chính là quá một thời gian liền sẽ đau đớn không thôi, thứ chi cũng bắt đầu cứng đờ, cái loại này như là phải bị xé rách đau đớn lệnh nàng một chút sức lực đều không có. Cho nên Tịch Ngộ Nguyệt bắt đầu thử luyện hóa hỏa lôi thạch. Ở nàng chuẩn bị luyện hóa phía trước, Tịch Ngộ Nguyệt hướng tới Điêu lão đại nói, "Điêu Điêu, ngươi đi ra ngoài một chuyến thông chi nhu chỉ cùng ta tam ca bọn họ, làm cho bọn họ không cần lo lắng ta, một khi ta luyện hóa này khối hỏa lôi thạch liền sẽ đi ra ngoài cùng bọn họ hội hợp. Điêu lão đại gật gật đầu, tốt, lão đại. Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến điêu lão đại trên người thương thế, kia không phải cùng xanh trắng lang chiến đấu khi lộng thương, bởi vì là nó phía trước cùng mặt khác hung thú chiến đấu quá. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay, sờ sờ điêu lão đại đầu, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ về sau phát sinh sự tình gì, chúng ta đều là kề vai chiến đấu đồng bọn. Chỉ là đồng bọn, không phải chủ nhân cùng thuộc hạ quan hệ. Ta tin tưởng ngươi, hiện tại tin tưởng ngươi, về sau cũng tin tưởng ngươi. Ngươi muốn làm gì, ta Tịch Mộ Nguyệt đều sẽ nghĩa vô phản cố duy trì ngươi, đem ngươi coi như cùng sinh cùng tử đồng bọn. Điêu lão đại không nói gì, nhưng trong lòng lại là trào ra một tia cảm động chi tình. Nó biết Tịch Mộ Nguyệt nói chính là có ý tứ gì, nó rất rõ ràng thực minh bạch, Tịch Mộ Nguyệt cũng minh bạch nó trong lòng suy nghĩ. Giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy trọng tình trọng nghĩa võ giả không phải không có, nhưng đem một cái huyền thú coi như là chính mình đồng bọn, lại thật sự không nhiều lắm. Rất nhiều thời điểm, những nhân loại này võ giả thu phục huyền thú sau, cùng bọn họ kết hạ khế ước, đều là lợi dụng huyền thú cường đại, cho chính mình tiện lợi, liền tính là thật sự tới rồi sinh tử một khắc, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem chính mình huyền thú đẩy ra đi che ở chính mình trước mặt. Tịch Mộ Nguyệt không phải là người như vậy, điêu lão đại trong lòng có thể cảm nhận được nàng thiệt tình, nàng là thật sự đem chính mình còn có đại hắc tiểu ngân chúng nó coi như là kề vai chiến đấu cùng sinh cùng tử đồng bọn. Điêu lão đại cũng là rất rõ ràng minh bạch điểm này, ở Tịch Mộ Nguyệt trở nên càng ngày càng cường đại thời điểm, nó bắt đầu thấp thỏm bất an, nó sợ hai chính mình theo không kịp Tịch Mộ Nguyệt nện bước, cho nên mới muốn càng nỗ lực, chỉ vì cho rằng có thể làm bạn ở bên người nàng, có thể trợ giúp nàng, không cho nàng làm trói buộc, có thể ở nàng nguy hiểm thời điểm cứu nàng, giúp nàng giết địch, bài trừ muôn vàn khó khăn. Tịch Mộ Nguyệt lời này là ở cổ vũ nó làm chính mình muốn làm sự tình. Điêu lão đại trong lòng thực cảm động, nó nhất định sẽ trở nên càng cường, sau đó muốn thực tự tin đứng ở nàng bên người. Điêu lão đại nghe xong Tịch Mộ Nguyệt nói bay ra đi đi thông chi nhu chỉ bọn họ, mà Tiểu Ngân cùng Đại Hắc liền ở Bạch Tinh trong động làm bạn nàng. 382 chương 382 3 năm. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hỏa lôi thạch, chính là làm Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới chính là, ở 5 ngày sau. Nàng còn ở cùng hỏa lôi thạch đấu tranh muốn luyện hóa nó thời điểm, Minh Hà Linh Lộ lại đã xảy ra kinh thiên biến hóa. 5 ngày sau, toàn bộ Minh Hà Linh Lộ đều ở phát sinh chấn động, loại này chấn động Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa nhận thấy được, nàng sở hữu ý thức cùng lực chú ý thậm chí là tinh thần lực đều ở hỏa lôi thạch thượng. Điêu lão đại không có trở về Bạch Tinh Động, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc nhận thấy được không thích hợp, chạy ra đi vừa thấy, liền phát hiện toàn bộ Minh Hà Linh Lộ thế nhưng biến hỗn độn lên. Đều thấy không rõ lắm bốn phía là tình huống như thế nào. Ai ai ai ai. Mặt đất chấn động tần suất càng lúc càng lớn, tựa hồ là có cái gì đứt gãy thanh âm vang lên, Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đều trừng lớn đôi mắt. Ái. Bạch Tinh Động tựa hồ cùng mặt khác mặt đất phân liệt mở ra, làm Đại Hắc cùng Tiểu Ngân càng khiếp sợ chính là, Bạch Tinh Động như là ở thượng phù, Đại Hắc cũng bất chấp Tịch Mộ Nguyệt còn ở luyện hóa hỏa lôi thạch, truyền âm cho nàng, Mộ Nguyệt, ngươi mau ra đây nhìn xem. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt từ cái loại này trạng thái hoàn hồn khi, vừa ra tới liền nhìn đến Tiểu Ngân cùng Đại Hắc nhìn đến một màn này, cả người đều trợn mắt há hốc mồm. Nơi đây đang ở thượng phủ. Đại Hắc kinh hô ra tiếng. Đúng vậy, Bạch Tinh Động đang ở thượng phủ, giống như là một cái khí cầu như vậy bay khỏi mặt đất, cũng không biết bay về phía địa phương nào. Ta trước bay ra đi xem, Đại Hắc muốn bay ra đi. Đã có thể vào lúc này một cổ không gian lực lượng tức khắc đem Đại Hắc cấp đạn trở về, Tiểu Ngân cũng là giống nhau, căn bản là vô pháp đi ra ngoài. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Một trận trời đất quay cuồng, Bạch Tinh Động đang ở kịch liệt đong đưa giữa, chờ đến ổn định xuống dưới sau, đã lại là 3 ngày thời gian trôi qua, chờ đến 3 ngày sau, Tiểu Ngân cùng Tịch Mộ Nguyệt từ cửa động vừa thấy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Chúng ta hình như là rời đi Minh Hà Linh Lộ. Đại Hắc nói còn có điểm khó có thể tin cùng do dự, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt vốn là tưởng cối say giống nhau đại, nhưng lúc này, trong mắt đều sắp từ bên trong trừng ra tới như vậy. Hình như là, tiến vào cái gì trong không gian? Tịch Mộ Nguyệt cũng là dương mắt đối thượng nó tầm mắt, lẩm bẩm nói. Ái! Tiểu Ngân tại chỗ nhảy tới nhảy đi, có vẻ có điểm sốt ruột. Tịch Mộ Nguyệt trương môi, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì hảo, bởi vì loại cảm giác này, thật giống như chính mình cùng Tiểu Ngân chúng nó hiện tại thân ở vũ trụ thuyền giữa, mà bốn phía đều là đen nhánh hư vô không gian, cái gì đều không có, cũng không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Thật hắn muội hồ cha, tại sao lại như vậy? Phía trước không phải hảo hảo sao? Như thế nào liền phát sinh loại tình huống này? Còn không biết Điêu lão đại thế nào, có phải hay không tìm được nhu chỉ bọn họ, còn có chính mình tam ca bọn họ hiện tại thì thế nào? Minh Hà Linh lộ phía trước thành một mảnh hỗn độn, là phát sinh sự tình gì sao? Tịch Mộ Nguyệt trong đầu tràn đầy nghi hoặc, rất muốn tìm cá nhân tới cấp nàng giải đáp mấy vấn đề này, chính là không ai có thể cho nàng giải đáp. Lúc này, Tiểu Ngân đứng ở cửa động chỗ, tựa hồ muốn nhảy ra đi, chính là nó mới hành động, thật giống như gặp được cái gì trở ngại như vậy, đem nó hung hăng đạn trở về. Đại Hắc cũng thử một lần, đến cuối cùng Tịch Mộ Nguyệt cũng thử một lần, đều là giống nhau kết quả. Nói cách khác, bọn họ hiện tại bị nhốt ở bạch tinh trong động, bị nhốt ở cái này đen nhánh hư vô trong không gian, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tịch Mộ Nguyệt thật không biết, bất thình lình biến hóa, thế nhưng đem nàng vây ở bạch tinh trong động, ước chừng có 3 năm thời gian. Bạch tinh động bay tới một cái không biết gọi là gì không gian địa phương, nàng cùng Tiểu Ngân còn có Đại Hắc vẫn luôn đãi ở bạch tinh trong động có 3 năm thời gian. Này 3 năm thời gian, không có nhìn thấy quá một nhân loại, không có nhìn thấy một con huyền thú. 3 năm thời gian, nàng ở bạch tinh trong động, đem hỏa lôi thạch cấp luyện hóa thành công, thành tựu một bộ không sợ lôi lực thần thể, kia cụ thể phách thậm chí có thể so với thượng cổ hung thú kia cứng rắn thể xác. Không chỉ có như thế, nàng còn đem ngũ hành linh tuyển giữa thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính thành công đắp nặn thành công, hơn nữa được đến thiên tháp sở cho hai loại khen thưởng, thủy thuộc tính khen thưởng là băng lam chiến giáp. Mặc vào băng lam chiến giáp sau, chiến đấu giá, chị sẽ tạm thời tăng lên nguyên lai chính mình tu vi 1/10, cùng với độn địa thuật. Tại đây 3 năm thời gian, để cho Tịch Mộ Nguyệt vui mừng vẫn là đem hỏa lôi thạch thành công luyện hóa, phải biết rằng võ giả đến trình độ nhất định sau, liền sẽ tao ngộ lôi kiếp, chỉ có vượt qua lôi kiếp sau, võ giả mới có thể thành công thăng cấp, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt liền tương đương với, ở lôi kiếp này một quan tạp thượng, sẽ khai quải, không sợ lôi lực. Ở trên đại lục, mặc kệ là võ giả cùng hung thú đều là như thế, cho nên nói, đây là Tịch Mộ Nguyệt luyện hóa hỏa lôi thạch được đến lớn nhất chỗ tốt. Tại đây trung gian nhật tử, Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc bọn họ cũng nói qua về hỏa lôi thạch sự tình, chính là không điên sơn hung thú nhóm tưởng được đến hỏa lôi thạch nguyên nhân liền tại đây. Về sau tu vi càng cao, gặp lôi kiếp càng cường đại, có hỏa lôi thạch, đối chúng nó tới nói, ứng phó lôi kiếp thật sự có rất lớn trợ giúp. 3 năm thời gian đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, còn là phi thường mau, chờ đến nàng thành công luyện hóa hỏa lôi thạch sau, này đen nhánh hư vô không biết tên không gian liền bắt đầu có điều biến hóa, nhưng là ngay lúc đó nàng cùng Tiểu Ngân Đại Hắc cũng không biết này dị thường là đại biểu cái gì. Tịch Mộ Nguyệt còn thành công học xong Phượng Hoàng huyết kiếm đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu, đệ nhị chiêu là Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hạ Hồi, đệ tam chiêu là Dục Hỏa Trùng Sinh Thiên Cơ Biến. Đệ nhị chiêu cùng đệ tam chiêu đều đã quen thuộc đến không thể ở quen thuộc, nhưng làm Tịch Mộ Nguyệt buồn bực chính là, nàng tu vi, phía trước là tiểu võ thánh giai đoạn, chính là lâu như vậy tới, nàng cũng chỉ đến đỉnh võ thánh, võ tôn giai đoạn, nàng như thế nào tu luyện đều đột phá không được, nàng suy tư lúc sau nghĩ thầm có lẽ là thời gian không tới. Tịch Mộ Nguyệt tiến vào thiên tháp giữa, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia một mảnh châu nguyệt hoa hoa, vừa thấy đến những cái đó kiểu diễm hoa nhi. Tịch Mộ Nguyệt liền nhớ tới phía trước kia một màn, đúng vậy, 3 năm thời gian đối nàng tới nói, thật sự giống như là nháy mắt, nàng trước đem hỏa lôi thạch cấp luyện hóa sau đó tu luyện vài cái, thời gian hưu mà một chút liền đi qua. Châu Nguyệt Hoa Hoa ở thiên tháp ngoại dược điền cắm rễ, cho rằng thiên tháp tương đối quan hệ đặc thù, nó cũng không có héo tàn, tương phản, ở tiểu lục tầm bổ hạ, Châu Nguyệt Hoa Hoa Hoa như thế nhưng so với phía trước đều phải lớn hơn gấp 2. Kia phát ra nhàn nhạt ánh sáng, làm Tịch Mộ Nguyệt không tự chủ được nhớ tới nhu chỉ kia yêu nghiệt, này 3 năm thời gian, cũng không biết hắn quá thế nào. Tịch Mộ Nguyệt dược điền, trước kia trồng trọt những cái đó dược liệu toàn bộ đều đã tăng trưởng đến vạn năm niên đại, này toàn bộ quy công với tiểu lục công lao, cũng không biết này thoạt nhìn bình phàm vô kỳ cây nhỏ xoa rốt cuộc là cái dạng gì bà bối. Bị nó tẩm bổ những cái đó dược liệu, tùy tiện lấy ra đi một gốc cây, liền cũng đủ làm nàng trong một đêm phát nhanh. ai, tưởng có như vậy nhiều tài phu à, lại không biết xài như thế nào, cũng là một loại buồn rầu. Tịch Mộ Nguyệt từ thiên tháp ra tới sau, câu đầu tiên nói chính là cái này. 383 chương 383 rất kỳ quái sự tình. Đại hắc mềm hoạt nằm trên mặt đất, tại đây 3 năm thời gian, nó lớn nhất biến hóa hẳn là béo không ít, tuy rằng ở chỗ này gì ăn đều không có, chính là đâu, Tịch Mộ Nguyệt có như vậy dược liệu, ăn một gốc cây đi xuống, đều đỉnh nó một tháng thời gian, còn có biến hóa chính là, nó trên đỉnh đầu vương miện bắt đầu biến sắc, biến thành màu đỏ, hơn nữa là một loại quỷ dị màu đỏ. Chúng ta khi nào mới có thể rời đi nơi này à, thật không biết đây là địa phương quỷ quái gì, làm bổn vương lãng phí như vậy lớn lên thời gian. Ai ai ai, Tiểu Ngân mở ra tay, có vẻ một bộ không thể nề hà bộ dáng, nhưng là ngay sau đó, nó lại ôm Bạch Tinh không ngừng gầm lên. Tiểu Ngân yêu nhất tam dạng, đệ nhất, nhu chỉ làm đồ ăn, đệ nhị, thần dược phổ thượng thần dược, đệ tam hung thú thịt. Ở chỗ này đã như vậy lớn lên thời gian, này ba loại đều không có. Tịch Mộ Nguyệt trên người có như vậy nhiều dược liệu nàng cũng không yêu ăn, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt đã luyện hóa hỏa lôi thạch đến một nửa trình độ thời điểm, Tiểu Ngân liền bắt đầu ôm Bạch Tinh gặm, trên vách động hơn phân nửa Bạch Tinh đều đã tiến vào đến Tiểu Ngân trong bụng. Tịch Mộ Nguyệt dùng một tay chống đỡ hàm dưới, ta cũng rất muốn biết nơi này là địa phương quỷ quái gì, khi nào mới có thể đi ra ngoài. Cũng không biết Tịch gia còn có học viện đế tinh thế nào, ca ca gia gia bọn họ còn hảo sao. Như thế nào sẽ nghĩ đến đột nhiên sẽ phát sinh như vậy tình huống, này nhoáng lên mắt, 3 năm thời gian trong chớp mắt, nàng liền phản ứng đều không có phản ứng lại đây. Giống như hôm qua mới 17 tuổi, hôm nay liền 20 tuổi. Hảo tưởng hảo muốn ăn nhu chỉ làm đồ ăn, hảo tưởng hảo muốn ăn thú thịt, hảo tưởng nhu chỉ, hảo tưởng ra ra, còn có chính mình mấy cái ca ca. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại rất muốn tắm rửa. Thật sự rất muốn tắm rửa. 3 năm không có tắm rửa cảm giác, thật sự thực không xong. Đặc biệt là nàng ở thành công luyện hóa hỏa lôi thạch sau, thân thể bài xuất ra tạp chất, còn nhớ rõ thiếu chút nữa không đem nàng chính mình còn có Tiểu Ngân cùng đại hắc cấp xú hơn qua đi. Nói đến, thật là một phen nước muối một phen nước mắt. Tịch Mộ Nguyệt cũng từng ý đồ dùng chính mình cùng Điêu Lão đại chi gian liên hệ tới kêu gọi nó, bất quá thật giống như gián đoạn giống nhau, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng. Rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài a a a a a. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là chịu không nổi, đống nhiên đứng dậy, nhưng mà đúng lúc này, toàn bộ không gian thật giống như ở chấn động như vậy, ầm ầm một tiếng, ở Bạch Tinh trong động mặt Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc Tiểu Ngân đều là một trận sững sờ, loại này chấn động còn ở từng đợt liên tục, hơn nữa, làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, thường thường sẽ đến một đợt lớn hơn nữa chấn động. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Loại này chấn động cảm cũng không có biến mất, vẫn luôn đều ở liên tục, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Ngân bọn họ liền dường như ở đã làm sơn giống nhau, một chút bằng phẳng sau đó đột nhiên bỗng nhiên tới một cái đại chấn động, có đôi khi căn bản đều đứng không vững, nhưng cố tình không có một chút biện pháp. Còn có một kiện rất kỳ quái sự tình phát sinh, là này 3 năm tới, lần đầu tiên phát sinh như vậy kỳ quái sự tình. A a a, ra ra, nơi này có một con thật lớn con cóc. Đột nhiên có một thanh âm truyền đến, thanh âm này làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc Tiểu Ngân hung hăng chấn động. Như thế nào sẽ có thanh âm vang lên? Thanh âm đến từ địa phương nào? Từ nơi nào xuyên tiến vào? Tiểu Hoa chạy mau, mau cách này còn cóc xa một ít. Mau đến ra ra bên này. Núi rừng giữa, tuổi chừng 60 tuổi ra ra thân thể thoạt nhìn rất ngạnh lãng, hắn một tay cầm săn đao, một tay tiếp đón chính mình 5-6 tuổi tiểu cháu gái lại đây. Tiểu cháu gái nghe lời nhào vào ra ra trong lòng ngực, quay đầu nhìn lại, liền thấy chính phía trước vị trí, một con so thành nhân đều phải đại con cóc phủ phục trên mặt đất, tròn trịa đôi mắt thoạt nhìn thực đáng sợ, vừa rồi vẫn là nhắm lại, lúc này mở, tiểu cháu gái liền vội vàng nhào vào ra ra trong lòng ngực. Lão ra ra một bàn tay che chở cháu gái, một bàn tay cầm săn đao khôi phục, đang không ngừng lui về phía sau, ngươi không cần lại đây. Ngươi lại đây hộ A. Ta liền đối với ngươi không khách khí. Này con cóc rất kỳ quái, cũng không có thanh âm, cũng chỉ là phủ phục trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Lão gia gia thấy nó nửa ngày đều không có động, chạy nhanh một tay đem tiểu cháu gái kẹp ở dưới nách, bằng mau tốc độ rời đi nơi này. Hai người rời đi sau, con cóc lúc này mới có động tĩnh, lại bắt đầu nhảy đánh, một nhảy lão cao, sau đó thường thường sẽ trên mặt đất phủ phục hai hạ. Bần tăng lúc này bắt lấy ngươi đi. Xem ngươi hướng nơi nào trốn. Đỉnh A, không hổ là thần đỉnh, làm ta đuổi theo lâu như vậy mới tìm được ngươi. Một chương dùng kim sắc tơ tầm đại vong từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi xuống con cóc trên người, cũng là vào lúc này, một cái cản rỡ cười to thanh âm vang lên, liền thấy con cóc phía trước, từ chỗ tối đi ra hòa thượng, có một chương tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn thân thể, cổ thượng kim sắc Phật châu so trẻ con tiểu nắm tay còn muốn tới đại, hắn cười rộ lên đôi mắt đều mau đã không có, chắp tay trước ngực đặt ở trên cằm, thỉnh thoảng tới một câu á di đà Phật, nhưng cặp kia đôi mắt chỗ sâu trong còn thường thường hiện lên một kia rảo hoạt quan mang. Liền tại đây một lát, khuyết đức hòa thượng trên tay nhiều vẫn luôn gậy gỗ, này gậy gỗ thoạt nhìn thực bình thường, nhưng bình thường giữa lại mang theo một kia không bình thường, liền thấy kia gậy gỗ ở khuyết đức hòa thượng nhắc mãi hạ, nháy mắt biến đại không ít. Con cóc bị nhốt ở kim sắc tơ tầm đại vong giữa vẫn không nhúc nhích, đúng lúc này, khuyết đức hòa thượng đống nhiên nhảy, một gậy gộc rơi xuống con cóc trên người, hoa mà một tiếng. Con cóc vào lúc này mở miệng rộng, như là phun ra cái gì tới, khuyết đức hòa thượng còn đang chờ đợi này con cóc bị nó đánh hồi nguyên hình, không nghĩ tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng Đại Hắc Tiểu Ngân rõ ràng liền nghe được khuyết đức hòa thượng thanh âm, còn không có phản ứng lại đây. Đúng lúc này, một cổ cường đại lực đánh vào lệnh được không gian bốn phía đều ở chấn động, theo sát Tịch Mộ Nguyệt còn không có phản ứng lại đây. Một trận trời đất quay cuồng, trước mắt cảnh tượng đống nhiên đại lượng. Khuyết đức hòa thượng trận tròn mắt. Đây là gì tình huống? Vì cái gì một gậy gộc đi xuống, này con cóc trong miệng thế nhưng sẽ phun ra một người tới, hơn nữa người này còn có điểm quen mắt. Ở đâu gặp qua tới? Đương khuyết đức hòa thượng nhìn đến Tiểu Ngân khi, tay phải bỗng nhiên đánh bên trái trên tay, ta nhớ ra rồi, là các ngươi. Ái! Khuyết đức hòa thượng! Tịch Mộ Nguyệt không nghĩ tới. Thật là khuyết đức hòa thượng, từ từ. Nàng cùng Tiểu Ngân còn có Đại Hắc vừa mới là từ địa phương nào ra tới. Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều cho rằng chính mình thân ở một cái đen nhánh hư vô trong không gian, trước nay đều không có nghĩ tới mặt khác khả năng tính. Xem như Tiểu Ngân cùng Đại Hắc đều là như vậy cho rằng, chính là bọn họ vừa rồi rõ ràng chính là từ này chỉ con cóc trong miệng ra tới. Thả, dựa theo khuyết đức hòa thượng theo như lời nói, loại này con cóc còn không phải một con cóc, mà là một tòa thần đỉnh. Con cóc chính là vào lúc này, thân thể chợt bành trướng biến đại, đem tia kim sắc tơ tầm vong nháy mắt cấp căng ra, Tịch Mộ Nguyệt thấy vậy trước tiên là phi thân lui về phía sau, khuyết đức hòa thượng lại là sửng sốt, thầm kêu một tiếng, không tốt. 384 chương 384 nguy ngập nguy cơ. Con cóc thân thể bành trướng biến lớn đến nhất định trình độ sau, liền dường như bị người chọc một châm, sau đó bắt đầu bay hơi, này một bay hơi. Con cóc đem khuyết đức hòa thượng thân thể cấp hung hăng đánh văng ra, hưu mà một chút hướng tới phương xa bay đi, nháy mắt liền biến thành một cái điểm đen nhỏ biến mất ở Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt giữa. A, ta tìm mấy năm bảo bối. Khuyết đức hòa thượng đột nhiên một phách chính mình quăng não môn hô to ra tiếng, mỗi một lần ta đều cho rằng phải bắt được nó thời điểm, nó thế nhưng lại chạy trốn. Đáng giận quá đáng giận. Lúc này đây nếu không phải nó ngủ 3 năm, tỉnh lại khi tiết lộ chính mình hơi thở làm ta siêu tầm đến, ta căn bản là không có cơ hội tìm được hắn, tốt như vậy cơ hội a ngâm nước nóng, đáng chết. Khuyết đức hòa thượng tựa hồ thực không cam lòng, cho nên không ngừng dùng tay chụp chính mình quăng não môn. Tịch Mộ Nguyệt nhìn khuyết đức hòa thượng liếc mắt một cái, không hề răng. Nàng chính mình đều không có nghĩ đến thế nhưng không phải ở mặt khác trong không gian, mà là ở một con cóc trong thân thể. Này chỉ con cóc vẫn là một tòa thần đỉnh biến hóa mà thành. Nay quả thực chính là quá không thể tưởng tượng, kia chỉ con cóc tại đây 3 năm thời gian còn vẫn luôn ngủ say. Này nếu là ngủ say cái 4-5 năm mười mấy năm nói, Tịch Mộ Nguyệt tưởng cũng không dám tưởng, chắc không được nàng dùng biện pháp gì đều giống như vô pháp từ bên trong đi ra ngoài giống nhau. Kia hòa thượng khôn khéo lại thiếu đạo đức thực, xem hắn hiện tại này phó ảo não cùng không cam lòng bộ dáng liền có thể tưởng tượng đến. Kia con cóc giá trị nhất định phi thường cao phi thường cao. Khuyết đức hòa thượng vào lúc này thét dài một tiếng, liền cùng người điên giống nhau hướng tới con cóc phía trước chạy trốn phương hướng bay đi, tại chỗ liền dư lại Tịch Mộ Nguyệt Tiểu Ngân cùng Đại Hắc, hai mặt tương du. Chúng nó này liền xem như ra tới lạc. Bị nhốt 3 năm thời gian, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, thật là hố thu a. Mặc kệ thế nào, cuối cùng là ra tới. Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một tiếng nói, nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy buồn bực cùng nghẹn quất, bọn họ như thế nào liền sẽ ở kia con quốc trong bụng đâu? Chẳng lẽ kia con quốc cũng đi Minh Hà Linh Lộ? Sau đó đem Bạch Tinh Động cấp một ngụm một nuốt không thành. Trừ bỏ cái này khả năng tính, còn có cái gì? Mang theo Đại Hắc cùng Tiểu Ngân này hai chỉ, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu tìm hiểu tình huống, bọn họ hiện tại vị trí địa phương là địa phương nào, ly Đông Lâm học viện đế tinh lại có bao xa. Ha ha ha ha. Ở chúng ta cung gia liên tục chèn ép 3 năm dưới tình huống, các ngươi học viện đế tinh còn có thể ngoan cường đến bây giờ, cũng coi như là không tồi. Chỉ tiếc, hiện tại ai cũng không giúp được các ngươi. Hôm nay các ngươi học viện đế tinh không phải trở thành ta cung gia phụ thuộc thế lực, chính là hoàn toàn biến mất ở Đông Lâm lãnh thổ thượng. Lựa chọn quyền ở các ngươi trên tay, sống hay chết cũng ở các ngươi nhất niệm chi gian, hắc hắc. Khi cách 3 năm thời gian, học viện đế tinh vẫn là học viện đế tinh. Ở học viện bên ngoài, đều đã bị cung gia cung thành thiên dẫn người cấp vây quanh. Năm đó Minh Hà Linh Lộ phát sinh chuyện này, Đông Lâm cùng Trung Vực đều cơ hồ chuyển khắp, Tịch Mộ Nguyệt thanh danh đại tác phẩm. Đã có thể ở Minh Hà Linh Lộ phát sinh một lần dị thường sau, Tịch Mộ Nguyệt liền biến mất, mai cho đến hiện tại, 3 năm thời gian, đều không có xuất hiện ở bất luận kẻ nào trong tầm mắt. Năm đó thiên tài, học viện đế tinh tân tân chức chấp sự, một đường hấp tấp, nơi đi đến, đều sẽ khiến cho một trận oanh động. Chính là như vậy một người, ở Minh Hà Linh Lộ đem cung gia vài vị trưởng bối đều cấp lộng chết, cung gia đi vào mấy trăm cái đệ tử, ra tới cũng chỉ có ít ỏi mấy cái. Chuyện này lúc ấy truyền vào cung gia sau, cung gia bạo nộ, hạ lệnh mặc kệ dùng biện pháp gì đều đến diệt sát Tịch Mộ Nguyệt cùng học viện đế tinh, chỉ tiếc Tịch Mộ Nguyệt vẫn luôn đều không có xuất hiện, cung gia đầu mâu liền chỉ hướng học viện đế tinh. Làm người kinh ngạc chính là, học viện đế tinh ở cùng Phượng Minh Tinh Viện cùng với Duyên Thành Thương Hội dưới sự trợ giúp, vẫn chưa bị cung gia tiêu diệt, chẳng qua này trận Phượng Minh Tinh Viện ra một chút sự tình, Duyên Thành Thương Hội cũng náo loạn điểm sự tình. Học viện đế tinh lại chúng cung ra một ít kỹ xảo, lúc này, càng là bị cung ra bắt buộc bách. Nguy ngập nguy cơ. Cung thành thiên thanh âm theo lực lượng cùng nhau khuyết tán mau tới, lúc này học viện đế tinh chính điện thượng, Hồng Nguyên Trung đám người giận dữ, cung thành thiên chân cho rằng tổng đường chủ bị điểm thương, chúng ta liền không được việc sao. Chiến, khẳng định là muốn chiến rốt cuộc. Không chết không ngừng. Hồng Nguyên Trung một khuôn mặt sắc sớm đã trướng đỏ bừng, ánh mắt càng là sắc bén mà sắc nhọn. Trương Thiên Dực ở hôm qua buổi tối trung cung ra rơi vào sở bị thương, lúc này còn không có tỉnh lại. Chính là, cung ra thật cho rằng chúng ta học viện đế tinh dễ đối phó sao. Thật tốt đối phó nói, bọn họ cũng sẽ không háo 3 năm thời gian. Vẫn là muốn thận trọng một ít, ta tổng cảm thấy lần này có loại dự cảm bất hảo. Bạch Ngàn Thạch đống nhiên như mày, nhìn Hồng Nguyên Trung. Học viện đế tinh, trừ ra tổng đường chủ Trương Thiên Cánh ở ngoài. Ngũ hành đường đường chủ đều ở chính điện thượng thảo luận, mặt khác còn có này 3 năm bởi vì biểu hiện mà ưu tú đề bạt thành trung tâm trưởng Lao Dư Trường Thịnh, trăm thắng Diệp Thiên đám người cũng ở đây. Cung thành thiên dẫn người vây quanh ở học viện đế tinh cũng có mấy cái canh giờ thời gian, cứ việc ngoài miệng nói muốn những cái đó cường thế lời nói, nhưng chậm chạp không có tiến vào nguyên nhân, cũng là vì viện chủ Nhu chỉ rời đi học viện đế tinh đêm trước bày ra phòng ngự đại trận. Chỉ cần có tình huống như thế nào, chỉ cần mở ra phòng ngự đại trận liền tạm thời không có bao lớn vấn đề. Này 3 năm thời gian, học viện đế tinh có Phượng Minh Tinh Viện cùng Duyên Thành Thương Hội trợ giúp. Bất quá một nửa cũng là vì này phòng ngự đại trận quan hệ, bằng không rất nhiều lần đều bị kia giảo hoạt cung thành thiên cấp thực hiện được. Thiên thúc, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ở chỗ này chờ sao? Ở cung thành thiên bên người, cung Vũ Hàm thấp giọng dò hỏi. Cung Vũ Hàm là cung gia chi thứ nhất tộc con cháu, bởi vì mấy năm nay tu vi tăng trưởng tốc độ khá nhanh, cho nên đi theo cung thành thiên bên người, còn xem như được đến cung gia bổn tộc coi trọng. Chính yếu chính là cái gì? Là bởi vì 3 năm trước đây, Minh Hà Linh Lộ lần đó, cung gia trung cấp võ thánh hạ con cháu cơ hồ đại bộ phận đều tiến vào Minh Hà Linh Lộ, nhưng cũng đều chết ở bên trong, sau lại cung gia liền hai cực phân hóa nghiêm trọng. Thiên tài làm người kinh ngạc cảm thán, tư chất bình thường thật sự quá bình thường. Cung gia trọng chỉnh đốn quá, cho nên giống cung Vũ Hàm loại này tư chất giống nhau thiên trung đẳng, trước kia đặt ở cung gia đều sẽ không đã chịu trọng dụng con cháu, lần này phải đến trọng dụng, cũng đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt duyên cơ a. Cung thành thiên khỏe miệng gợi lên một mạt khôn khéo độ cung, ngươi cảm thấy lần này chúng ta sẽ giống phía trước như vậy trở về sao? Ta đã tìm được biện pháp. lúc này đây bọn họ học viện đế tinh tất nhiên trốn không thoát. Cung Thành Thiên nói xong, ánh mắt bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, phảng phất nắm chắc thắng lợi, định liệu trước. Đại khái là qua nửa canh giờ tả hữu thời gian, học viện đế tinh truyền đến một trận xôn xao, Cung Thành Thiên khỏe miệng cắn câu khởi đường cong, không sai biệt lắm hắn lời nói mới rơi xuống. Cung Vũ Hàm đám người bỗng nhiên liền cảm giác được mặt đất truyền đến một trận chấn động, này chấn động không phải khác, đúng là Nhu Chỉ bố trí phòng ngự đại trận bị chậm rãi mở ra. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì Vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. 385 chương 385 nguy hiểm. Cho ta vọt vào đi, sở hữu học viện đế tinh đệ tử một cái đều không được buông tha, đều cho ta bắt lại. Ở học viện đế tinh điện phủ nội, bụt ở thảo luận lúc này đây muốn như thế nào đối phó Cung Thành Thiên đám người Hồng Nguyên Trung còn có Bạch Ngàn Thạch kỷ vị phân đường đường chủ đều đã ngã trên mặt đất, như là đột nhiên ngất xỉu đi như vậy, chỉ còn lại có hai người, này hai người một cái còn lại là gò đất đường đường chủ Khâu Trạch Minh, còn có tân tấn chức đến trưởng lão vị trí Hách Thiên Nhân. Này hai người mặt đối mặt xem lẫn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi gật đầu gật đầu. Không hảo, không hảo, Hồng đường chủ, Bạch đường chủ, chúng ta phòng ngự trận không biết sao lại thế này, bị người cấp mở ra, cung ra người vào được, chúng ta thật nhiều đệ tử đều bị bắt được. Ở bên ngoài có đệ tử cao giọng hô, ngay sau đó, hai người vọt vào điện phủ nội, đúng là Minh Chi Khanh cùng ông Nguyên hai người, đưa vọt vào tới kia một khắc, nhìn đến chính điện nội tình huống khi. Hai người đều là sửng sốt, vì cái gì sẽ không có người? Không phải ở Triệu Khai hội nghị sao? Minh Chi Khanh cùng ông Nguyên hai mặt tương du, đúng lúc này, hai người chú ý tới cầu thang hạ đại lư hương thượng, lư hương lý chính ở mạo sâu kín khói nhẹ, ngày thường này lư hương đều sẽ điểm dâng hương hơn từ từ, hôm nay cũng là giống nhau, chẳng qua làm ông Nguyên hơi hơi khiếp sợ chính là, ở người quá kia sâu kín khói nhẹ sau, hai người đầu đều có chút trầm trọng lên. Thật giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau, ở kẽ xịu trước, Vương Nguyên trong lòng còn đang suy nghĩ, học viện. Đế tinh sợ là có người bị thu mua. Hơn nữa vẫn là đường chủ cấp bậc nhân vật, bằng không lại sao có thể dễ dàng như vậy đem Nhu Chỉ bố trí phòng ngự đại trận cấp mở ra. Sát a a. Hướng a a a a. Không tốt, Khâu đường chủ làm phản. Hách trưởng lão cũng làm phản. Chiến thần đường đệ tử đều bị hạ độc. Không hảo không hảo. Đường chủ cùng các trưởng lão đều bị bắt lại. Bởi vì Khâu Trạch Minh cùng Hách Thiên Nhân làm phản nguyên nhân, không chỉ có cấp đông đảo trưởng lão hạ độc, còn cấp chiến thần đường đệ tử hạ độc, bao gồm Diệp Tiêu ở bên trong. Thực ra thành đám người chờ đến vừa tỉnh tới thời điểm, liền phát hiện chính mình chỗ sâu trong tại địa lao giữa. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả đường chủ nhóm cũng đều bị nhốt tại địa lao, có thể nói chính là... Chỉ cần là Thiên Tiêu học viện có điểm địa vị trưởng lão cùng chấp sự đều bị bắt được địa lao. Nguyên lai là ngươi, Khâu Trạch Minh, ngươi thế nhưng phản bội chúng ta học viện, tổng đường chủ sự tình, chẳng lẽ cũng là các ngươi làm? Hồng lão nhân, việc đã đến nước này, ngươi hỏi như vậy nhiều lại có ích lợi gì? Khâu Trạch Minh thoạt nhìn thực thành thật bộ dáng, khá vậy chính là này phó thành thật bộ dáng, thế nhưng đem bọn họ đều cấp thành công giấu giếm được. Ha ha ha. Ta nói rồi đi. Hiện tại ai đều không giúp được các ngươi. Đúng lúc này, một cái quen thuộc thanh âm theo sát truyền đến, từ thông đạo lối vào bước đi tiến vào người đúng là Cung Thành Thiên, ở Cung Thành Thiên phía sau mang theo Cung Vũ Hàm còn có cung gia mặt khác võ giả. Hồng Nguyên Trung một đôi mắt giận dữ trừng lớn, Cung Thành Thiên, ngươi cái này đề tiện tiểu nhân. Hồng Nguyên Trung, này 3 năm tới, chúng ta cũng đánh quá không ít giao tế đi. Ngươi này lao cẩu trừ bỏ tính tình hòa bạo điểm ngoại, mặt khác chính là không đúng tí nào. Ta đê tiện vô sỉ thì thế nào? Ta liền tính đê tiện vô sỉ, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vẫn là cho ta ngoan ngoãn điểm nghe lời, nói cách khác Cung Thành Thiên một chân liền đá vào lan thượng, đáy mắt phiếm sâu kín quan mang, khoe miệng cắn câu khởi một mặt lạnh băng độ cung. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bạch Ngàn Thạch sắc mặt trầm xuống dò hỏi ra tiếng. Hắn thật sự không nghĩ tới Khâu Trạch Minh thế nhưng sẽ phản bội bọn họ. Ta muốn thế nào? Cung Thành Thiên am mà một tiếng, ta còn muốn thế nào? Không phải đã nói rồi sao? Cho các ngươi hai cái cơ hội, đệ nhất, lựa chọn thần phục cùng chúng ta cùng ra, đệ nhị các ngươi hiểu. Ngươi, mẹ nó đánh giám, cho dù chết, ta Hồng Nguyên Trung đều sẽ không trở thành các ngươi cung gia chó săn. Cho các ngươi trở thành ta cung gia chó săn đó là cho các ngươi mặt mũi, muốn chết. Không dễ dàng như vậy. Cung Thành Thiên Phu đối chợt một cao, cho một ánh mắt cấp Khâu Trạch Minh, ngay sau đó Khâu Trạch Minh đem địa lao khóa mở ra, đem Hồng Nguyên Trung từ bên trong bắt được tới. Bởi vì bị người một nhà phản bội nguyên nhân, bọn họ bị bắt ăn vào tán huyền đan, ở nhất định thời gian nội căn bản là vô pháp dùng tu vi. Hiện tại Hồng Nguyên Trung ở Khâu Trạch Minh còn có Hách Thiên Nhân cùng với Cung Thành Thiên bọn họ trong mắt, liền cùng một người bình thường giống nhau. Cung Thành Thiên một chân đá vào Hồng Nguyên Trung trên bụng, Minh Chi Khanh còn có Tịch Gia Thành bọn họ thấy vậy, sắc mặt đều là sôi nổi đại biến, kia ánh mắt cũng không khỏi trầm trầm. Ta nói cho ngươi, lão cẩu, ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy, ta đã sớm xem ngươi nhìn không thuận mắt, không đúng, là này 3 năm thời gian đều xem các ngươi học viện đế tinh khó chịu. Có gì đặc biệt hơn người? Kia Tịch tiểu tiện nhân là đã sớm đã chết, nếu nàng còn sống nói, chúng ta cung gia nhất định phải tra tấn chết nàng. Ừ, các ngươi học viện đế tinh còn che chở kia nha đầu. Kia nha đầu tính thứ gì? Nàng đã sớm đã chết nói. Cung Thành Thiên lại là một chân đá vào Hồng Nguyên Trung bụng thượng. Hồng Nguyên Trung tuy rằng phản kháng không được Cung Thành Thiên, chính là hắn cũng không có hừ một tiếng. Đối với Cung Thành Thiên công kích, càng là cắn răng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Cung Thành Thiên xem, cặp mắt kia đều trừng rất lớn, sâu thẳm, xem Cung Thành Thiên càng thêm khó chịu, lại là một chân đá chung Hồng Nguyên Trung ngực, liền thấy Hồng Nguyên Trung thân thể bay nhanh lui về phía sau, đụng vào trên tường, hoa mà một tiếng hộp máu. Khỏe miệng thượng vết máu chậm rãi chảy ra. Hồng đương chủ, Hồng đương chủ, Hồng đương chủ. Cung Thành Thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cho ta đánh gãy hắn tứ chi kinh mạch. Cung Thành Thiên. Bạch Ngàn Thạch gầm nhẹ hô, cặp mắt kia đều hơi hơi màu đỏ tươi, ngươi dám đôi hắn động thủ thử xem. Ta nói, các ngươi có phải hay không lầm chẳng huống. Cung Thành Thiên nhãn tình nhữ lại, hiện tại là các ngươi bị cầm tù, còn tưởng uy hiếp ta. Chiến thần đường ửng đỏ linh lang bọn người là trợn mắt giận nhìn, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Các ngươi hướng về phía ta tới hảo. Dư Trường Thịnh vào lúc này rít gào ra tiếng, hắn ấy mắt tràn đầy khẩn trương, đôi tay càng là gắt gao bắt lấy song sát. Cung Thành Thiên cười lạnh một tiếng, mắt lẽ Dư Trường Thịnh, gấp cái gì? Đều sẽ đến phiên các ngươi nếu là không phục từ nói, hắn chính là các ngươi kết cục. Cung Thành Thiên xem bên cạnh lão giả liếc mắt một cái. Kia lão giả có một đôi mắt tương, không nói hai lời tiến lên, trên tay nhiều một phen truy thủ, lưới đao ở ánh sáng hạ tản ra lạnh lạnh hàn mang, mọi người đều trừng lớn đôi mắt, liền thấy. Kia lão giả tốc độ thực mau, đánh gãy Hồng Nguyên Trung tứ chi kinh mạch, mà Hồng Nguyên Trung thế nhưng cũng không có hé răng, một tiếng đều không hé răng, liền tính đau đến mau ngất xỉu đi, hắn đều gắt gao cắn môi dưới. Ha ha ha, nhìn đến không có, đây là các ngươi học viện đế tinh Hồng Đường Chủ. 3 năm thời gian, khi cách 3 năm thời gian, chúng ta cung gia rốt cuộc có thể hung hăng giẫm chết các ngươi này đó ngu xuẩn. Khâu Trạch Minh đem Hồng Nguyên Trung kéo dài tới một cái khác trống không địa lao, lúc này Hồng Nguyên Trung cũng đã hôn mê qua đi. 386 chương 386 tuyệt không thỏa hiệp. Cái kia Tịch tiểu tiện nhân ở chết phía trước còn đem các ngươi học viện đế tinh cấp hung hăng liên lụy một phen, các ngươi cũng thật đủ xui xẻo, sớm tại 3 năm trước đây. Ngươi nói các ngươi học viện đế tinh hà tất muốn như thế mạnh miệng. Các ngươi nếu là tới khẩn cầu chúng ta cung gia, có lẽ còn không có hiện tại chuyện này, không chuẩn, chúng ta cung gia còn có thể trở thành các ngươi học viện đế tinh chỗ dựa. Sư tỷ mới không có chết đâu. Sư tỷ sống hảo hảo, ngươi cái này xú lao cẩu cho chúng ta chờ, chúng ta sư tỷ tổng hội trở về, chỉ cần nàng trở về, các ngươi cung gia liền xong đời. Chứ bỏ tiểu mập mạp sẽ kêu Tịch Mộ Nguyệt sư tỷ ở ngoài, còn có ai? Lúc này tiểu mập mạp gân cổ lên hô, kia trương tròn tròn khuôn mặt cũng đã sớm đã trương đến đỏ bừng. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cung Thành Trời giận nói, đem hắn cho ta chảo ra tới. Mắt thấy Khâu Trạch Minh thực nghe lời vào trong nhà lao chảo tiểu mập mạp đi ra ngoài, ửng đỏ linh lang bọn họ liền tính là vô pháp vận chuyển huyền khí cùng tu vi, đều hung hăng nhào lên đi. Véo Khâu Trạch Minh chảo hắn, thậm chí là cắn hắn, chỉ cần có thể làm, bọn họ đều làm, nhưng là Khâu Trạch Minh thân thể bỗng nhiên chấn động, liền trực tiếp đem bọn họ đều cấp bắn bay đi ra ngoài. Khâu Trạch Minh vẫn là bắt tiểu mập mạp ra tới, ném ở Cung Thành Thiên trước mặt, Cung Thành Thiên một chân đạp lên tiểu mập mạp trên ngực. Tiểu mập mạp xèn nhìn một tiếng, bởi vì ngực cảm giác đau đớn, mày gắt gao túc ở bên nhau. Cung Thành Thiên chân phải hung hăng dùng sức, Dâm Tiểu Mập Mạp khỏe miệng có huyết chậm rãi tràn ra tới, kia tiểu tiện nhân đã sớm chết ở Minh Hà Linh Lộ. Lúc trước Minh Hà Linh Lộ dị thường phát sinh, có thể ra tới đều đã từ Minh Hà Linh Lộ ra tới, không thể ra tới, phỏng chừng đều đã chết ở Minh Hà Linh Lộ, 3 năm. Lúc này Minh Hà Linh Lộ đều yên lặng 3 năm, liền tính nàng tồn tại, kia không phải còn chờ 7 năm thời gian. Nói nữa, các ngươi thật đúng là cho rằng nàng có thể sống sót không thành. Thật là buồn cười, còn chờ nàng tới cứu ngươi. Ngươi thật đem nàng đương thánh nhân. Liền tính hôm nay nàng tồn tại đã trở lại, ta Cung Thành Thiên cũng có thể lập tức bóp chết nàng. Cung Thành Thiên chân phải lại là dùng một chút lực, Tiểu Mập Mạp ngực phía dưới truyền khai răng rắc một thanh âm vang lên, lại là xương sườn bị giẫm đoạn phát ra tới thanh âm. Tiểu Mập Mạp cố tình ở ngay lúc này còn giữ khí kêu la nói, sư tỷ tuyệt đối tồn tại, sư tỷ tuyệt đối còn sống, cung gia tất vong. Tiểu Mập Mạp nói âm mới rơi xuống đất, Cung Thành Thiên một chân liền đem Tiểu Mập Mạp đá đến trên tường, hướng tới những người khác nói, cho ta tấu, hướng chết tấu. Như là Linh Lang, Vương Nguyên còn có Tịch Gia Thành bọn họ đều là phẫn nộ không thôi, chính là cố tình không có cách nào, bọn họ hiện tại tu vi đều bị áp chế, căn bản là vô pháp ra tay, không chỉ có vô pháp ra tay, ở Cung Thành Thiên bọn họ trong mắt xem ra, chính là mặc người sâu xé sân dương. Giống ông Nguyên còn có Tịch Gia Thành bọn họ tu vi, tại đây 3 năm thời gian, đã rất có tăng trưởng, chính là bọn họ sao có thể sẽ nghĩ đến Khâu Trạch Minh cái này gò đất đường đường chủ thế nhưng sẽ phản bội bọn họ, không chỉ có mở ra nhu chỉ lưu lại phòng ngự đại trận, hơn nữa. Lương trước, này khẳng định cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Học viện đế tinh tự đắc biết Tịch Mộ Nguyệt ở 3 năm trước đây Minh Hà Linh Lộ làm sự tình sau, biết cung gia sẽ không bỏ qua bọn họ. Cho nên đối đệ tử yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Tiểu Mập Mạp bị tấu thực thảm thực thảm, trên mặt trên người đều đã sưng to lên, trên mặt càng là nhìn không ra tới ngũ quan bộ dáng, ửng đỏ bọn họ đều không đành lòng lại xem, phẫn nộ đồng thời lại đem thể diện chuyển qua đi. Cuối cùng Tiểu Mập Mạp bị tấu một câu đều nói không nên lời, cả người là huyết, bị ném vào địa lao. Nhưng sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc, vì bức bách bọn họ, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn, đệ nhất, chính là lựa chọn thần phục với cung gia, đệ nhị chính là bị hủy bỏ tu vi, tử lộ một cái. Cung gia người đối học viện đế tinh đệ tử cùng trưởng lao chấp sự nghiêm hình đái chi, trong lúc nhất thời, học viện đế tinh nơi nơi đều là tiếng kêu rên từng trận, thậm chí mỗi ngày đều có thi thể bị ném đến sau núi thượng. Hai ngày thời gian, địa lao ửng đỏ Tịch Gia Thành ông Nguyên bọn họ, toàn thân đều là thường, không khí rất là trầm mặc mà quái dị. Như là Bạch Thiên Sơn bọn họ này đó đường chủ còn có địa vị tương đối cao một ít dư trường thịnh bọn họ này đó trường lão trên người thương thế đều so ửng đỏ cùng Linh Lang bọn họ muốn tới trong mắt một ít. Hai ngày này thời gian, học viện đế tinh đã hoàn toàn bị Cung Thành Thiên mang đến người cấp chiếm lĩnh, cũng là hai ngày này thời gian nội, vẫn luôn đều tại bức bách học viện đế tinh người thần phục cùng bọn họ cung gia. Cung gia sở dĩ sẽ như vậy, cũng là vì suy xét đến bọn họ cung gia hiện tại đệ tử không bằng phía trước, lại quá thượng mấy năm thời gian nói, sợ là so ra kém Phong gia cùng ngàn cơ môn những cái đó thế lực, cho nên vẫn luôn ở khai quật một ít có tiềm lực thế lực cùng bọn họ cung gia liên thủ, tới củng cố bọn họ cung gia địa vị. Cung Thành Thiên là xem Hồng Nguyên Trung đám người phi thường khó chịu, nhưng mặt trên liền có ra mệnh lệnh tới, nếu có thể thu phục tốt nhất là thu phục bọn họ, bằng không Cung Thành sáng sớm ở sát tiến vào khi liền đem bọn họ đều cấp giải quyết, còn lưu lại nơi này làm gì. Đã hai ngày thời gian trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày, các ngươi hôm nay nếu là còn không có làm ra tới quyết định nói, ta đây liền thế các ngươi quyết định. Cung Thành Thiên âm hiểm cười ra tiếng, tiếng cười phá lệ trói thai. Chúng ta cho dù chết, đều sẽ không thần phục các ngươi cung gia. Ửng đỏ mặt đỏ lên quát. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi liền như thế nào đơn giản đi tìm chết, đối với một cái võ giả tới nói, mất đi tu vi mới là lớn nhất thống khổ, ta sẽ làm các ngươi trở thành phế vật, sau đó lại đem các ngươi đưa tới cung gia quản hạt mà, cho các ngươi vẫn luôn đào quảng tinh đến chết. Làm mệt nhất sống, ăn ít nhất đồ ăn, mỗi ngày còn có người ở phía sau đốc thúc các ngươi, mai cho đến các ngươi mệt chết. Như vậy nhật tử, thế nào? Cung Thành Thiên tiếng cười bén nhọn lại trói thai. Đặc biệt là cặp mắt kia, nguy hiểm nheo lại, mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Ngày thứ ba một quá, cung gia người liền bắt đầu hành động, đem học viện đế tinh đường chủ bọn người cấp mang đi, sau đó tới bức bách mặt khác đệ tử, thậm chí là cho hửng đỏ bọn họ dùng độc dược. Như là Hồng Nguyên Trung, đan điền tuy rằng không có bị bạo, chính là kinh mạch đều tổn hại, Bạch Thiên Sơn còn lại là đan điền bị bạo, Thủy Đào Phàm cũng là tu vi bị phế bỏ. Mặt khác, Mục Liên Đường đường chủ chân trí xa lại là đầu hàng, ở như vậy thời điểm mấu chốt, lựa chọn thần phục với cung gia, tạm thời bị mang nhập một cái khác địa lao. Tổng đường chủ hiện tại hẳn là tìm địa phương ẩn nấp rồi đi. Hồng Nguyên Trung hiện tại một ho khan toàn thân kinh mạch đều đau. Trương Thiên Dực ở phía trước liền bị thương, cho nên không có xuất hiện ở điện phủ thượng, cũng không có chung mê dược, chờ đến cung thành thiên bọn họ công tiến vào sau. Trương Thiên Dực đã không thấy tăm hơi, đánh giá là tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Trương Thiên Dực phía trước bị thương không nhẹ, hiện tại liền tính hắn xuất hiện, cũng phỏng chừng cứu không được bọn họ. Nếu là có thể nói, hắn còn hy vọng Trương Thiên Dực không cần xuất hiện. Đem thương cấp dưỡng hảo, đến lúc đó tìm cơ hội cho bọn hắn báo thù. Diệt kia cung ra một đám lao cẩu. 387 chương 387 bất tử cũng thế. Nếu không phải một năm trước ông lão thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn cũng sẽ không bế tử quan đến bây giờ còn không có động tĩnh. Chúng ta học viện đế tinh cứ như vậy kết thúc sao? Bạch Thiên Sơn trước ngực quần áo đều là huyết, nửa dựa vào trên tường, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở càng ngày càng suy yếu, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy ảm đạm cùng tuyệt vọng. Lão Bạch, ngươi có khỏe không? Hồng Nguyên Trung lại ho khan vài tiếng hỏi. Bất tử cũng phế đi. Hồng Nguyên Trung chua xót cười, không có việc gì, ta bồi ngươi, dù sao đã chết đi, cùng nhau nhập hoàng tuyển, cũng không đến mức ở trên đường như vậy tịch mịch. Ta chết không sợ, ta liền khó chịu chúng ta học viện liền như thế nào xong rồi. Bạch Ngàn Thạch thật mạnh nói, khoe miệng có vết máu lại lần nữa chậm rãi tràn ra. Đừng kích động, đừng kích động, lại hộp máu, ngươi liền trước ta một bước đi. Bạch Ngàn Thạch đang muốn nói chuyện, vào lúc này lại có người xuất hiện, là địa lao môn bị mở ra, Khâu Trạch Minh mang theo Thích Nguyên Tư tiến vào, một phen liền đem hôn mê giữa Thích Nguyên Tư cấp ném vào tới, sau đó dùng một loại trào phúng ánh mắt xem Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Ngàn Thạch liếc mắt một cái, Hồng Nguyên Trung vừa thấy đến hắn liền khí tim phổi đều đau, Khâu Trạch Minh, uổng ta Hồng Nguyên Trung như vậy tin tưởng ngươi, ngươi thế nhưng làm ra tới việc này, ngươi cái này, lòng lang dạ sói đồ vật. Ngươi như thế nào không chết đi? Nếu không phải Hồng Nguyên Trung hiện tại thân thể nhúc nhích bất động, hắn phỏng chừng đã sớm xông lên đi, dùng hàm răng cắn chết Khâu Trạch Minh. Ngươi nói này đó có ích lợi gì? Hiện tại là các ngươi sắp chết, không phải ta. Khâu Trạch Minh cười lạnh một tiếng, đem địa lao môn cấp mang lên, lại tiếp tục nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đây đều là các ngươi tự tìm. Nói nữa kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, học viện đế tinh một cái việc không ai quản lý viện chủ, hiện tại càng là liền bóng người cũng chưa nhìn đến một cái, có thể có cái gì tiền đồ. Khâu Trạch Minh lắc đầu, đắc tội cung gia, sớm hay muộn đều có ngày này. Các ngươi phóng thông minh điểm, còn có thể sống sót, bằng không Khâu Trạch Minh tuy rằng chưa nói đi xuống, nhưng kia ngôn ngữ ý tứ đã thực rõ ràng. Lòng lang dạ sói đồ vật, ngươi cũng không nghĩ hơn 20 năm trước là ai cứu ngươi một mạng, nếu không phải Trương Thiên Dực cứu ngươi. Bằng không ngươi sớm đã chết, nơi nào còn có hiện tại ngươi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu đồ vật, tốt nhất là không cần rơi xuống tay của ta thượng, bằng không, liền tính xuống địa ngục, ta đều phải kéo ngươi cùng nhau hạ. Khâu Trạch Minh cười lạnh liên tục, không có cái kia cơ hội. Nói xong, Khâu Trạch Minh thân ảnh liền biến mất ở Hồng Nguyên Trung bọn họ trong tầm mắt. Nhìn xem Thích lao đầu thế nào, Bạch Thiên Sơn chạy nhanh hướng tới Hồng Nguyên Trung nói. Hồng Nguyên Trung lúc này một chút dịch qua đi. Không chịu cái gì thương thế, chính là sắc mặt không quá đẹp. Đại khái là qua nửa canh giờ thời gian, Thích Nguyên Tư lúc này mới chậm rãi mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn, so với hai người Thích Nguyên Tư nhưng thật ra không có gì trọng thương. Bọn họ tuy rằng không có đối ta thế nào, bất quá cho ta ăn vào độc dược, nếu ở trong vòng nửa tháng không có giải dược nói, ta tất nhiên độc phát thân vong. Thích Nguyên Tư nhất định là luyện dược sư. Lục phẩm đỉnh thực lực đi trung vực nói, cũng là cực kỳ nổi tiếng, cung gia tự nhiên nghĩ có thể thu phục liền tốt nhất thu phục, cho nên mới cho hắn hạ độc dược, làm hắn tại đây đoạn thời gian nội suy nghĩ cẩn thận. Ai, lần này là chúng ta sơ suất quá, kỳ thật vốn không nên như vậy, ngẫm lại xem, nếu là chúng ta đều Thích Nguyên Tư lời này còn không có nói xong, Bạch Thiên Sơn liền đánh gậy hắn nói. hiện tại nói như vậy nhiều cũng không có tác dụng gì. Việc đã đến nước này, đi một bước là một bước đi. Thích Nguyên Tư thở dài một tiếng, học viện đế tinh chẳng lẽ muốn đi đến cuối sao? Mộ Nguyệt! Mộ Nguyệt kia nha đầu, thật sự đã chết sao? Thích Nguyên Tư cùng với Hồng Nguyên Trung Bạch Thiên Sơn đều không có tiếp tục hé răng, nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt, ba người đáy mắt chỗ sâu trong vẫn là có một mà tạm đạo, 3 năm thời gian A, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Mộ Nguyệt kia nha đầu đến bây giờ đều không có một chút tin tức, sợ là thật sự đã. Hách Thiên Nhân đứng ở địa lao trước, đôi mắt tuần tra liếc mắt một cái, nhìn về phía Ửng Đỏ cùng Linh Lang Ông Nguyên bọn họ, trên người nơi nơi đều là thương thế, ngày xưa thiên hạ, này sẽ ở trước mặt hắn, chật vật bất kham. Hách Thiên Nhân cười lạnh hai tiếng, tầm mắt lại từ từ rơi xuống Tịch Gia Thành trên người, hắn vươn tay, chỉ vào Tịch Gia Thành, đem hắn cho ta mang ra tới. Thực sẽ liền có người đem Tịch Gia Thành từ địa lao trảo ra tới. Tịch Mộ Nguyệt ca ca à, đừng nói, ta thật đúng là chính là cấp quyến mất, buổi sáng mới nhớ tới. Ngươi ngẫm lại xem, ta nếu là đem thân phận của ngươi nói cho Cung Thành Thiên bọn họ, ngươi sẽ thế nào? Tịch Gia Thành không hề răng, chỉ dùng cặp kia hơi hơi dơ lên đôi mắt tới xem Hách Thiên Nhân, như vậy ánh mắt quá bình tĩnh đến Hách Thiên Nhân đều cảm thấy không thoải mái. 3 năm trước đây, con ta Hách Phong chết thảm, nếu không phải kia nhưng Tịch Mộ Nguyệt nói, hắn sao có thể sẽ ly ta mà đi, ta lại như thế nào sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từ lúc ấy bắt đầu, ta liền nghĩ, một ngày nào đó ta muốn báo thù, ta muốn lộng chết nàng, mặc kệ dùng cái dạng gì thủ đoạn, còn có bên người nàng thân nhân, ta cũng muốn làm nàng thừa nhận như vậy thống khổ. Hách Thiên Nhân nói lời này thời điểm, một đôi mắt hạt châu đều sắp xông ra tới như vậy khủng bố, trên trán gân xanh tuôn ra, kia nhìn Tịch Gia Thành đôi mắt liền dường như Tịch Gia Thành tiểu là Tịch Mộ Nguyệt, hận không thể lập tức tiến lên bóp chết hắn giống nhau. Giống Ứng Đỏ Ông Nguyên bọn họ còn lại là nghe được lời này liền ngây ngẩn cả người, đúng vậy, bọn họ quên mất, Hách Thiên Nhân cũng là họ Hách, là Hách Phong Cha. Đáng tiếc chính là, Tịch Mộ Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng đã chết. Chết ở Minh Hà Linh Lộ. Hách Phong chết cùng Tịch Mộ Nguyệt không quan hệ, là Tô Mạc Nhược, không phải, Ứng Đỏ nói còn không có kêu xong, liền thấy Hách Thiên Nhân quay đầu giận trừng Ứng Đỏ. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho ta là ngốc tử cái gì cũng không biết. Chính là kia tiểu tiện nhân làm hại, nếu không phải nàng lời nói, con ta căn bản là sẽ không chết. Hách Thiên Nhân đột nhiên méo Tịch Gia Thành quần áo, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt thực khủng bố nói, ta cũng sẽ không làm ngươi nhanh như vậy chết, ngươi phải vì ngươi muội muội hoàn lại này bức chướng. Ở kia sơn bên kia hải bên kia có một đám lam tinh linh, bọn họ hoạt bát lại thông minh ở đông lâm biên cảnh địa phương. Tịch Mộ Nguyệt cầm trong tay một cây chặt cây, từ bụi cỏ giữa đi qua, trong miệng mặt hừ tiểu khúc tử, trong lòng đó là một cái sung sướng a. Thế nhưng ở một tòa thần đỉnh trong bụng đãi 3 năm thời gian, hơn nữa nàng còn tưởng rằng là bị nhốt ở nào đó không gian giữa. Tuy rằng là gian phi thường hố tra sự tình, nhưng Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc ra tới lạp, cũng rốt cuộc có thể về nhà lạp. 3 năm thời gian học viện đế tinh hẳn là không có gì biến hóa đi. Bởi vì đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, này 3 năm thời gian kỳ thật cũng như là nháy mắt thời gian, thực mau liền đi qua. Cái kia nhu yêu nghiệt không biết hiện tại có phải hay không ở trong học viện. Có thể hay không chạy ra đi tiếp tục tìm nàng manh mối. Nhất định rất muốn nàng đúng hay không. Nàng cũng rất giống hắn, tưởng niệm hắn làm đồ ăn, tưởng niệm trên người hắn hương vị. 388 chương 388 Mộ Nguyệt giận. 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, có đôi khi đối với Tịch Mộ Nguyệt tới nói, chính là nháy mắt sự tình. 3 năm sau nàng dung mạo so với 3 năm trước đây nàng muốn thành thục một ít, kia giữa mày non nớt cùng ngây ngô cũng tại đây 3 năm thời gian giữa bất chi bất giác trôi đi mà đi. Lúc này nàng hơi hơi nhanh hơn nện bước, trong lòng có chút khó nén kích động chi tình, bởi vì nàng thực mau liền có thể nhìn đến kia bọn lão nhân bọn họ lạp, còn có thể nhìn đến chính mình Tam Ca, Vương Nguyên bọn họ. Nàng như thế đột ngột xuất hiện, sợ là sẽ dọa đến bọn họ đi. Tịch Mộ Nguyệt là không có đem bọn họ cấp dọa đến, nhưng là nàng chính mình lại bị dọa tới rồi. Nàng dùng hư ảnh quỷ bước bằng màu tốc độ bay nhanh, khi thì sẽ đột nhiên dừng lại một chút, nhưng rất nhiều thời điểm nàng đều như một trận kia chớp chạy như bay mà đi, thân ảnh lại giống như gió lốc đột kích, mau đến làm người kinh ngạc. Nếu không phải có chút khoảng cách, Tịch Mộ Nguyệt đều hận không thể hiện tại lập tức đến học viện đế tinh. Ngàn Hồ Thành, quen thuộc một màn xuất hiện ở chính mình tầm nhìn thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, ngàn hồ thành thoạt nhìn vẫn là không thay đổi a, hoặc là đi trước nhìn xem công tử thương. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc không ý kiến, dù sao đều đã trở lại cũng không vội với như vậy trong chốc lát thời gian. Tịch Mộ Nguyệt cười mặt mày phi dương, đi duyên thành thương hội phân phô, chính là phân phô thế nhưng đóng cửa không khai, Tịch Mộ Nguyệt lại đi mặt khác một nhà phân phô, vẫn là giống nhau. Cuối cùng Tịch Mộ Nguyệt đi duyên thành tổng cửa hàng, vẫn là giống nhau không khai cửa hàng. Cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy giật mình, thoạt nhìn ngàn hồ thành tựa hồ cũng không phát sinh khi nào sự tình a, vì cái gì duyên thành không khai cửa hàng. Tịch Mộ Nguyệt bắt được một đường người do hỏi, xin hỏi này duyên thành cửa hàng là từ khi nào bắt đầu không khai cửa hàng? Ngươi không phải người địa phương đi, mới vừa vào thành. Đối phương xem xét Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nói. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu. Ngươi nọ nói, duyên thành đã chịu Đại Long Thương hội chèn ép, nhật tử càng ngày càng không hảo quá lạ, nghe nói đều là bởi vì duyên thành hỗ trợ học viện đế tinh quan hệ, đã 10 ngày qua không mở cửa, nghe nói là bên trong cũng đã xảy ra điểm sự. Tịch Mộ Nguyệt cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi vừa rồi nói duyên thành hỗ trợ học viện đế tinh quan hệ đã chịu Đại Long Thương hội chèn ép. Nàng lời nói một đốn, lại chạy nhanh dò hỏi. Học viện đế tinh đắc tội cái gì thế lực sao? Chuyện này Đông Lâm người đều biết ta, vừa thấy ngươi liền không phải Đông Lâm người. Ngươi nọ xua xua tay, còn không phải bởi vì 3 năm trước đây Tịch Mộ Nguyệt, giết Trung Vực cung ra không ít con cháu, sau đó nàng đã chết, chuyện này liền liên lụy đến học viện đế tinh. Nay không, bên kia vài tòa đại phong nhìn đến không, nghe nói lúc này đây cung ra người thành công đem kia vài tòa đại phong cấp chiếm lĩnh, lúc này đây đế tinh. Uy. Ta còn chưa nói xong đâu. Như thế nào liền chạy a? Người nọ âm thầm lẩm bẩm một câu, nay sẽ mặt khác đã sớm chú ý tới một người tiến lên đây. Vừa rồi nữ tử thoạt nhìn có điểm quen mắt, có điểm giống Tịch Mộ Nguyệt. Người nói dỡ đi. Tịch Mộ Nguyệt không còn sớm đã chết. Đều 3 năm, nàng sớm chết ở Minh Hà Linh Lộ, đây là đại gia công nhận chuyện này. Chính là, xác thật rất giống a, ta đã thấy Tịch Mộ Nguyệt một lần, vừa rồi không thấy cẩn thận. Nhưng, ai ra, ngươi cũng nói không thấy cẩn thận, khẳng định không phải là. Kia Tịch Mộ Nguyệt nếu là thật sự không chết nói, kia không phải muốn chơi lớn à, nghe nói nàng ở khi liền không phải an phận chủ. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt đã giống như một trận gió mạnh đăng nhập học viện đế tinh chủ phong. Còn không có tiến vào học viện đế tinh, liền nhìn đến quần áo cũng không phải học viện đế tinh đệ tử gác ở bốn phía. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa kinh động bọn họ. Mà là lựa chọn lặng lẽ lẻn vào học viện đế tinh, 3 năm thời gian, học viện đế tinh vẫn là giống như trước đây không có gì thay đổi, bất quá. Nghe nói à, Kiêm Lịch Thiên Phong là trước đây học viện đế tinh viện chủ trụ, khẳng định cất giấu cái gì thứ tốt, nhưng chính là phá không khai kia tầng cấm chế. Ta nghe nói à, học viện đế tinh này mặc cho viện chủ là cái phi thường tuổi trẻ nam tử, lại không có gì dùng, ở 3 năm trước đây liền biến mất lạp. Trách không được. Này học viện đế tinh như vậy nhược. Ha ha ha ha. Đúng vậy, Thiên Thúc nói là, học viện đế tinh đường chủ cấp bậc nhân vật tu vi hết thể bị phế bỏ, sau đó phóng tới chúng ta cung ra sở quản hạt khu mỏ bên kia đi đào quặng tinh A. Đào quặng tinh A, dĩ vãng đều là chúng ta cung ra phạm vào trọng tội con cháu còn có bị bắt giữ địch nhân mới có thể đưa đến khu mỏ bên kia, đến bên kia chỉ có mệnh chết phân. Còn không phải sao? Hoặc là thần phục với chúng ta cung gia, hoặc là chờ chết, liền đơn giản như vậy. Nói trở về A, kia cái gì chiến thần đường đệ tử một đám thật đúng là xương cứng A. Nói như thế nào? Học viện đế tinh không ít sợ chết trưởng lão đều đầu hàng, kia chiến thần đường đệ tử thế nhưng một đám mạnh miệng muốn chết. Thà chết chứ không chịu khuất phục A. Kia nói như vậy, cũng chỉ có bị phế bỏ đưa vào khu mỏ mệnh. Tịch Mộ Nguyệt càng là nghe đi xuống. Này sắc mặt liền càng ngày càng trầm, nàng hơi thở cũng một chốc một lát không khống chế được, kia cung gia thảo luận hai cái đệ tử bỗng nhiên cảm giác được này cổ lệnh người sợ hãi hơi thở, sôi nổi quay đầu, là ai? Tịch Mộ Nguyệt là vào lúc này từ chỗ tối đi ra, hưu mà một chút, kia hai người mới thấy rõ ràng Tịch Mộ Nguyệt diện mạo, còn không có hoàn hồn tới, liền thấy một đạo gió mạnh từ hai người trung gian vị trí gào thét mà qua, tùy theo hai người đầu tủng kéo một chút, rơi trên mặt đất. Đại Hắc, Tiểu Ngân, chỉ cần không phải học viện đế tinh người, giết chết bất luận tội. Tịch Mộ Nguyệt một câu vang lên, Đại Hắc thân thể tức khắc biến đại bành trướng lên, nháy mắt liền trở thành kia đầu uy phong hiển hách giao long, ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, kia rít gào giữa có khó nén kích động chi tình, là bị nhốt 3 năm thời gian, rốt cuộc có thể đại khai sát giới kích động. Đại hắc rít gào khiến cho cùng gia những người khác chú ý, chờ đến lục tục tới rồi khi, tại chỗ chỉ còn lại có 2 cổ thi thể. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Một bó hỏa mang tự phía trên rơi xuống, ầm ầm một tiếng, liền nghe được thâm trầm quát chói tai thanh đột ngột vang lên, phanh phanh phanh, chạy tới đoàn người thân thể bị bạo kích chia 5 x 7. Là ai? Là ai? Mọi người đều không có thấy rõ ràng địa phương là ai, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu đại khai sát giới, bắt đầu bạo kích. Bạo ảnh thiên trọng, bạo long viêm, đại hắc còn có tiểu ngân đều là hung mãnh xuất kích, đêm này 3 năm áp lực toàn bộ đều bùng nổ mở ra. Nhưng tại đây một lát, còn không có người nhận ra tới là Tịch Mộ Nguyệt, bởi vì cung gia người căn bản là không quen biết Tịch Mộ Nguyệt, mà học viện đế tinh đệ tử cơ hồ đều bị vây khốn. Là vào lúc này, Hách Thiên Nhân nghe được bên ngoài động tinh tới rồi, chờ đến hắn ra tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến cung gia một vị võ tôn một đoạn lão giả đang ở cùng ai chiến đấu. Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Oanh mà một tiếng, ngọn lửa giữa liền dường như có một con hỏa Phượng Hoàng muốn bay ra tới, tê thanh hót vang. Cũng chính là tại hạ một giây, cung gia tên kia võ tôn một đoạn lão giả tứ chi vào lúc này toàn bộ tách ra, bay vụt đi ra ngoài, một bóng người từ phía trên rơi xuống, cầm trong tay hỏa hồng sắc bảo kiếm, đem còn sót lại thân thể một phân thành hai. 389 chương 389 là nha đầu đã về rồi. Hách Thiên Nhân trợn tròn mắt, chỉ là, chờ đến hắn thấy rõ ràng gương mặt kia thời điểm, cả người liền giống như lôi điện vào đầu phách giống nhau. Cả người liền chấn trụ. Sao có thể? Hách Thiên Nhân bước chân lui về phía sau. Sao có thể? Sao có thể? Nàng thế nhưng không có chết. Cung Thành Thiên vào lúc này mang theo cung gia mặt khác cao thủ tới rồi. Người nào, dám can đảm đối ta cung gia ra tay, không muốn sống nữa đúng không? Hãy xưng tên ra. Cung Thành Thiên bản thân đều là võ tôn nhị đoạn võ giả. Hắn bên người liền can lão giả cũng đều là võ tôn cấp bậc trình độ. Đặc biệt là ánh mắt kia thoạt nhìn thực vẩn đục mà âm trầm lão nhân quanh thân phát ra này âm trầm trầm hơi thở. Cung Thành Thiên cùng mặt khác lão giả cũng không biết Tịch Mộ Nguyệt lớn lên cái dạng gì, bọn họ tuy rằng nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nàng, bởi vì ở Minh Hà Linh Lộ gặp qua Tịch Mộ Nguyệt đều chết không sai biệt lắm. Hách Thiên Nhân môi ở run run nửa ngày đều không có nói ra Tịch Mộ Nguyệt tên. Cung Thành Thiên nhìn như vậy tuổi trẻ Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng trực tiếp đem võ tôn một đoạn võ giả dễ như trở bàn tay xử lý sau, nhìn ánh mắt của nàng cũng là hơi hơi có điều thay đổi. Diệp Lão, không cần sát nàng, bắt sống. Cung Thành Thiên thanh âm trầm xuống, đồng nhiên hướng tới kia thoạt nhìn âm trầm trầm lão giả nói. Là, kia lão giả dây thanh tựa hồ chịu quá thương, nói ra nói đều là phá lệ khàn khàn. Hắn lăng không nhảy, đến giữa không trung. Chính diện đối thượng Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt khói mù vần đủ, tu vi bỗng nhiên bùng nổ mà ra, giống như ra huyền cung tiễn giống nhau đánh tới, cặp kia khô gầy ở giống như cảnh khô tay thành những chảo, tựa hồ muốn bóp chặt Tịch Mộ Nguyệt cổ. Nhưng chính là vào lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh biến mất tại chỗ, người nọ sửng sốt, ngay cả Cung Thành Thiên bọn họ đều là sửng sốt, chờ đến hoàn hồn tới khi, kia lão giả đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Hắn bỗng nhiên dương mắt coi trọng phương. Liền thấy hỏa mang tùy theo bùng nổ, cơ hồ muốn bao phủ hắn tiết ấu, liền nghe được nàng kia một thân quát chói tai, Phượng Hoàng khắp huyết núi sông thoái. Lão giả bỗng nhiên tránh ra, thậm chí là không dám nhiều đãi, nhưng ai biết nàng kia tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, Phượng Hoàng niết bàn thiên hạ hủy, Phượng Hoàng khắp huyết uy lực còn không có tàng ra, lương đạo cường đại tựa như trăng rằm hồng mang từ tả hữu hai bên bạo kích mà ra, liền giống như hai chỉ bay vọt bay lượn hỏa Phượng Hoàng. Kia lão giả trừng lớn đôi mắt, thế nhưng phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, khoe miệng cắn câu khởi một mạt lạnh băng độ cung. Bạo long viêm, ầm ầm một tiếng, lão giả thân thể bay ra đi, thế nhưng giống như tàn phá diều như vậy té rớt trên mặt đất. Cung Thành Thiên còn có Hách Thiên Nhân bọn người không nghĩ tới, Diệp lao thế nhưng nhanh như vậy đã bị giải quyết. Diệp luôn võ tôn tam đoạn võ giả a a a. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Hách Thiên Nhân sắc mặt trắng bệnh, Tịch Mộ Nguyệt, thật là nàng, 3 năm, nàng thế nhưng đã trở lại. Hơn nữa, không chỉ có là đã trở lại, nàng thế nhưng còn biến cường. thế nhưng liền võ tôn tam đoạn võ giả đều có thể dễ như trở bàn tay đánh chết. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh băng mà sắc nhọn, giờ này khắc này, liền giống như từ trong địa ngục đi ra tử thần giống nhau, nàng phi thân đến kia Diệp Lao trước mặt, ở cung thành thiên bọn họ trừng lớn đôi mắt thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng nhất kiếm đi xuống, thế nhưng đem Diệp Lao đầu cứ như vậy cắt bỏ. Cung thành thiên còn có nhìn đến võ giả đều là đảo chịu hút một hơi, kia sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi xoay người, nhắc tới đầu, hướng tới cung thành thiên phương hướng ném qua đi, có máu tươi phun xạ, ở không trung cắt một đạo độ cung. Hôm nay đều đừng nghĩ rời đi nơi này, đều đem mệnh cấp lưu lại đi. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí thật giống như lại nói một kiện rốt cuộc bình thường bất quá sự tình, cường đại khí chẳng tùy theo buộc phát ra tới, cả người liền giống như trên chiến trường nữ tướng quân, kia kiên nghị mặt mày, kia đá quý giống nhau đôi mắt, tản ra lạnh băng sắc bén quan mang, cho người ta mang đến vô cùng cảm giác áp bách. Càng làm cho nhân tâm kinh chính là, ở đối thượng cặp kia đôi mắt khi, cặp kia đôi mắt phát ra quan mang, sắc nhọn như là một phen chùy thủ đâm vào chính mình trái tim thượng, đồng nhiên co rụt lại, thế nhưng có một loại khiếp đảm chi tâm. Rõ ràng, người rốt cuộc là ai? Cùng chúng ta cung ra đối nghịch là không có hảo kết quả, ngươi nếu là không muốn chết nói cung thành thiên nói còn không có nói xong. Tịch Mộ Nguyệt kia mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ thượng, hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Tịch Mộ Nguyệt. Cung thành thiên bỗng nhiên ngẩn ra, ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, Hách Thiên Nhân hướng tới cung thành thiên đám người hô to ra tiếng. Nàng là Tịch Mộ Nguyệt, nàng không có chết, nàng thế nhưng tồn tại đã trở lại. Hách Thiên Nhân thanh âm rất lớn, còn mang theo mãnh liệt khó có thể tin, hắn nơi địa phương cách mặt đất lao cũng không phải rất xa, mơ hồ có thể nghe được hắn vừa rồi thanh âm. Ta như thế nào cảm giác giống như nghe được Hách Thiên Nhân đang nói, nàng đã trở lại. Ứng đỏ trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm ra tiếng. Giống giống giống. Ai ai ai ai kia tiêu chí tính thanh âm vào lúc này vang vọng lên, Vương Nguyên còn có suy yếu tiểu mập mạp bọn họ, thậm chí là bị Hách Thiên Nhân hung hăng tấu một đốn Tịch Gia Thành Đô là ngẩng đầu lên. Ánh mắt giữa mang theo không thể tưởng tượng cảm xúc, thật sự sẽ là tiểu thất sao? Vừa rồi thanh âm là đại hắc thanh âm sao? Âm âm một tiếng, địa lao mặt tường đột nhiên sụp đổ, bùi đất phi dương, một cái khổng lồ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, đương nhìn đến đại hắc kia hình bóng quen thuộc khi, bao gồm Tịch Gia Thành ở bên trong, đều là đảo chịu hút một hơi. Đại hắc! Phanh phanh phanh! Đại hắc một cái đuôi ném qua đi, đem phụ cận địa lao đều cấp lộng sụp đổ rớt. Ứng đỏ bọn họ đạt được tự do, đều từ bên trong chạy ra. Lúc này Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Ngàn Thạch bọn họ cũng đều bị bất thình lình chấn động cấp bừng tỉnh lại đây. Bọn họ trừng lớn đôi mắt, phía sau mặt tường đột nhiên phanh mà một tiếng vỡ vụn. Bọn họ mới chớp hạ đôi mắt, liền nhìn đến một phen đại trùy tử xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Nhưng mà, ở đại trùy tử hạ chính là Tiểu Ngân. Cứ việc hiện tại bọn họ đều thực suy yếu, còn là nhịn không được kinh hô ra tiếng. Là Tiểu Ngân, 3 năm không gặp Tiểu Ngân. Ái ái ái ái. Hồng Nguyên Trung đôi mắt trừng rất lớn, đáy mắt có khó có thể tin vui sướng, ngươi như thế nào đã trở lại? Là trở về cứu chúng ta sao? Còn có. Nha đầu nàng. Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Hạ Hủy, Hồng Nguyên Trung nói còn không có nói xong, liền nghe được kêu cao để si ben mà quen thuộc thanh âm truyền vào chính mình lỗ thai, các vị thanh thúy, phá lệ văng rội, cũng là phá lệ dễ nghe. Bạch Ngàn Thạch mắt sáng rực lên. Là nha đầu. Là nha đầu thanh âm, ta không nghe lầm, là nha đầu thanh âm a a a a a a. Bạch Ngàn Thạch thậm chí là ở kia một khắc đều khống chế không được chính mình cảm xúc, hai mắt đều đỏ, chóp mũi cũng là hơi hơi chua xót. Thích Nguyên Tư chạy đến bên ngoài đi, liền thấy trời cao thượng có một mảnh cực nóng mà lóa mắt ngọn lửa quang. 390 chương 390 thật là nàng. Tàng lớn ngọn lửa quang giữa. Một mặt anh tư tắp sảng thân ảnh như ẩn như hiện, đồng thời, thật giống như cùng kia ngọn lửa giữa Niết Bàn Phượng Hoàng Trọng Điệp ở bên nhau, liền nghe được một trận bạo phá lực lượng, thật xa liền nhìn đến cung thành thiên còn có cung gia người khác thân ảnh đều bay ra đi. Tịch Mộ Nguyệt cầm trong tay Phượng Hoàng huyết kiếm, một đường giết đến đế, chỉ cần là nhìn đến có cung gia đệ tử ngay cả đôi mắt đều không có chớp một chút, một đao cắt rớt bọn họ đầu. Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh Diệp Tiêu bọn họ đuổi ra tới liền nhìn đến như vậy một màn, đau ngẩng đầu lên lạc, nàng là Tịch Mộ Nguyệt, thật là Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa nàng một chút đều không có biến, vẫn là cùng 3 năm trước đây giống nhau sát phạt quyết đoán, nhìn như vô tình lại đa tình. Cháy mau. Thậm chí là khó có thể tưởng tượng, nàng sẽ ở ngay lúc này xuất hiện, 3 năm sau, ở như vậy thời cơ xuất hiện. Xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt, liền giống như thiên thần buông xuống như vậy. Cung gia võ giả cũng không tưởng tượng đến, này đột nhiên xuất hiện nữ tử thế nhưng sẽ là nghe đồn giữa Tịch Mộ Nguyệt, trong lời đồn không phải nói nàng đã chết ở Minh Hà Linh Lộ sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa, thế nhưng sẽ là như vậy cường hãn. Cung Thành Thiên cùng với bên cạnh một hàng lão giả đều là võ tôn giai đoạn tu vi a, chính là ở Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, liền cùng tiểu võ thánh võ giả chém giết lúc đầu đại võ sư võ giả giống nhau đơn giản, nhưng ở cẩn thận đi xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng rõ ràng mới đỉnh võ thánh tu vi. Liên tư nhận thức Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu, nàng tựa hồ đều là như thế này làm cho bọn họ giật mình mà ngoài ý muốn, mỗi khi người khác cho rằng nàng không được thời điểm, nàng mỗi lần đều sẽ dùng hành động nói cho bọn họ. Nàng không chỉ có hành, hơn nữa vẫn là nhất đồng kia một cái. Hiện tại, nàng càng là truy ở cung gia võ giả mông mặt sau sát. Kia kiên định ánh mắt như là lại nói cho mọi người, động nàng thân nhân, động nàng bằng hữu, giết chết bất luận tội. Thật là tịch chấp sự. Quá chấn kinh rồi, như vậy tu vi, như vậy nhiều cung gia võ giả thế nhưng đều không phải nàng đối thủ. Chuyên ra đi, người khác đều sẽ không tin tưởng. Võ tôn giai đoạn võ giả thế nhưng sẽ chết ở võ thánh giai đoạn võ giả trên tay. Tịch chấp sự đã về rồi. Tịch chấp sự tới cứu chúng ta, thật là nàng, ta còn tưởng rằng nàng đã chết. Không nghĩ tới nàng tồn tại đã trở lại. Thật tốt quá, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá ở nhìn đến như vậy từng màn cảnh tượng khi, không ít đệ tử đều nhịn không được hốc mắt phím hồng. Vương Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, đôi tay không khỏi nắm chặt thành nắm tay. 3 năm thời gian, hắn vẫn luôn tin tưởng nàng còn sống, nàng cũng không có làm hắn thất vọng, thật sự đã trở lại. Mộ Nguyệt. Chỉ cần là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đệ tử, đều sẽ cảm thấy vạn phần kích động, đặc biệt là xem nàng giết người thời điểm, giơ tay chém xuống, giết là bọn họ thù hận cung gia võ giả, này trong lòng càng là sảng khoái cực kỳ. Tịch chấp sự. Tịch chấp sự. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu, làm mọi người càng ngày càng kích động. Mà một ít cung gia võ giả thấy sự tình không ổn, muốn trộm trốn, chính là Tịch Mộ Nguyệt thần thức thực mau trải rộng toàn bộ học viện đế tinh chủ phong. Ta nói, hôm nay một cái đều đừng nghĩ đi, đều đem mệnh cho ta lưu lại, cho rằng ta nói chính là lời nói dối sao. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên vừa uống, kia khổng lồ thần thức lực lượng làm nhân tâm thần hung hăng chấn động, đồng thời, cường đại khí chàng cùng sát khí, làm nhân tâm kinh run sợ. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân cũng bằng hung mãnh tư thái tới đánh chết sở hữu kẻ xâm lấn, chờ đến thế cục cũng hoàn toàn nghịch chuyển sau. Minh Chi Khanh đột nhiên vội vàng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay nhanh mà đến. Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt động tác một đốn, nhìn về phía Minh Chi Khanh, ở hắn phía sau, còn đi theo ửng đỏ linh lang bọn họ đều là vẻ mặt khẩn trương. Mộ Nguyệt, ngươi trước cứu cứu Bạch Đường Chủ đi. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, Bạch Đường Chủ làm sao vậy? Minh Chi Khanh chạy nhanh đem phía trước Cung Thành Thiên đối bọn họ làm sự tình cùng Tịch Mộ Nguyệt nói một lần, Tịch Mộ Nguyệt nghe xong lúc sau, kia sắc mặt uổng phí trầm xuống, cả người khí thế cũng thay đổi. Nàng không nói gì thêm, mà là chạy như bay qua đi, sụp đổ địa lao bên, Bạch Ngàn Thạch Hồng Nguyên Trung mấy cái đường chủ đều ở, Thích Nguyên Tư cũng ở, đương mấy người vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt thời điểm, ánh mắt giữa đều là khó nén kích động thần sắc, Hồng Nguyên Trung nằm thẳng trên mặt đất tứ chi không được nhúc nhích. Bạch Ngàn Thạch đã ngất đi rồi, nàng sư phó Thích Nguyên Tư muốn tốt một chút, hành động không có trở ngại, mặt khác như là Thủy Đào Phàm cùng Đàm Diệu Văn đều giống hồng. Nguyên Trung giống nhau nằm thẳng trên mặt đất, tứ chi không được lúc nhích, Tịch Mộ Nguyệt vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng, bọn họ là bị cái gì sở trói buộc, chờ đến nhìn kỹ đi, cả người giận tí mặt. Đáng giận, bọn họ thế nhưng phế đi các ngươi kinh mạch. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm rất lớn, cơ hồ là gầm nhẹ ra tiếng. Gương mặt kia sắc càng là lạnh băng đến mức tận cùng, ngay cả bên người Vương Nguyên cùng Minh Chi Khanh bọn họ đều cảm giác được không được tự nhiên, cái loại này rét lạnh giống như khuyết tán đến bọn họ trên người, không khỏi run rẩy. Nàng khí thế thật là theo thời gian trôi đi càng ngày càng cường. Ai? Nha đầu, ngươi có thể trở về, thật sự là thật tốt quá. Hồng Nguyên Trung hốc mắt đều đỏ, chóp mũi cũng là chua xót không thôi, bất quá hắn tận lực làm chính mình không cần quá kích động. Bằng không liền tưởng Bạch lao đầu giống nhau kích động qua đầu, hai mắt tối sầm liền hôn mê qua đi. Không có nói chính mình bị thương, kinh mạch bị đánh gãy sự tình, chỉ là cho rằng nàng trở về, thật sự là quá làm cho bọn họ vui vẻ. Tịch Mộ Nguyệt mũi đột nhiên cũng phiếm toan không ít, nàng nhìn về phía Bạch Ngàn Thạch còn có Hồng Nguyên Trung, lại nhìn xem Đàm Diệu Văn, còn có Minh Chi Khanh bọn họ, trên người trên mặt đều mang theo thương thế, nặng nhẹ không đồng nhất tứ thanh, nàng tưởng, nếu là chính mình lại muộn mấy ngày nói, như vậy học viện đế tinh sẽ biến thành thế nào? Nàng này đó các đồng bọn sẽ thế nào? Còn có nàng Tam Ca. Tịch Mộ Nguyệt ở trong đám người tìm kiếm Tam Ca thân ảnh, Linh Lang lúc này ra tiếng nói, Gia Thành sư huynh hiện tại chính ở vào hôn mê giữa, là hách thiên nhân, hắn là hách phong cha Linh Lang tuy rằng không có nói hoàn toàn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt một đoán liền biết là tình huống như thế nào, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Hách thiên nhân cho rằng Tịch Mộ Nguyệt đã chết, liền đem hắn sở hữu hận đều phát tiết ở Tịch Gia Thành trên người, Tịch Gia Thành tuy rằng không có chết, khá vậy xem như nửa tàn phế, trên người càng là bị tấu đến đều là thương. Kỳ thật đại gia cũng không có một cái tốt, liền tính là ông Nguyên Minh Chi Khanh bọn họ đều giống nhau, nếu là Tịch Mộ Nguyệt không có tới nói, tin tưởng bọn họ một đám đều sẽ cùng Hồng Nguyên Trung bọn họ như vậy bị đánh gãy kinh mạch. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cái kia phẫn nộ a, quả thực là vô pháp tới hình dung. Nhưng là nàng đều cấp áp chế xuống dưới, hiện tại nhất quan trọng không phải báo thủ, mà là muốn trị liệu Hồng Nguyên Trung bọn họ. Hồng Nguyên Trung bọn họ đã không ôm có hy vọng, bọn họ hiện tại đã là một phế nhân, sợ là không có lại tiếp tục tu luyện hy vọng, cũng không biết, này học viện đế tinh tương lai sẽ là thế nào. Mộ Nguyệt Nha đầu này đã trở lại, làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu một chút, bất quá cùng cung gia mâu thuẫn, nói vậy về sau sẽ càng ngày càng kịch liệt. Bọn họ này đó lao ra hỏa cũng không thể có tác dụng. 391 chương 391 3 năm chi biến. Hách thiên nhân nâng bị thương cung thành thiên từ học viện đế tinh sau núi ẩn nấp xuất khẩu rời đi, hiện tại chỉ cần mau chút rời đi nơi này trở lại cung gia liền không có gì vấn đề lớn. Giờ này khắc này hách thiên nhân sắc mặt trắng bệnh không có chút máu, kia biểu tình sắc mặt thậm chí là so bị thương cung thành thiên đều phải tới khó coi rất nhiều, hắn như thế nào sẽ nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng đã trở lại không chỉ có đã trở lại, hơn nữa, còn trở nên so 3 năm trước đây càng cường càng trước. Hiện tại liền tính là võ tôn tam đoạn tu vi võ giả, nàng tới đối phó đều một chút vấn đề đều không có. 3 năm trước đây, Minh Hà Linh Lộ đột nhiên dị thường đóng cửa, kia một lần chấn động giữa, như là Phong Gia cùng ngàn cơ môn còn có Phong Vân Tông bọn họ phía dưới đệ tử đều kịp thời chạy ra, đại đa số võ giả đều từ Minh Hà Linh Lộ rời đi, chỉ có số ít giả mất tích, giống Tịch Mộ Nguyệt, học viện đế tinh đã từng ưu tú nhất thiếu niên tân nhạc, còn có luyện dược đường thiên mạc. Cũng chính là Tịch Mộ Nguyệt trên danh nghĩa sư huynh, Thích Nguyên Tư đại đệ tử đều mất tích không có từ Minh Hà. Linh Lộ ra tới, bọn họ đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là chết chắc rồi, rốt cuộc 3 năm thời gian đều không có xuất hiện, hơn nữa Minh Hà Linh Lộ dị thường nhiều lần hiện, chết ở bên trong tỷ lệ là phi thường đại. Chính là hiện tại, Hách Thiên Nhân như thế nào sẽ nghĩ đến, liền ở bọn họ cho rằng có thể hoàn toàn bá chiếm học viện đế tinh khi, nàng thế nhưng đã trở lại. Hơn nữa bằng hung mãnh tư thái giết cung gia tiến đến sở hữu võ tôn giai đoạn cao thủ. Đáng chết. Cần thiết muốn nhanh lên trở về thông chi cung gia. Nghĩ đến đây, Hách Thiên Nhân tốc độ liền không khỏi nhanh hơn rất nhiều. Hắn nâng cung thành thiên lúc này cũng là nửa thanh tỉnh trạng thái. Tay phải cánh tay sớm đã không thấy, máu tươi từng giọt rơi xuống nước trên mặt đất. Giống. Ở cùng thời gian, đại hắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện che ở Hách Thiên Nhân cùng cung thành thiên trước mặt. Đại hắc cặp kia cối say đại trong ánh mắt phiếm lạnh băng mà sắc nhọn quan mang, lạnh lùng coi rẻ hai người, mà Hách Thiên Nhân lại là trợn tròn mắt. Phanh! Phanh mà một tiếng, đại hắc cái đuôi cao cao khơi mào, đống nhân vùng, Hách Thiên Nhân cùng cung thành thiên thân thể tức khắc bị đánh bay đi ra ngoài. Hai người vừa mới sở chạm trên mặt đất đã phát sinh ra nẻ, không đợi hai người lại sở phản ứng, đại hắc cái đuôi một quyển, liền đem hai người bắt lại. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã đem mọi người thương thế đơn giản xử lý hạ, trong lúc này, nàng cũng biết được một sự kiện, chính là Nhu chỉ rời đi học viện đế tinh sự tình. Ở Tịch Mộ Nguyệt mới vừa mất tích lúc ấy, Nhu chỉ cùng Trương Thiên Dực là nơi nơi phái người tìm Tịch Mộ Nguyệt, sau lại, Nhu chỉ có một lần đi ra ngoài sau khi trở về thoạt nhìn thực không thích hợp, lại sau lại không bao lâu, Nhu chỉ liền nói phải rời khỏi một đoạn nhật tử, lúc ấy, cung gia đã bắt đầu kế hoạch phải đối phó học viện đế tinh, Nhu chỉ vì phòng ngoài ý muốn, ở trước khi đi bố trí phòng ngự đại trận, theo sát, liền cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau vẫn luôn đều không có tin tức. Cũng không có trở lại học viện đế tinh tới. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng trở về là có thể nhìn đến Nhu Chỉ, không nghĩ tới lại là cái tình huống như vậy. Kia tổng đường chủ đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Trương Thiên Dực. Khâu Trạch Minh phản bội chúng ta học viện, tổng đường chủ phía trước liền đã chịu trọng thương, sau lại cung thành thiên dẫn người tấn công tiến vào không tìm được tổng đường chủ, chắc là tìm địa phương trước gần thân lên. Thích Nguyên Tư nói lời này thời điểm, đều nhịn không được thở dài một tiếng, hy vọng hắn có thể không có việc gì. Còn có A, ta sợ hắn kia tính tình, làm ra sự tình gì tới. Hiện tại chúng ta học viện đế tinh đều thành như vậy một bức trạng thái, còn không biết có thể chống đỡ bao lâu. Hắn nếu là cũng ra cái sự tình gì nói, liền không có người chủ trì. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, mà là suy nghĩ đã lâu, lúc này mới đối Thích Nguyên Tư nói, sư phó, ngươi đem này 3 năm học viện đế tinh phát sinh sở hữu chuyện này đều nói cho ta đi, còn có hiện tại đại lục là cái dạng gì tình huống. Kỳ thật cũng không có gì, chính là cung gia vẫn luôn đều nghĩ diệt chúng ta học viện đế tinh, duyên thành thương hội giúp chúng ta không ít, hiện tại cũng không được. Nghe nói bị đại long thương hội người ở chèn ép, phòng trừng cùng cung gia cũng thoát ly không được quan hệ. Phượng Minh tinh viện cũng là, bọn họ cũng giúp chúng ta, bất quá gần nhất cũng là ra không ít chuyện phiền toái tình. Kỳ thật, Phượng Minh tinh viện thần bảo hộ sự tình, Chu Hướng Sơn bọn họ đều cùng chúng ta thương nghị quá, nghị Phượng Minh tinh viện 3 tòa thần bảo hộ cùng ngươi quan hệ không cạn, nếu là thật đến kia một bước, có lẽ có thể hỗ trợ. Nhưng là Kình Thiên Dương mặc kệ như thế nào kêu gọi 3 tòa thần bảo hộ đều không có bất luận cái gì dùng. May mà này 3 năm không ra cái gì vấn đề lớn, chính là lúc này đây, không nghĩ tới trong học viện Khâu đường chủ thế nhưng sẽ phản bội chúng ta. Lúc này mới có ngươi nhìn đến kia từng màn. Mặt khác, Không Điên Sơn ngươi biết không? Thích Nguyên Tư nhắc tới đến Không Điên Sơn, Tịch Mộ Nguyệt liền nao nao, Không Điên Sơn nàng như thế nào không biết, Minh Hà Linh Lộ lúc trước mở ra thời điểm. Không ít hung thú đều là cũng không điên trong núi tới. Bởi vì đã chịu Minh Hà Linh Lộ dị thường ảnh hưởng, Không Điên Sơn vốn là cái phong bế không gian, lại bởi vậy mở ra, 3 năm trước đây, ở ngươi sau khi mất tích, Không Điên Sơn hung thú đều dũng mãnh vào trung vực cùng phía nam, cũng có một ít hung thú nhập trú thiên phạt rừng rậm, ở chúng ta Đông Lâm bên này còn xem như tương đối thiếu, bởi vì địa thế linh khí quan hệ, chúng ta Đông Lâm cũng hẻo lánh so ra kém mặt khác phương vị. Tịch Mộ Nguyệt trong đầu hiện ra lôi lân thú nhất tộc còn có côn bằng nhất tộc, cùng với chiến ngao nhất tộc những cái đó hung thú bộ dáng. Ân, 3 năm đi qua, không biết chúng nó nhìn thấy chính mình còn nhận thức sao. Thích Nguyên Tư còn nói không ít chuyện, mặt khác nhắc tới lần này bị cung thành thiên tuy bức bách, một ít trưởng lão cùng chấp sự đều đầu hàng sự tình. Vị sư cũng không biết nên như thế nào nói, ngay cả chân trí xa đều đầu hàng. Nguyệt Nhi ngươi thấy thế nào? Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí châm xuống, sư phó, phế đi bọn họ tu vi, làm cho bọn họ lan. Này Thích Nguyên Tư ngày thường liền lấy luyện đan là chủ, những việc này hắn nơi nào sẽ quản. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có gì chủ ý, vừa nghe đến Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, cũng là có điểm băn khoăn. Sư phó, ngươi đừng mềm lòng, những người này cũng đã phản bội chúng ta học viện đế tinh, lưu tại bên người chỉ là tai họa. Chúng ta học viện đế tinh đối bọn họ cũng không kém. Tới rồi sống chết trước mắt, cũng là có thể nhìn ra tới bọn họ phẩm tính như thế nào, cho bọn hắn lưu một cái tánh mạng, đã là chúng ta lớn nhất nhân tử. Tịch Mộ Nguyệt dứt khoát quyết đoán nói, thực kiên định ý nghĩ của chính mình. Nha đầu nói rất đúng cực kỳ, liền làm như vậy Thích lão đầu. Hồng Nguyên Trung vào lúc này ngủ một giấc tỉnh lại, có chút suy yếu nói. Vậy được rồi, liền thanh lý môn hộ. Giờ này khắc này, địa lao. Chân trí xa còn có mười mấy chấp sự cùng trưởng lão đều bị vây ở cùng nhau, bọn họ trong lòng lại là thấp thỏm lại là bất an, thật sự khẩn trương thực. Chân đường chủ, ngươi nói, chúng ta có thể hay không bị? Một vị trưởng lão nói còn không có nói xong đã bị chân trí xa cấp đánh gãy, không có khả năng, hiện tại học viện đế tinh đã thành như vậy một bức bộ dáng, liền tính nàng đã trở lại kia thì thế nào? Một người lực lượng tóm lại vẫn là so ra kém một đám người lực lượng. Chúng ta không có việc gì như là ở chính mình an ủi chính mình như vậy, chân trí xa nhấp môi nói. 392 chương 392 ngàn vạn không cần từ bỏ. Chân đường chủ, ngươi nói cũng không sai, chính là ta tổng cảm thấy bất an. Ai, các ngươi nói xem, nàng trở về làm gì? Làm học viện đế tinh bị cung gia chiếm lĩnh không phải thực hảo sao? Nói như vậy. Ai, yên tâm hảo, chúng ta nhất định không có việc gì, hiện tại học viện đế tinh tạm thời sẽ không cần chúng ta. Tuy rằng là như thế này nói, chính là lúc này Trần Chí Sa trong lòng còn là phi thường hối hận, hắn lại không nghĩ làm chính mình đắm chìm tại đây loại trạng thái giữa, cho nên liền chính mình an ủi chính mình. Nhưng làm Trần Chí Sa hối hận sự tình còn ở phía sau đâu. Tịch chấp sự, Hách Thiên Nhân còn có Cung Thành Thiên cùng với Khâu Trạch Minh đều đã bắt sống, tính toán như thế nào thu thập bọn họ. Linh Lang tới cùng Tịch Mộ Nguyệt nói chuyện này, nói đến chuyện này thời điểm, hắn đáy mắt tràn đầy phẫn hận, Tịch Mộ Nguyệt cũng đều xem ở trong mắt, cho nên liếc hắn một cái lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tùy tiện các ngươi, bất quá đem đầu để lại cho ta liền hảo. Linh Lang sửng sốt, đầu. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, ân, đầu để lại cho ta, còn có phía trước cung gia võ giả, đem bọn họ đầu đều tận lực thu thập đến cùng nhau, giao cho ta, ta hữu dụng. Linh Lang tuy rằng thực khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời đi làm. Nhìn Linh Lang còn có điểm nghi hoặc biểu tình, Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi hơi hơi một câu, nàng chính là muốn đưa một phần đại lễ cấp cung gia a a a a. Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu cho chính mình tam ca bọn họ trị liệu, Hồng Nguyên Trung bọn họ là không coi ôm có hy vọng, Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nói cái gì, trước cho chính mình tam ca trị liệu thương thế cùng một ít đoạn rất kinh mạch. Cũng có thể nói, Tịch Mộ Nguyệt có 3 năm thời gian không có thi triển y y thuật, bị nhốt ở kia đỉnh bụng nàng này 3 năm thời gian trên cơ bản đều ở tu luyện, đều không có thi triển y y thuật đối tượng. Chính mình tam ca còn ở hôn mê giữa, Tịch Mộ Nguyệt cũng thực bình tĩnh, lấy ra chính mình ngân châm tới, trước cấp Tịch gia thành kim kim. Chính mình tam ca so với Hồng Nguyên Trung bọn họ thương thế tới muốn nhẹ một ít, nửa bị phế, muốn chữa khỏi thật sự không khó, Tịch Mộ Nguyệt hoa một buổi sáng thời gian. Rốt cuộc đem Tịch gia thành đoạn rất kinh mạch làm này chậm rãi bắt đầu chữa trị, nhưng còn không có kết thúc, nàng còn cần luyện chế một loại thích hợp tam ca đan dược. Tịch gia thành chậm rãi mở to mắt, hắn thực bình tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, hơi hơi khàn khàn thanh âm, đột nhiên cười, Tịch Mộ Nguyệt cũng đang muốn hướng tới hắn lộ ra tươi cười tới, nhưng là, tuy rằng ta luôn là tin tưởng vững chắc, tiểu thất nhất định không có chết, sẽ trở về, chính là Tịch gia thành một đốn. Ta hiện tại hẳn là tới rồi địa phủ đi. Cho nên mới thấy được tiểu thất, tiểu thất. Này 3 năm ngươi quá có khỏe không? Tại địa phủ có người khi dễ ngươi sao? Tam ca thực xin lỗi ngươi, đã tới chậm, ngươi đừng trách tam ca. Tịch gia thành muốn vươn tay tới sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt mặt, mà Tịch Mộ Nguyệt nghe xong sau, lại là dở khóc dở cười bộ dáng. Nàng bắt lấy Tịch gia thành tay, tam ca, ta không có nàng tưởng nói, nàng không có chết, ngươi cũng không có chết, nhưng là, Tịch gia thành lắc đầu đánh gãy nàng lời nói. Tiểu thất, về sau tam ca liền bồi ngươi cùng nhau tại đây địa phủ sinh hoạt hảo sao. Bất quá, tiểu thất ngươi vì cái gì không có đi đầu thai, là bởi vì oán khí quá nặng sao. Ai, mặc kệ thế nào, ngươi không muốn đi đầu thai nói, tam ca cũng không đi, bồi ngươi cùng nhau. Tịch Mộ Nguyệt thật sự hảo sinh vô ngữ, thật là dở khóc dở cười, hắn cái này tam ca. Tam ca, chúng ta không có chết. Không phải tại địa phủ, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, ta đã trở về, trở lại học viện đế tinh lạc. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh lập tức nói ra, nàng sợ đợi lát nữa Tịch Gia Thành lại nói ra một ít làm nàng cảm thấy càng vô ngữ nói tới. Tịch Gia Thành lại trong nháy mắt chính lăng, tùy theo chừng lớn đôi mắt, tiểu thất ngươi nói cái gì. Tịch Mộ Nguyệt rất có kiên nhẫn lặp lại lời nói mới rồi, Tịch Gia Thành lúc này mới đi véo chính mình mặt, cả người lại cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Chúng ta thật sự không chết. Thật sự không chết ta, tam ca, chúng ta còn sống được hảo hảo. Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh gật đầu. Tịch Gia Thành ở vạn phần xác định sau, hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu thất, ngươi thật sự không chết, ngươi đã về rồi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào 3 năm thời gian vô tin tức. Tịch Mộ Nguyệt đem sự tình đơn giản cùng Tịch Gia cách nói sẵn có một lần, kỳ thật nàng chính mình cũng cảm thấy không thể hiểu được. Vốn là tính toán ở Bạch Tinh trong động đem hỏa lôi thạch cấp luyện hóa, còn không có tới kịp luyện hóa, Bạch Tinh động không thể hiểu được liên quan các nàng, đều bị nuốt vào thần đỉnh sở biến ảo con cóc trong bụng đãi ước chừng có 3 năm thời gian, kia con cóc cũng ngủ say 3 năm thời gian, nếu không phải đột ngộ kia khuyết đức hòa thượng, Tịch Mộ Nguyệt phỏng. Chừng hiện tại đều còn không biết cái gì cái tình huống, càng đừng nghĩ từ bên trong ra tới. Ta vẫn luôn tưởng bị cuốn vào đến cái gì trong không gian. Không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái chân tướng, 3 năm thời gian nhoáng lên liền quá. Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, trên mặt cũng là một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, ai biết sẽ là cái tình huống như vậy. Tịch Gia Thành muốn đứng dậy, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền đem hắn ấn xuống đi. Tịch Gia Thành lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thân thể trạng huống, hắn thở dài một tiếng, lần này cũng coi như là may mắn, không có đi địa phủ đưa tin. Bất quá cũng là nửa tàn người. Ta là không sợ này đó, liền sợ về sau nhìn không tới tiểu thất. Tiểu thất, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải hảo hảo biết không. Tịch Gia Cách nói sẵn có liền bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, vẻ mặt khẩn trương. Tịch Mộ Nguyệt thật là không biết nên nói cái gì mới hảo, nàng bàn tay trắng vô vô Tịch Gia Thành mu bàn tay. Tam ca, ta đương nhiên sẽ hảo hảo lạc, ta tuy rằng bị nhốt 3 năm thời gian, nhưng một chút nguy hiểm đều không có đâu, nhưng thật ra tam ca, ngươi mới làm người lo lắng thực. Tiểu thất, ta đã là nửa tàn người, này thân thương thế về sau liền tính là hảo, tu vi sợ là cũng. Tam ca, ngươi nghe ta, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ta vãn chút sẽ cho ngươi luyện chế đan dược ra tới, đến lúc đó ngươi liền dùng đi xuống liền hảo, đến nỗi chuyện khác, chờ đến ngươi thương thế khỏi hẳn sau lại nói, cũng không cần lo lắng cái gì. Tịch Gia Thành biết Tịch Mộ Nguyệt là vì hắn hảo, bất quá hắn thật sự không kỳ vọng chính mình thương thế sẽ hảo, chính mình bị hách thiên nhân bị thương có bao nhiêu sâu, thân thể của mình chính mình cũng rất rõ ràng. Từ Tịch Gia Thành trong phòng rời đi sau, Tịch Mộ Nguyệt lại đi Hồng Nguyên Trung nơi phòng, so với Tịch Gia Thành, Hồng Nguyên Trung kinh mạch mới là thương nặng nhất cái kia, hơn nữa xuống tay người đặc biệt tâm độc, thủ pháp tinh chuẩn, không cho Hồng Nguyên Trung bất luận cái gì một chút khôi phục khả năng tính, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt nhìn mày đều thẳng túc. Nha đầu, ta biết ngươi y lý thuật rất cao siêu, bất quá lúc này đây thực bất đồng, ta thân thể của mình ta rất rõ ràng, đã xem như một phế nhân. Ngươi cũng không cần ở ta trên người hoa quá nhiều tinh lực cùng thời gian, ta không có quan hệ có thể nói ra như vậy rộng rãi nói tới, cũng tỏ vẻ Hồng Nguyên Trung là tưởng nhiều rõ ràng, hắn đôi chính hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng. Tịch Mộ Nguyệt Trường hu một hơi, ít nhất muốn thử quá mới biết được đi. Hồng đương chủ, không đến cuối cùng một khắc, ngàn vạn không cần từ bỏ biết không. Nói, Tịch Mộ Nguyệt Dương môi cười. 393 chương 393 tiểu lục. Hồng Nguyên Trung vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt nói, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười to, đúng vậy, không đến cuối cùng một khắc, ngàn vạn không cần từ bỏ. Ngài Lao cũng nói như vậy, cho nên liền không cần lo lắng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ trị liệu hảo ngươi. Tịch Mộ Nguyệt còn cấp Bạch Thiên Sơn bọn họ nhìn nhìn, tình huống phần lớn cùng Hồng Nguyên Trung tương tự, nàng một đám tới thi châm, một cấp Hồng Nguyên Trung thi châm chính là đến nửa đêm thời gian. Đến nửa đêm về sáng thời gian liền cấp Bạch Thiên Sơn thi châm, nàng ngơ ngẩn có 3 ngày thời gian đều không có nhắm mắt lại, chờ đến thi châm đều sau khi kết thúc, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu luyện chế đan dược. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại là tứ phẩm luyện dược sư, nàng muốn luyện chế đan dược cũng là tứ phẩm Ngọc Linh Đan, bất quá này Ngọc Linh Đan, Tịch Mộ Nguyệt tính toán dùng dược liệu là chính mình dược điển dược liệu, mỗi loại dược liệu, phóng tới trên thị trường đều là giá trị xa xỉ, thậm chí là tiểu lục, liền tam phiến. Tịch Mộ Nguyệt tưởng bắt được thiên tháp ngoại dược điền nội tiểu lục, bất quá tiểu lục lại như là biết Tịch Mộ Nguyệt trong lòng suy nghĩ như vậy, lúc này đây thế nhưng trốn tránh lên. Tịch Mộ Nguyệt phía trước còn cùng tiểu lục ở chung không tồi, mỗi lần tiến vào thời điểm, đều sẽ vuốt ve hạ tiểu lục cũng sẽ không kháng cự, bất quá lần này có điểm hô cha, nàng còn không có tiếp đón nó liền trốn đi. Tiểu lục tránh ở thần anh tham phụ cận, 3 năm thời gian cây nhỏ xoa không trường cao nhiều ít, nhưng mặt trên nhưng thật ra có mười mấy phiến tiểu lá xanh, thoạt nhìn lộng lẫy trong suốt, liền giống như phỉ thúy một đẹp. Tịch Mộ Nguyệt biết tiểu lục khẳng định không phải cái gì bình thường chặt cây, nó giá trị nhất định cũng cao, kia lá cây tự nhiên không phải cái gì bình thường lá cây, lúc này mới đem chú ý đánh tới tiểu lục trên người, lấy tới cùng mặt khác dược liệu cùng nhau làm thuốc. Không biết sẽ có cái dạng nào hiệu quả. Tiểu lục lại đây sao? Tiểu lục run run, tàng đến càng sâu, một bộ ta không nghe được ta không nghe được bộ dáng. Tịch Mộ Nguyệt có điểm ai hoán, ngươi bất quá tới, ta liền đi qua lạc, ta nhưng nói cho ngươi, nếu như bị ta bắt được nói, vậy không ngừng tam phiến, ta muốn đem ngươi lá cây toàn bộ đều lột sạch. Tiểu lục, Tịch Mộ Nguyệt cùng tiểu lục háo một buổi trưa thời gian, lúc này mới từ nó trên người làm ra 2 mảnh. Lấy một mảnh xuống dưới, tiểu lục liền dùng sức run rẩy. Như vậy cực kỳ thì đau, làm Tịch Mộ Nguyệt vốn định lấy tam phiến, cũng chỉ hảo lấy 2 mảnh xuống dưới, một buông tha tiểu lục, kia hóa lập tức liền giấu đi, quả thực là so với phía trước Tịch Mộ Nguyệt còn muốn tới ưu oán vạn phần. Tịch Mộ Nguyệt có thể khẳng định tiểu lục lá cây sẽ không có độc, bất quá có bao nhiêu đại hiệu quả, còn phải nhìn xem nàng luyện chế ra tới đan dược sẽ thế nào. Luyện chế chính là Ngọc Linh Đan, ở Ngọc Linh Đan phương thuốc nhiều nhập một mặt dược cơ bản không có gì vấn đề, Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền chuẩn bị tốt dược liệu, xuống tay bắt đầu luyện chế. Làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc chính là, vì trước hiểu được tiểu lục lá cây thuộc tính, cho nên Tịch Mộ Nguyệt trước bắt đầu liền luyện chế. Một mảnh lá cây ở dược đỉnh nội thực mau liền ngưng vì một giọt ngọc lộ, đồng thời cũng phát ra phi thường bá đạo dược tính. Này! Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng là luyện chế tứ phẩm đan dược, chính là không biết vì sao, ở tiểu lục lá cây ngưng hóa ngọc lộ hạ, thế nhưng ẩn ẩn hướng tới ngũ phẩm đan dược thượng đi tiết tấu, ngay cả nàng tinh thần lực đều không thể không toàn bộ khuynh ra, tới khống chế này đó dược liệu. Là tiểu lục lá cây thuộc tính quá bá đạo, tựa hồ làm Tịch Mộ Nguyệt có như vậy cảm giác. Giống như khinh thường bị luyện chế vì tứ phẩm đan dược, nhất thứ cũng đến là ngũ phẩm, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt trở thành tứ phẩm luyện dược sư sau, liền không như thế nào luyện chế đan dược, hiện giờ đã bị này ngọc lộ bá đạo dẫn dắt hạ, thế nhưng luyện chế ngũ phẩm đan dược. Này ngọc lộ kỳ thật thực hung mãnh, thậm chí là tưởng đem phẩm cấp lại kéo cao một ít, bất đắc dĩ chính là, có thể là luyện đan người thật sự là quá yếu, cho nên chỉ có thể chịu thiệt cùng ngũ phẩm. Mà Tịch Mộ Nguyệt còn không có luyện chế quá ngũ phẩm đan dược, liền tính là chính mình trở thành tứ phẩm luyện dược sư, đến bây giờ đều không có như thế nào luyện chế quá đan dược. Chỉ có thể nói này, ngọc lộ dược hiệu thật sự là quá bá đạo, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình có thể hay không luyện chế thành công, cũng không biết này luyện chế ra tới đan dược có phải hay không ngọc linh đan. Liền tính là luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng không phải hiện tại lúc này luyện chế, chẳng qua, này ngọc lộ dược hiệu quá mức bá đạo. Thế nhưng gián tiếp bức bách Tịch Mộ Nguyệt hướng tới ngũ phẩm đan dược phương hướng luyện chế, cho nên a, Tịch Mộ Nguyệt không thể không tập trung tinh thần, liền sợ thất bại mà lãng phí một giọt ngọc lộ, phải biết rằng nàng thật vất vả mới từ tiểu lục bên kia làm ra, nếu là thất bại lãng phí, kia rất đáng tiếc a a a a. Tịch Mộ Nguyệt này một luyện chế liền suốt 3 ngày thời gian không có từ trong phòng ra tới. Linh Lang bọn họ dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời đi làm. Đem cung gia sở hữu chết võ giả đầu đều cấp chặt bỏ tới trang ở một cái phi thường đại bao tải. Như là bọn họ trên người không tính trọng thương thế cũng đều khỏi hẳn không sai biệt lắm, như là Hồng Nguyên Trung còn có Bạch Ngàn Thạch bọn họ tắc không được, tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt cho bọn hắn thi chân quá, nhưng bọn hắn vẫn là không có cách nào vận chuyển huyền khí, bất quá vạn hạnh chính là, có thể đứng dậy không đến mức tê liệt trên giường. Hồng Nguyên Trung bọn họ sớm đã không ôm có hy vọng, Thích Nguyên Tư trên người còn có độc, y sư Đường Đường chủ Đàm Diệu Văn hỗ trợ giải độc quá, bất quá cung thành thiên cấp hạ độc tương đối đặc biệt, Đàm Diệu Văn cũng không có cách nào dùng một lần toàn bộ thanh trừ trong thân thể hắn độc tố. Nếu không, đem kia 3 người cấp giết tính. Nhìn liên phiền lòng buồn bực. Ứng đỏ dùng khuỷu tay đẩy đẩy Linh Lang nói, chỉ chính là Khâu Trạch mình còn có Hách Thiên Nhân bọn họ. Liên như vậy làm cho bọn họ đã chết, quả thực là quá tiện nghi bọn họ. Linh Lang lay động quạt xếp, so với ta Hồng Đường chủ bọn họ sở chịu khổ, ta quyết định muốn chậm rãi tra tấn bọn họ. Ứng đỏ trợn trắng mắt, vậy ngươi tốt nhất đừng làm bọn họ chạy, bằng không ta hảo hảo tra tấn ngươi. Sao có thể, ta đã gậy ông đập lưng ông, phế đi bọn họ kinh mạch, muốn chạy, thật đúng là không đơn giản như vậy dễ dàng. Nói nữa, đem bọn họ 3 cái lưu lại, cũng có chút chỗ tốt, nghĩ cách biết rõ ràng cung gia nội tình có này đó. Chúng ta học viện đế tinh cùng cung gia này 3 năm thời gian càng diễn càng liệt, này về sau trên đại lục nếu là có học viện đế tinh liền không có cung gia, có cung gia cũng liền không có học viện đế tinh. Linh Lang nói đến mặt sau lời nói len ken hữu lực, hắn diêu phiến động tác cũng là một đốn, theo sau, một chút chụp ở Ứng Đỏ trán thượng, ngươi hiểu sao, tiểu ngu ngốc. Ứng Đỏ thấy Linh Lang đối hắn ra tay, hoa hoa kêu to ra tiếng, ngươi mới là ngu ngốc, ngươi cái ngu ngốc. Linh Lang vươn tay ấn ở Ứng Đỏ chán thượng, Ứng Đỏ muốn dùng tay đấm đánh Linh Lang, nhưng với không tới Linh Lang, một cái kính thở phì phì, Linh Lang còn lại là ha ha ha cười to, thập phần sung sướng. Tịch Mộ Nguyệt thấy như vậy một màn thời điểm, liền tự nhiên mà vậy liền nhớ tới kia yêu nghiệt tới, xú yêu nghiệt, nàng còn tưởng rằng nàng trở về có thể nhìn đến hắn, không nghĩ tới, hắn thế nhưng tại đây 3 năm nội không đi tìm nàng, thế nhưng cũng đi theo nháo mất tích, ngu ngốc, ngu ngốc. Nhu yêu nghiệt, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Còn không trở lại sao? Ta đều đã trở lại. Còn có. Rất nhớ ngươi. còn có ngươi làm đồ ăn. 394 chương 394 cung gia rất cường đại sao. Tịch mộ nguyệt trường hư một tiếng, trong lòng lại là có điểm dầu dĩ cảm giác. Linh lang cùng ửng đỏ quay đầu liền vừa lúc nhìn đến tịch mộ nguyệt, hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh hô, tịch chấp sự. Quấy rầy đến các ngươi đi, tịch mộ nguyệt nói mới nói xong, linh lang cùng ửng đỏ đều là có điểm ngượng ngùng rời đi tầm mắt, đặc biệt là ửng đỏ, hơi hơi bĩu môi môi, khuôn mặt còn có điểm hồng. Tịch chấp sự, ngươi lần trước nói chuyện này đã làm tốt, bao tải ở phía sau phòng chất ủi, mặt khác hách thiên nhân ba người cũng ở phòng chất ủi, ta vẫn chưa giết bọn hắn, là phế đi bọn họ, còn giữ bọn họ tưởng từ bọn họ trong miệng được đến một ít về cung gia tin tức. Tịch mộ nguyệt nhuẩn miệng cười, linh lang, ta còn có chuyện muốn phiền toái ngươi. Linh lang đại khái là có điểm suy đoán đến tịch mộ nguyệt muốn làm cái gì, cho nên vẫn chưa cự tuyệt, mà là ẩn ẩn có điểm kích động nói, tịch chấp sự cứ việc phân phó hảo, có thể hỗ trợ ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Kia bao tải ngươi giúp ta bắt được ngàn hồ thành, thuận tiện đóng gói hảo, phóng điểm chống phân hủy thảo đi vào, sau đó giao cho một ít thu nhiệm vụ lính đánh thuê trên tay, đưa đến trung vực cung ra. Ứng đỏ vừa nghe tức khắc trừng lớn đôi mắt. Linh lang hai lời chưa nói, lập tức liền gật đầu, hảo. Ta nhất định làm được. Tịch mộ nguyệt gợi lên một bên khỏe miệng, cười đến tà tứ mà không kềm chế được. Nàng nhìn về phía phòng chất tuổi phương hướng, ở bên trong sao? Ở bên trong. Tịch mộ nguyệt đi nhanh hướng tới phòng chất tuổi đi đến, ửng đỏ cùng linh lang cũng không có đi khai, mà là đuổi kịp tịch mộ nguyệt bước chân, liền thấy tịch mộ nguyệt đẩy ra phòng chất tuổi phía sau cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến hách thiên nhân ba người. Ba người tu vi đã bị phế bỏ, trên người cũng có nặng nhẹ không đồng nhất miệng vết thương, này ba người còn đều là thanh tỉnh trạng thái. Cung thành thiên vừa thấy đến tịch mộ nguyệt, ánh mắt kia liền thay đổi, trở nên âm độc mà phẫn uất. Hắn đã biết nàng là tịch mộ nguyệt, cho nên ở nhìn đến tịch mộ nguyệt câu đầu tiên lời nói chính là miệng vỡ mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi chớ có đắc ý, không cần chính mình có điểm bản lĩnh, liền không coi ai ra gì. Ta nói cho ngươi, ta cùng già cao thủ nhiều như mây, một ngày nào đó sẽ làm các ngươi học viện đế tinh trở thành một mảnh hoang vu mà, ngươi tiện nhân này sẽ cũng bị bầm thây vạn đoạn, không bầm thây vạn đoạn thật sự là quá tiện nghi ngươi, muốn vạn độc căn mòn, vạn trùng găm cắn, muốn ngươi đau đớn muốn chết, tồn tại so chết còn muốn thống khổ. Cung thành thiên khuôn mặt vặn mèo, nói ra nói ác độc cực hạn, ở tịch mộ nguyệt phía sau ửng đỏ cùng linh lang đều nhịn không được nhăn lại mày, nhưng tịch mộ nguyệt một chút biểu tình biến hóa đều không có. Hách thiên nhân cùng khâu trạch minh nhìn tịch mộ nguyệt ánh mắt lại là phi thường kỳ quái cùng phức tạp. Tịch mộ nguyệt, ngươi nếu là thức thời nói, liền thả chúng ta ba người, sau đó đầu hàng cung ra, ngươi cũng biết hiện tại học viện đế tinh là cái dạng gì tình huống, liền tính là ngươi đã trở lại, học viện đế tinh cũng không có khả năng sẽ thắng được cung ra, ngươi vẫn là đầu hàng đi, ngươi đã chết, học viện đế tinh tất cả mọi người có thể chạy thoát cung ra trói buộc, chỉ cần ngươi một người chết, sở hữu vấn đề đều có thể giải quyết. Khâu Trạch Minh ở ngay lúc này còn không quên như vậy nói, kỳ thật nói đến cùng, vẫn là sợ chết, liền tính tu vi bị phế bỏ, còn là muốn sống xuống dưới. Chỉ cần sống sót, liền còn có một tia hy vọng, đã chết, liền thật sự cái gì đều không có. Phải biết rằng, lúc này Khâu Trạch Minh trong lòng cũng thực hối hận, chính là hối hận cũng không có bất luận tác dụng gì. Sớm tại hắn đáp ứng cung thành thiên điều kiện khi, cũng đã vô pháp quay về lối cũ. Tịch mộ nguyệt không hề răng, mà là xem ba người liếc mắt một cái. Này ba người mặt bộ biểu tình đều không sai biệt lắm, trừ bỏ Khâu Trạch Minh hơi chút hảo một chút ngoại, cung thành thiên cùng hách thiên nhân nhìn tịch mộ nguyệt ánh mắt đều hận không thể hiện tại lập tức nhào lên trước cắn chết nàng. Ở hách thiên nhân xem ra, kia viên thù hận tâm lại nhìn đến tịch mộ nguyệt khi trở về, lại bắt đầu thiêu đốt, thậm chí là phi thường kịch liệt bốc cháy lên, vì cái gì, nàng thế nhưng còn có thể tồn tại trở về, không chỉ có thể tồn tại trở về, hơn nữa còn trở nên càng cường. Trước kia thời điểm, nàng mới lúc đầu đại võ sư, là có thể đối phó trung kỳ đại võ sư, trở thành trung kỳ đại võ sư đều có thể đối phó đỉnh đại võ sư, trở thành tiểu võ thánh, càng là trực tiếp cùng trung cấp võ thánh cùng cao cấp võ thánh chiến đấu. Trước mắt, nàng lần này tới, lấy đỉnh võ thánh tu vi trực tiếp liền đem cung gia mang đến hơn 10 vị võ tôn giai đoạn võ giả đều giải quyết rớt. Thực lực cường đại như vậy ưu tú, vì cái gì sẽ là nàng? Vì cái gì nếu là nàng? Ông trời thật sự một chút đều không công bằng. Vì cái gì hắn Nhi Hách Phong liền chết như vậy thảm? Ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Thiện nhân, ngươi một ngày nào đó sẽ chết thực thảm thực thảm. Đến lúc đó ngay cả cho ngươi nhặt xác người đều không có, bên cạnh ngươi thân nhân cũng sẽ đi theo ngươi cùng nhau xuống địa ngục, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi, ai làm ngươi trêu chọc chúng ta cung gia. Cung gia rất cường đại sao? Vẫn luôn không hề răng Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên hỏi, khoe miệng thượng treo cười như không cười độ cung, ánh mắt kia cũng là nhìn không ra là cái dạng gì cảm xúc, chỉ là sâu thẳm lại sâu thẳm, liền giống như một cái đen nhánh nhìn không tới đế hàn đàm giống nhau. Cung Thành Thiên vặn vẹo cười lạnh, 3 năm trước đây nếu không phải ta cung gia tổn thất như vậy nhiều ưu tú tuổi trẻ con cháu, ta cung gia sở hữu tinh lực đều đặt ở về sau kế hoạch thượng, các ngươi thật sự cho rằng ta cung gia 3 năm thời gian đều không có biện pháp bắt lấy các ngươi học viện đế tinh. Nếu là đem chúng ta cung gia bức nóng nảy, ta nói cho các ngươi. Như vậy hậu quả. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên tính toán Cung Thành Thiên nói, vậy ngươi liền nói cho ta. Các ngươi cung gia có bao nhiêu võ tôn giai đoạn cao thủ, còn có càng cao tu vi võ giả. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta đi. Cung Thành Thiên dùng một bộ xem ngốc tử giống nhau ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, nàng nói cái gì? Làm hắn đem mấy tin tức này nói cho nàng. Chê cười, liền tính nàng thanh đao đặt tại trên cổ hắn, hắn cũng không có khả năng tiết lộ như vậy tin tức cho nàng. Tiện nhân, ngươi mạc xem thường ta Cung Thành Thiên. Ta Cung Thành Thiên không phải tham sống sợ chết người. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa thế nào, mà là nhìn về phía Hách Thiên Nhân, đột nhiên nói, hắn không muốn nói cho ta nói, vậy ngươi liền đi trước chết đi. Hách Thiên Nhân sửng sốt, ngay sau đó giữ tợn khuôn mặt. Thiên Nhân, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi không cần biết, ngươi liền đem ngươi mệnh cho ta liền thành. Hách Thiên Nhân hét lớn một tiếng, đang muốn nói cái gì, mở miệng. Nhưng Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này bắn ra một viên đan dược tiến trong miệng hắn. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hách Thiên Nhân mới nói xong, đột nhiên liền dương đầu gào giống một tiếng, Cung Thành Thiên cùng Khâu Trạch mình còn lại là bỗng nhiên sửng sốt, giây tiếp theo, hai người đều trừng lớn đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm cũng là vào lúc này chậm rãi vang lên, gần nhất đang ở luyện chế đan dược, đột nhiên cũng có không ít linh cảm, liền nghĩ luyện chế mấy viên độc dược ra tới. Vừa lúc thử xem hiệu quả như vậy Phong Khinh Vân đạm ngự khí cùng thanh âm, làm Cung Thành Thiên cùng Khâu Trạch Minh đều là hung hăng chấn động, không biết vì sao, trong lòng lại là có một loại sợ hãi đang ở chậm rãi nảy lên tới. Cung Thành Thiên ý đổ huy đi những cái đó cảm xúc, nhưng vẫn là có chút vô pháp khống chế, bởi vì, hắn nhìn đến. 395 chương 395 nói, bởi vì hắn nhìn đến Hách Thiên Nhân thân thể bắt đầu một chút lột ra, đối. Chính là lột da. Trên mặt da còn có thân thể da một chút lột rớt, lộ ra máu tươi rơi ra thịt, mà Hách Thiên Nhân tránh thoát ra linh lang phía trước cho hắn gông cùm xiềng xích, ngã trên mặt đất giãy giụa. Như vậy một màn, linh lang cùng Ngừng Đỏ cũng thấy được, hai người đều là vì này sửng sốt, mánh đảo chịu hút một hơi. A a a a, cứu ta! Cứu ta, mau cứu ta! Hách Thiên Nhân đi bắt Cung Thành Thiên chân, Cung Thành Thiên dọa sắc mặt tái nhợt run run. Bất đắc dĩ thân thể không có gì sức lực, cũng tránh không khỏi Hách Thiên Nhân tay. Hách Thiên Nhân cũng không biết là từ đâu nhi tới sức lực, lại là đem Cung Thành Thiên cổ chân đều cấp trảo ra vài đạo đỏ tươi dấu vết ra tới. A a a a a, cứu mạng, ta thật là khó chịu. Ửng Đỏ Thiên quá thể diện đi, thật sự là có điểm nhìn không được. Tối hôm qua muốn ăn đồ ăn đều phải nhổ ra cảm giác, gương mặt kia đã là huyết nhục mơ hồ, thân thể cũng là giống nhau, da toàn bộ đều rớt. Hơn nữa ở ngay lúc này, Hách Thiên Nhân huyết nhục bắt đầu ăn mòn, một chút ăn mòn, phát ra tư tư thanh âm tới, nghe đều nhịn không được một trận kinh hãi, toàn thân nổi da gà cũng đều toát ra tới, dùng mình liên tục. Tịch Mộ Nguyệt cũng bị chính mình luyện chế ra tới đan dược cấp ghê tởm tới rồi, bất quá hiệu quả thực hảo, ngay cả Cung Thành Thiên còn có Khâu Trạch Minh đều đã ngây ngốc phản ứng không kịp. A a a, Hách Thiên Nhân lấy quỳ trên mặt đất tư thái, ngẩng đầu, thân thể một chút bị ăn mòn. Cuối cùng biến mất ở Cung Thành Thiên cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trong tầm mắt, trên mặt đất cũng chỉ dư lại một bãi máu loang cùng vài món quần áo. Tịch Mộ Nguyệt biểu tình bất biến, dương mắt xem Cung Thành Thiên, thế nào? Nói cho ta cùng ra tình huống sao? Tịch Mộ Nguyệt như vậy bình đạm ngữ khí đều làm Ửng Đỏ cùng Linh Lang lần cảm kinh hãi không thôi. Cung Thành Thiên liền môi sắc đều là trắng bệnh không có một chút huyết khí, hắn cùng vừa rồi oán hận oán độc lại sở bất đồng. Hiển nhiên là bị vừa rồi kia một màn cấp chấn tới rồi, cho nên hiện tại ánh mắt Minh Diệt không chừng. Nhưng hắn vẫn là run run môi nói, vô nghĩa, ta cho dù chết, đều sẽ không nói. Tịch Mộ Nguyệt nhún nhún vai, như vậy à, vậy được rồi, tiếp theo cái đến phiên ngươi, ta lần này không ngừng luyện chế ra một loại độc dược, còn luyện chế ra vài loại đâu, cho ngươi thử xem. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Khâu Trạch Minh liền lớn tiếng gào giống, Cung Thành Thiên, chết đã đến nơi ngươi còn gạt cái gì, ngươi gạt nàng cũng không biết sao. Ngươi mau nói cho nàng A, nói cái gì đều nói cho nàng A. Khâu Trạch Minh lúc này đã là có loại điên cuồng trạng thái, thanh âm cũng là đề cao đến lớn nhất, sắc mặt tái nhợt, gần như rít gào. Cung Thành Thiên biểu tình biến đổi, cũng hướng về phía Khâu Trạch Minh rít gào nói, cung này, ta sao có thể nói cho nàng. Còn có, ngươi cho rằng ta nói, nàng liền sẽ buông tha chúng ta sao. Khâu Trạch Minh hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn trong lòng thái hậu hối, hối hận ruột đều thành không ít, hiện tại càng là đối Hách Thiên Nhân chết phá lệ sợ hãi, hắn không muốn cùng hắn như vậy chết, còn không bằng một đao giết hắn tới nhẹ nhàng. Chính là Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ làm hắn chết như vậy nhẹ nhàng, liền tính là phản bội điểm này, đều tội không thể thứ. Ở Khâu Trạch Minh gần như hỏng mất thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, bắn một cái đan dược tiến Khâu Trạch Minh trong miệng. Khâu Trạch Minh ngây dại, đồng tử ở phóng đại, trong ánh mắt tràn ngập đối tử vong sợ hãi. Thử xem, loại này độc dược hiệu quả cường không cường. Hình như là so vừa rồi kia độc dược còn muốn tới cường một ít. Tịch Mộ Nguyệt cười như không cười. Khâu Trạch Minh toàn thân đều ở run rẩy không thôi, hắn ánh mắt chỗ sâu trong sợ hãi, ở một chút phóng đại, phanh mà một tiếng quỳ trên mặt đất, tự cánh tay bắt đầu. Khâu Trạch Minh thật giống như là một cái đóng băng người như vậy bắt đầu hóa khai, máu tươi lưu trên mặt đất, từ ửng đỏ bên chân bắt đầu chạy qua, do ửng đỏ chạy nhanh nhảy tới, ôm lấy bên người Linh Lang, tránh đi kia tựa như dòng suối nhỏ róc rách ra bên ngoài lưu máu tươi. Hảo thống khổ, Khâu Trạch Minh dương đầu rít gào, thanh âm kia hoảng sợ cùng đau đớn làm người nghe xong đều cảm thấy sợ hãi. Cung Thành Thiên nuốt chính mình nước miếng. Trên trán mồ hôi chậm rãi chảy xuống, và áo đều ướt rớt, kia đồng tử đang ở một chút thu nhỏ lại. Chờ đến cuối cùng, Khâu Trạch Minh còn lại là toàn bộ đều hóa thành máu loãng, chảy ra đi. Nhìn qua là không có Hách Thiên Nhân chết thời điểm như vậy khủng bố, nhưng là Khâu Trạch Minh mãi cho đến chết, đều là gào giống, cái loại này thống khổ, đều có thể thân thiết cảm giác được. Hách Thiên Nhân cùng Khâu Trạch Minh đều đã chết, như vậy chết, tuy rằng có điểm không hảo nhìn thẳng. Bất quá lại làm ửng đỏ Linh Lang bọn họ trong lòng phi thường thoải mái. Thế nào? Tịch Mộ Nguyệt đôi tay hoàn ở trước ngực xem Cung Thành Thiên, ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh nhạt, lấy tỏ vẻ, nàng hiện tại không có gì kiên nhẫn. Cung Thành Thiên đồng tử vẫn là thu nhỏ lại trạng thái, trên trán rậm rạp mồ hôi mỏng, ánh mắt quang mang bắt đầu biến tan rã lên. Đúng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ánh mắt nhất định, để si Ben cũng chợt để cao, nói. Giờ khắc này, trực tiếp liền đem Cung Thành Thiên cấp dọa cả người chấn động. Môi bắt đầu run run lên, ánh mắt bắt đầu không có tiêu cự. Tuy rằng mạnh miệng đến nói liền chết còn không sợ, còn là bị Tịch Mộ Nguyệt thần thức lực lượng cấp chấn đến nói cái gì đều nói ra. Cung gia có bao nhiêu võ tôn cao thủ, khó nhất truyền lại là ai, còn có che giấu không lộ mặt lao ra hỏa lại có mấy cái từ, Cung Thành trời biết còn không ít, thậm chí là cùng Cung gia có quan hệ thế lực đều nói ra. Ứng đỏ cùng Linh Lang vừa nghe, mày cũng không khỏi hơi hơi ninh khởi. Dù sao cũng là trung vực thế lực, từ 3 năm trước đây, Tịch Mộ Nguyệt đem bọn họ cung gia bao gồm trung cấp võ thánh cùng với giới trẻ tuổi đều cấp xử lý sau, cung gia rút ra một bộ phận nhỏ lực lượng tới đối phó học viện đế tinh, mà mặt khác tinh lực cùng thời gian đều đặt ở cung gia tương lai thượng. Hiện tại loại này thế lực cách xa sẽ không rõ ràng, nhưng qua 5 năm, 10 năm, mười mấy năm sau, cung gia mất đi như vậy nhiều ưu tú con cháu tệ đoan liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhất định so ra kém ngang nhau thế lực phong gia cùng ngàn cơ môn bọn họ. Cho nên cung gia liền bắt đầu bồi dưỡng cùng khống chế có tiềm lực tiểu thế lực, nhập vào bọn họ cung gia cũng hoặc là trở thành bọn họ phụ thuộc gia tộc. Cung gia làm như vậy hiệu quả vẫn là không nhỏ, hiện tại tổng hợp thực lực thế nhưng ẩn ẩn so với phía trước muốn bay lên không ít, nếu là tiếp tục bảo trì hiệu quả như vậy, không chuẩn về sau cung gia còn sẽ càng cường. Chờ đến Cung Thành Thiên nói xong, hắn cả người giống như là ngốc tử giống nhau ngốc nhìn phía trước, Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng tầm mắt liếc hắn một cái, trong tay nhiều một phen trùy thủ, thí huyết trùy thủ hàn mang từ ửng đỏ Linh Lang bọn họ trong tầm mắt hiện lên sau, Cung Thành Thiên đầu liền rơi xuống, rơi trên mặt đất còn mở to một đôi mắt, ánh mắt kia chỗ sâu trong là tràn đầy sợ hãi cùng dại ra. Hào đi! Linh Lang liền cảm thấy chọc ai, đều không thể đi chọc Tịch Mộ Nguyệt, liền không nói những cái đó độc dược, dù sao chọc nàng tuyệt đối không kết cục tốt. 396 chương 396 Ngọc Linh Đan. Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, hướng tới Linh Lang cười nói, vậy phiền thoái ngươi. Lúc này, nàng cười thập phần tươi đẹp đẹp, cặp kia mi mắt cong cong, có điểm giống Tịch Gia Thành, nhưng là Linh Lang thấy này cười, lại là một trận hàn khí từ lòng bàn chân rót vào đi lên, tâm can đều nhịn không được run lên. Nếu là chỉ xem nàng gương mặt kia nói, nhất định sẽ bị nàng gương mặt kia cấp lửa. Linh Lang dựa theo Tịch Mộ Nguyệt nói đi làm, đi Ngàn Hồ Thành tìm tiếp đơn lính đánh thuê, đem kia bao tải đóng gói hảo, sau đó chuẩn bị đưa hướng Trung Vực Cung ra. Tịch Mộ Nguyệt thực mau liền đi chính mình tam ca sở trụ phòng, Tiểu Ngân vào lúc này cũng không biết là từ đâu nhi thoáng trở về, chui vào Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ngực, sau đó dò ra đầu tới, một đôi mắt to chớp chớp nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tay ngắn nhỏ cũng vươn tới ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt múa may, ai ai ai ai. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng không biết Tiểu Ngân đang nói cái gì, chính là đoán, lúc này đây các nàng trở về, Nhu Chỉ mất tích, Điêu Lao đại thế nhưng cũng không ở, còn có Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Chính mình tam ca nói, Xuân Nhi cùng Đông Nhi là ở chính mình mất tích liền liền chạy về Thiên Quân Thành thông báo Tịch Chính Uy bọn họ đi, bởi vì cung gia trả thù, cho nên Tịch gia thành bọn họ đều sợ Tịch gia xảy ra chuyện, cho nên khiến cho Xuân Nhi cùng Đông Nhi đi về trước. Cũng may, Thiên Quân Thành bên kia cũng vẫn luôn đều không có cái gì tin tức xấu truyền đến. Điêu Lão đại đâu, nghe nói ở Minh Hà Linh Lộ thời điểm cũng đã mất tích, Tịch Mộ Nguyệt còn nhớ rõ lúc ấy chính mình là làm hắn đi tìm Nhu Chỉ bọn họ. Tuy rằng nói Điêu Lão đại cũng không có bất luận cái gì tin tức, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết nó hiện tại nhất định ở địa phương nào, nàng cùng nó chi gian là có ràng buộc quan hệ, một khi một phương tử vong nói, sẽ có điều cảm ứng. Cũng không biết nó khi nào mới có thể trở về, còn có Nhu Chỉ. Nàng thật sự rất muốn Nhu yêu người ta. Thật sự rất muốn ôm hắn, loại cảm giác này thật là sau khi trở về, một ngày so một ngày mãnh liệt. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, sơ sơ Tiểu Ngân đầu chậm rãi nói, hiện tại tuy rằng gian nan điểm, chính là một ngày nào đó, chúng ta sẽ được đến chúng ta muốn được đến, không sợ bất luận kẻ nào, làm bạn tại bên người, sẽ không lo lắng bởi vì không năng lực, cho nên vô pháp bảo hộ bên người người. Ái! Tiểu Ngân đôi mắt sáng ngời thanh triệt, sáng ngời có thần, nhìn Tịch Mộ Nguyệt thật mạnh điểm điểm đầu. Tịch Mộ Nguyệt đẩy ra Tịch Gia Thành phòng, Tịch Gia Thành đang muốn đứng dậy, mấy ngày nay thời gian không nói tu vi nói, hắn thương thế là hảo không sai biệt lắm. Vương Nguyên cũng ở trong phòng, hai người nghe được động tĩnh quay đầu xem ra. Mộ Nguyệt! Tiểu Thất! Ngượng ngùng tam ca, mấy ngày nay ta ở luyện chế đan dược, cho nên vẫn luôn không có thời gian Tịch Mộ Nguyệt vì luyện chế kia đan dược, mấy ngày này cũng chưa xuất hiện. Cùng tam ca nói cái gì ngượng ngùng, chẳng lẽ ta còn không biết tính tình của ngươi sao? Là luyện chế cái gì đan dược đi? Ngọc Linh Đan đi. Ngọc Linh Đan. Vương Nguyên không có nghe nói qua, cho nên thực nghi hoặc hỏi. Tịch Mộ Nguyệt nói Ngọc Linh Đan thời điểm, kia lời nói đều có không xác định ý tứ, bất quá Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên đều không có nghe ra tới. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại cũng không biết đây là cái gì đan dược, duy độc liền biết phẩm cấp là ngũ phẩm. Cố tình này ngũ phẩm còn không có đan văn. Dù sao đi, lần này luyện chế ra tới đan dược, nàng đều có điểm không chắc hiệu quả là thế nào. Tịch Mộ Nguyệt đem một viên Ngọc Linh Đan phóng tới Tịch Gia Thành trên tay, Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên vừa thấy, liền nhìn đến kia đan dược đan thân là nhàn nhạt màu xanh lục, thoạt nhìn nhưng thật ra có là có điểm không giống như là đan dược. Tịch Gia Thành cùng ông Nguyên đều là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đan dược, ông Nguyên xem Tịch Mộ Nguyệt, cái này có thể trị càng hảo ra thành kinh mạch thương thế sao? Hẳn là đi Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình. Vương Nguyên ngây ngẩn cả người, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt nói lên đan dược còn có không khẳng định bộ dáng. Hắn xem xét này đan dược, kia đôi mắt nhỏ. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, tự nhiên là nhìn ra hắn cái gì ánh mắt, không chết được người lạc. Vương Nguyên có điểm tiểu xấu hổ, Tịch Gia Thành phúc mà một tiếng cười ra tới, tiểu thất luyện chế. Liền tính là độc dược, ta cũng sẽ ăn a. Nói xong, Tịch Gia Thành tiểu đem đan dược nhét vào miệng mình, đồng thời một cổ phi thường mát mẻ cảm giác ở bên trong thân thể khuyết tán mở ra. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi trừng lớn đôi mắt, xem Tịch Gia Thành biến hóa, Vương Nguyên cũng là không khỏi đi theo khẩn trương lên. Tịch Gia Thành ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cả người liền giống như lão tăng nhập định giống nhau không có một chút phản ứng. Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngây ngẩn cả người, đang muốn vươn đi thời điểm, liền thấy Tịch Gia Thành đột nhiên mở to mắt, trên người kinh mạch đều giống như muốn tuôn ra tới như vậy, trên trán gân xanh càng là đột hiện mà ra tới, thoạt nhìn có điểm khủng bố. A a a a a. Tịch Gia Thành đột nhiên lại phát ra thống khổ thanh âm tới, kia thống khổ bộ dáng làm ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt đều ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt tiến lên nắm lấy Tịch Gia Thành thủ đoạn, Tịch Gia Thành ở kịch liệt dãy rủa. Vương Nguyên ở một bên chạy nhanh hỏi, thế nào? Là tình huống như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt không có nói xong, mà là buông ra Tịch Gia Thành tay, lôi kéo Vương Nguyên hướng tới môn phương hướng đi đến, chúng ta đi ra ngoài. A, Vương Nguyên thực khó hiểu. Đi ra ngoài đi, Tam ca nhất định sẽ chịu đựng đi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Vương Nguyên nói. Vương Nguyên sửng sốt, ngay sau đó liền gật đầu, đại khái là minh bạch Tịch Mộ Nguyệt ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt cấp Tịch Gia Thành bắt mạch thời điểm, có thể cảm giác được trong thân thể hắn kia cổ ngang ngược dược hiệu, liền giống như phía trước kia ngọc lộ giống nhau bá đạo, nhưng là không có chỗ hỏng, đến tuột cùng sẽ có cái dạng nào hiệu quả, đến lúc đó sẽ biết. Trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có Tam ca chính mình một người chịu đựng tới. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên đứng ở trong viện, là có thể nghe được từ trong phòng truyền đến thanh âm, bất quá chậm rãi thanh âm liền càng ngày càng nhỏ. Hai người đều không có nói chuyện, đại khái là qua sau nửa canh giờ, Vương Nguyên mới nói, này 3 năm ngươi quá hảo sao. Tịch Mộ Nguyệt vừa trở về liền các loại vội, Vương Nguyên đều không có cơ hội cùng nàng hảo hảo nói chuyện. Vừa nghe đến hắn vấn đề này, liền nhịn không được trợn trắng mắt, bùm bùm đem phía trước sự tình đều nói cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa nghe cũng ngây ngẩn cả người, đại khái là không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng sẽ. Này 3 năm thời gian là như thế này lại đây. Hắn còn tưởng rằng, ta cũng là say. Nhớ tới cũng buồn bực, 3 năm thời gian à, cũng không phải là 3 tháng, tiến vào Minh Hà Linh Lộ ta mới là 17 tuổi, chờ ta ra tới thời điểm, liền 20 tuổi. Tịch Mộ Nguyệt này ngữ khí cùng biểu tình đều đem ông Nguyên chọc cho vui vẻ. Ngươi hiện tại cũng không có biến nhiều ít, chính là so trước kia cường, hơn nữa, cũng so trước kia xinh đẹp rất nhiều. Tỷ vẫn luôn đều thật xinh đẹp hảo đi, nhìn ngươi sao nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt nói vẫn là nhịn không được cười, hảo đi, nàng cũng có chút da mặt dày, nhưng sự thật sao, nàng vốn dĩ liền rất xinh đẹp. Vương Nguyên nhìn như vậy Tịch Mộ Nguyệt, liền nghĩ đến trước kia, tuy rằng 3 năm thời gian liền như vậy đột nhiên liền đi qua, nhưng ở Vương Nguyên xem ra, bọn họ chi gian quan hệ vẫn là không thay đổi, cái loại này ở chung cảm giác, lại về rồi. Hắn thực thích loại cảm giác này. 397 chương 397 đột phá. Cùng Vương Nguyên một nói chuyện phiếm, thời gian thực mau liền đi qua, Vương Nguyên cũng nói phía trước ở Minh Hà Linh Lộ nghe được về Tịch Mộ Nguyệt nghe đồn, nói nàng so với kia chút không điên sơn hung thú đều còn muốn hung mãnh. Lúc ấy hắn cùng Minh Chi Khanh bọn họ nghe xong, đều có một loại nhận thức Tịch Mộ Nguyệt kiêu ngạo cảm, phi thường tự hào. Thời gian bất chi bất giác qua đi, chờ đến hai người hoàn hồn khi, đều đã là lúc chạng vạng. Cũng không biết Tam ca khi nào Tịch Mộ Nguyệt quay đầu lại xem phòng môn liếc mắt một cái, lời nói còn không có nói xong. Đúng lúc này, một trận huyền khí đột nhiên giống cuồng bạo gió lốc như vậy trực tiếp liền đem phòng nóc nhà cấp đánh sâu vào phá, kia huyền khí cực vì cuồng bạo, xông thẳng tận trời. Tịch Mộ Nguyệt ngốc lăng trụ, Vương Nguyên cũng là hơi hơi chính lăng, có điểm phản ứng không kịp. Tuy theo, một cổ thuộc về võ tôn thăng cấp hơi thở tràn ngập mở ra. Loại này hơi thở thả so giống nhau võ tôn hơi thở còn muốn nùng liệt. Thực mau liền bùng nổ mở ra, kinh động toàn bộ học viện đế tinh. Sao lại thế này? Phát sinh sự tình gì? Là cung gia lại người tới sao? Là địch, thập sao? Rất nhiều đệ tử còn có trưởng lao sôi nổi bị kinh động, đều đuổi ra tới xem phát sinh sự tình gì. Ngay cả Hồng Nguyên Trung bọn họ đều ở trăm thắng dư trường thịnh bọn họ nâng hạ tới rồi Tịch Gia Thành nơi đỉnh núi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên hai người. Nha đầu, đây là tình huống như thế nào? Hồng Nguyên Trung chạy nhanh hỏi. Dư Trường Thịnh bọn họ cũng phi thường khó hiểu, đều sôi nổi nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt có điểm kích động, là ta Tam ca, hiện tại đang ở thăng cấp. Tịch Gia Thành. Hồng Nguyên Trung có chút không hoàn hồn. Chính là, Gia Thành ca không phải Minh Chi Khanh tuy rằng chưa nói xong, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Các ngươi nhìn hảo, lúc sau lại cho các ngươi giải thích. Bạch Thiên Sơn bọn họ đều phi thường khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, đều đang nhìn Tịch Gia Thành nơi phòng. Đại khái là qua một nén nhang thời gian, lại có một cổ phi thường cường hãn hơi thở bùng nổ mà ra, loại này hơi thở làm Dư Trường Thịnh bọn họ này đó không chịu đại thương các trưởng lão đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Ở Tịch Mộ Nguyệt 3 năm sau khi trở về, lấy Tịch Gia Thành thiên phú, hắn đã đến cao cấp võ thánh tu vi. Như vậy thiên phú ở Đông Lâm tới nói, xem như tư chất không tồi thiên tài, bất quá đôi trung vực tới nói, chính là giống nhau. Chính là, hiện tại bọn họ sở cảm nhận được hơi thở, rõ ràng chính là võ tôn hơi thở. Tịch Gia Thành đã từ cao cấp võ thánh đột phá đến đỉnh võ thánh, sau đó từ đỉnh võ thánh đột phá đến võ tôn giai đoạn. Vấn đề là, phía trước Hách Thiên Nhân đối hắn ra tay, Tịch Gia Thành cơ hồ đều trở thành nửa phế người. Hiện tại hắn không chỉ có, còn đột phá đến võ tôn giai đoạn, đến bây giờ tựa hồ còn không có dừng lại tiết tấu A. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng không có tiểu lục lá cây hiệu quả thế nhưng như vậy bá đạo. Nha đầu A, ngươi là cho ngươi tam ca dùng cái gì đan dược sao? Thích Nguyên Tư run run môi nói. Sư phó, ta kia gì? Đúng vậy. Hồng Nguyên Trung cùng Bạch Thiên Sơn bọn họ vừa nghe, đều dùng một loại phi thường kinh tủng ánh mắt tới xem Tịch Mộ Nguyệt, làm Tịch Mộ Nguyệt đều có điểm ngượng ngùng. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngượng ngùng biểu tình, Thích Nguyên Tư lại nhịn không được dò hỏi, là cái gì đan dược? Ngọc Linh Đan. Nghĩ nghĩ Tịch Mộ Nguyệt như vậy trả lời. Thích Nguyên Tư khó hiểu, Ngọc Linh Đan là cái gì đan dược? Tứ phẩm sao? Ta đều không có nghe nói qua. Một lần vô tình được đến đan phương, dù sao chính là luyện chế quá trình giữa cũng có chút đặc thù, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, dù sao đại khái cứ như vậy Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình. Cũng không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Nay cũng không thể ăn ngay nói thật, cũng chỉ có thể dùng như vậy lấy cớ, bất quá giống nàng sư phó Thích Nguyên Tư còn có Bạch Thiên Sơn bọn họ cũng sẽ không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Thích Nguyên Tư như suy tư gì một phen, sau đó hỏi, ngươi còn có Ngọc Linh Đan sao? Có, là ta cấp hồng lão bọn họ Tịch Mộ Nguyệt đem luyện chế Ngọc Linh Đan lấy ra tới, phân cho vài vị kinh mạch bị hao tổn đường chủ. Bao gồm Hồng Nguyên Trung ở bên trong, Bạch Thiên Sơn bọn họ đều hơi hơi chính lăng, cũng là vào lúc này, tự Tịch Gia Thành phòng ốc truyền đến ầm ầm một tiếng chấn động, này cổ chấn động lệnh đến Tịch Mộ Nguyệt đều không khỏi trừng lớn đôi mắt, đây là đột phá võ tôn nhị đoạn. Thích Nguyên Tư đảo chịu hút một hơi. Hồng Nguyên Trung bọn họ cũng đều trợn tròn mắt, Tịch Gia Thành thế nhưng từ đỉnh tiểu võ thánh tu vi liên tục đột phá đến võ tôn nhị đoạn, càng quan trọng là Tịch Gia Thành phía trước còn bị cho rằng là nửa phế người, này. Không phải đâu. Thế nhưng đột phá đến võ tôn giai đoạn. Này như thế nào sẽ? Ứng đỏ Linh Lang còn có ông Nguyên Diệp Tiêu bọn người là vạn phần kinh ngạc, không khỏi đều trừng lớn đôi mắt, đến tột cùng là cái dạng gì đang ăn dược. Thế nhưng có hiệu quả như vậy, mà Tịch Gia Thành có phải hay không thật sự khôi phục?